áo thuật xạ kích. Theo một tiếng súng vang, khoảng cách Lý Diệu khuôn mặt không tới 5 cm tấm khiên bỗng nhiên đình trệ, sau đó chiến thần mãn sắc thống khổ quỳ một chân trên đất. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, trở lại khỏe mạnh luyện một chút kỹ thuật đi. Nói hắn xoay người lần nữa, tâm tư của hắn đã không ở trận quyết đấu này chúng rồi, mà là bắt đầu cân nhắc làm thế nào chiếm được một nhu đầu. Lý Diệu đình chỉ công kích, nhưng tháp tên không có đình chỉ công kích, ba cái mũi tên đã đi vào không thể động đậy, quỳ một chân xuống đất chiến thần trên người. 75-76-78-75-76. Chiến thần quỳ trên mặt đất thời gian dài tới 3 giây, đầy đủ tháp tên xạ kích xe 3 bánh, nhưng đến vòng thứ 2 thời điểm chiến thần sinh mệnh cũng đã chỉ còn dư lại 1 điểm. Không phải tháp tên thương tổn không đủ, mà là khiêu chiến cùng luận bàn không thể giết chết luận bàn đối thủ, sẽ cưỡng chế lưu lại một giọt máu. Theo một đạo chiến kỳ bay lên, một khối phủ văn thạch bay vào Lý Diệu ba lô. Ngươi rất mạnh, bất kể là ý thức, vẫn là tính toán, cũng hoặc là nghề nghiệp phân phối, ta cũng không bằng ngươi. Chiến thần trực tiếp ngồi dưới đất vừa ăn uống khôi phục HP vừa hướng Lý Diệu bóng lưng nói rằng. Lý Diệu không quay đầu lại, chỉ là vung vung tay, nói rằng, không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu, khỏe mạnh luyện tập đi. Ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Chiến thần phát sinh bạn tốt xin. Khiêu chiến ta phí dụng có thể không thấp, không có sở kỳ hiệu phù văn, ngươi tốt nhất đừng tìm ta. Lý Diệu nói xong cũng bước nhanh rời đi. Liệu nguyên sao, ta nhớ kỹ ngươi. Chiến thần khẽ cau mày, hắn có vẻ như ở đâu nghe qua danh tự này, nhưng lập tức không thèm để ý lắc đầu một cái, hắn chỉ cần biết rằng Liệu Nguyên rất mạnh, chính mình chung có một ngày sẽ chiến thắng hắn liền được rồi. Long ưng trên lưng, Lý Diệu một bên thưởng thức trong tay sở kỳ hiệu phù văn, một bên nhìn chằm chằm phía dưới quái vật. Phù văn thạch. Chủng loại, sở kỳ hiệu cường hóa. Thuộc tính, hắc ám. Tác dụng, cường hóa một viễn trình sở kỳ hiệu, có thể thu được hắc ám năng lực cùng đặc hiệu. Nhìn thấy là hắc ám phù văn thạch, Lý Diệu cũng rõ ràng, chiến thần đi chấp giật lưu, căn bản sẽ không dùng cũng không dùng được sở kỳ hiệu này phù văn. Không trách hắn cam lòng lấy ra làm cá cược. Có điều chính mình chính cần phải làm là hắc ám du hiệp nhiệm vụ, cần nhất cũng là loại này phù văn thạch. Lý Diệu hiện tại sở kỳ hiệu đương nhiên cần cường hóa, nhưng so với trở thành hắc ám du hiệp thu được sở kỳ còn kém một chút, Lý Diệu dự định là tạm thời giữ lại, đến thời điểm ở nhìn phân phối. Đột nhiên, Lý Diệu ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy ở phía dưới quái vật bên trong có cái một đặc thù quái vật. Cái này quái vật phảng phất là một thạch dũng như thế, chỉ có điều cùng như đầu nhân gần như như đầu hình tượng. Lý Diệu thổi lên huyết sáo, nguyên bản tùy ý ở long ưng bên người bồi hồi hỏa ưng nhất thời tựa như tia chớp đáp xuống. Đang đến gần mặt đất thời điểm, hỏa cánh nhưng bàng vung lên, một mảnh hỏa diễm lông chim đem phía dưới bao quát thạch dũng như đầu ở bên trong mấy cái quái vật bao phủ. Mà Lý Diệu cũng là nhảy xuống, trong tay trọng nô bắn về phía bầu trời. Một đám lớn mưa tên đem mấy cái quái vật bao phủ ở bên trong. Làm Lý Diệu rơi xuống đất một sát na liền với hai cái hoán ảnh bộ tan mất sức mạnh, đùng đùng đùng, ba cái tháp tên bị hắn thiết trí đến chu vi. Tháp tên cũng bắt đầu không ngừng phát ra, ngoại trừ thạch dũng như đầu ở ngoài, cái khác mấy cái tiểu quái chỉ có điều cấp 5 quái bình thường vật, HP cũng rất thấp, liên tục hai cái phạm vi công kích trực tiếp đem mấy cái tiểu quái giết chết. Thạch dũng như đầu. Cấp độ, lẹ vèo 7 ngân anh. Sinh mệnh, 2000. Giáp bảo vệ, 85. Sở kỳ hiệu, dã man giết đảo. Đại địa đập lên, tử vong và giác. Đối với những game thủ khác tới nói này đã là biến thái quái vật, nhưng đối với Lý Diệu đến bảo hoàn toàn không đáng chú ý, Lý Diệu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bắt cái này Ngân Anh, như vậy mẫu như quan liền ổn. Bằng hữu, cái này Ngân Anh là chúng ta phát hiện trước, vẫn lần theo đến hiện tại, ngươi đoạt chúng ta Ngân Anh. Cách khoảng cách thật xa, một đám tờ lệ ơ quay về Lý Diệu hô. Chương 66, bị ngạn hoa. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Lý Diệu liếc mắt nhìn bị mấy làn sóng quái vật tách ra, cách ít nhất 200 mã khoảng cách một tiểu đội, Lý đều không có lý. Các ngươi Ngân Anh, đùa gì thế? Trước tiên không nói bọn họ không thể lần theo Ngân Anh lại đây, lùi một bước nói, liền coi như bọn họ là lần theo Ngân Anh tới được, nhưng vậy thì thế nào? Vì lẽ đó Lý Diệu không thèm để ý, bởi vì có hỏa ưng cao thương tổn, lại là hỏa ưng xuất thủ trước, Ngân Anh cừu hận rất vững vàng. Lý Diệu có thể đứng ở một bên cùng ba cái tháp tên đồng thời trắng trợn không kiêng dè phát ra. Bằng hữu, làm người muốn giảng đạo lý, chúng ta thật sự đuổi cái này Ngân Anh đã lâu, phiền phức huynh đệ đem Ngân Anh nhường lại, giao cho chúng ta là bị ngạn hoa công đoàn, kết giao bằng hữu thế nào? Cầm đầu người kia nhìn thấy Lý Diệu không hề bị lay động, bắt đầu mịt mở dùng công đoàn ép Lý Diệu. Bị ngạn hoa công đoàn ở Trung Quốc công đoàn xếp hạng bên trong không thấp, ở 50 vị trí đầu danh sách bên trong, cũng rất lợi hại. Trải qua mấy cái game chậm rãi phát triển lớn mạnh, bất quá bọn hắn cũng không có nghề nghiệp chiến đội, chuyên tâm phát triển công đoàn, thực lực cũng là không thể khinh thường. Dù sao bị ngạn hoa ở người chơi bình thường trong mắt cũng là xem như là khổng lồ công đoàn, bình thường người chơi bình thường sẽ không vì một ngân anh đắc tội bọn họ. Có điều, Lý Diệu vừa vặn chính là thuộc về không sợ đắc tội người loại kia, thịnh thế hắn cũng không sợ, huống chi là một tiểu tiểu bị ngạn hoa. Các ngươi xem ta như kẻ ngu si sao? Lý Diệu một bên phát ra vừa nói. Cầm đầu vong linh chiến sĩ gọi Khổ Hải Vô Biên, lạnh lùng nói, anh em, ngươi là không cho chúng ta bị ngạn hoa mặt mũi. Bị ngạn hoa, thực sự là thật bá đạo, ngươi thẳng thắn đem trong game hết thể ngân anh đều chiếm lấy được rồi. Lý Diệu không nhanh không chậm tiếp tục nói, bị mấy làn sóng quái cách, chạm đều không đụng tới ngân anh còn dám nói ẩu nói tả, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Cơ mờ nở, tiểu tử ngươi đây là muốn chết. Mau mau thanh lý đi chặn đường quái vật đi, một hồi giết chết hắn. Món đồ gì, còn nói chúng ta nói ẩu nói tả, cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Như thế ra hỏa, một hồi không có quái vật ngăn cản nhìn hắn còn làm sao hành. Khổ Hải Vô Biên phía sau tờ lỡ dồn dập giận dữ. Khổ Hải Vô Biên ngăn cản bọn họ, cau mày nói rằng, game thủ này không tầm thường, các ngươi trước tiên không cần nói, ta đến ứng phó. Khổ Hải Vô Biên nhìn thấy Lý Diệu sủng vật cùng hắn thắp tên liền biết Lý Diệu không dễ chê ơ, bây giờ có thể mang sủng vật thợ săn chưa từng thấy quá, hơn nữa còn là như thế đặc thù sủng vật. Hơn nữa nhìn đối phương giết Ngân Anh hoàn toàn chính là nghiền ép như thế, đối với bọn họ tới nói cần muốn cẩn thận lại cẩn thận Ngân Anh, đối phương so với bọn họ giết tiểu quái còn muốn lung dung. Bằng hữu, cái này Ngân Anh thực sự là bị chúng ta đuổi đã lâu. Nhưng nếu huynh đệ trước tiên đánh lên, cũng coi như là giúp chúng ta công đoàn một tay, ngươi xem như vậy làm sao? Một hồi Ngân Anh ra đồ vật ngươi có thể tuyển một cái, hơn nữa anh em sau đó chính là chúng ta bị ngạn hoa bằng hữu, nếu như huynh đệ có ý định, ta cũng có thể giới thiệu ngươi gia nhập chúng ta bị ngạn hoa. Khổ Hải Vô Biên một mặt đau lòng nói rằng, phảng phất làm xảy ra điều gì to lớn nhượng bộ như thế. Hiện tại đại công hội cùng chiến đội tờ layer chính là như vậy, tự cho là hơn người một bậc, căn bản xem thường tán nhân tờ layer. Nhưng Lý Diệu tương đương rõ ràng, 10 năm bên trong xuất hiện rất nhiều hàng đầu tờ layer, những này tờ layer phần lớn là tán nhân tờ layer, trái lại là mỗi cái công đoàn lao thành viên cùng chiến đội, bọn họ là rất lợi hại, ở người chơi bình thường bên trong là cao thủ, nhưng rất ít xuất hiện nhân vật tuyệt đỉnh. Theo rất nhiều mới phát công đoàn cùng rất nhiều châu bò tuyệt đỉnh tờ lệ ơ nhô ra, mỗi cái chiến đội cùng công đoàn tài, mới, bắt đầu thả xuống sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng này đã là nói sau. Hiện tại game vừa mới bắt đầu, đại gia đều là tự do hình thức, bọn họ nhân vì những thứ khác game ưu thế, còn có sớm liền có thể thành lập công đoàn, vẫn như cũ vênh váo hung hăng. Liền giống với tiêu giao công tác thất, nói cướp ngươi bột liền cướp, một điểm đạo lý đều không nói. Cũng tỉ như hiện tại, bọn họ cảm thấy để cho Lý Diệu đem một cái Ngân Anh đồ vật cũng đã là to lớn nhất nhượng bộ. Ngớ ngẩn, Ngân Anh là ta phát hiện trước, cũng là ta giết, các ngươi còn muốn đồ vật. Lý Diệu lúc nói chuyện Ngân Anh đã ở công kích mãnh liệt dưới ngã trên mặt đất, Lý Diệu tiến lên mò thi thể, nhặt đồ vật. Làm bị ngạn hoa công đoàn tờ lỡ nhìn thấy Lý Diệu đem lóe lên một cái hào quang màu vàng sậm đầu lâu để vào ba lô thời điểm, bị ngạn hoa tiểu đội mọi người con mắt đều đỏ. Khổ Hải Vô Biên càng là hô lớn, được, huynh đệ. Ngươi người bạn này ta giao định. Chuyện đến nước này, ta cũng không dối gạt ngươi. Ngươi xem như vậy, cái kiêng lưu đầu cũng không phải cái gì trọng yếu trang bị, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng đây là chúng ta công đoàn nhiệm vụ thứ cần thiết, ngươi ra cái giá, chúng ta mua, có được hay không? Lý Diệu không nói gì, đến hiện tại những người này còn ở lừa hắn, thực sự là kỳ hoa. Anh em, ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ. Ta cũng có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một câu, huynh đệ. Thu hồi ngươi cái kia vụng về biểu diễn, thật sự cho rằng ta không biết ngưu đầu là món đồ gì. Ngoạn ý, ngươi mông ai đó. Khổ Hải Vô Biên nhất thời liền đen, hắn rõ ràng, đối diện cái kia tờ lệ ơ biết tất cả mọi chuyện, càng là biết ngưu đầu tác dụng. Bị ngạn hoa công đoàn buổi sáng tiến vào đợt thứ nhất loại nhỏ mẫu ngưu quan, thu hoạch cũng không tệ lắm. Lúc xế chiều lần thứ hai cho tới một ngưu đầu, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, tiếp theo bọn họ chạy đến tế đàn biến. Lại phát hiện lần này mở ra tế đàn cần 4 cái ngưu đầu. Bị ngạn hoa liền bắt đầu phân tán các nơi, không ngừng tìm kiếm. Mẫu ngưu quan, bọn họ cũng là lần thứ nhất trải qua. Vốn tưởng rằng không có cái gì The Layer biết, lại không nghĩ rằng tìm tới Ngân Anh bị người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là một biết hàng gia hỏa. Xem ra huynh đệ ngày hôm nay là không cho mấy người chúng ta mặt mũi. Khổ Hải Vô Biên biểu hiện cũng lạnh lùng đi lạnh lùng nói, ta xin khuyên anh em. Đắc tội chúng ta bị ngạn hoa đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi đem ở trong game nửa bước khó đi. Lý Diệu chẳng muốn đáp lời, đụng tới loại này ngớ ngẩn, ngươi cùng hắn lý luận quả thực chính là sỉ nhục sự thông minh của chính mình. Những người này thật sự coi chính mình trở thành game chúa tể, còn nửa bước khó đi, đừng nói bọn họ bị ngạn hoa, chính là to lớn hơn nữa công đoàn cũng không thể nào làm được điểm này. Phu cận đều là chúng ta bị ngạn hoa người, ngươi chạy không được, cho ta thanh lý tiểu quái, giết người cháu này. Khổ Hải Vô Biên cũng chân chính nổi giận. Lý Diệu chậm rãi xoay người, thở dài nói rằng, ta vốn là tâm tình rất tốt, không muốn cùng các ngươi chấp nhận, các ngươi nhất định phải chính mình tìm đường chết, đừng trách ta. Lý Diệu chỉ là thổi lên huýt sáo, theo tiếng huýt gió âm vang lên. Đã bay đến giữa bầu trời hỏa ưng bỗng nhiên một xoay quanh. Bắt đầu bị ngạn hoa công hội tờ lệ ơ còn không biết Lý Diệu muốn làm gì, nhưng nhìn thấy hỏa ưng một lao xuống, sau đó tựa như tia chớp sát mặt đất phi hành, ở sau người hắn đuổi theo một đống quái vật hướng bọn họ phương hướng này dùng để, nhất thời từng cái trợn mắt ngoác mồm. Sau đó bọn họ phản ứng lại, cũng từng cái sắc trắng bệnh. Đối mặt một quái bình thường bọn họ những này công đoàn tinh anh có thể thong dong đánh giết, đối mặt hai cái bọn họ cẩn thận thanh lý, nhưng nếu như đối mặt một đám đây. Hoan nghênh quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở UU. Chương 67, Tế đàn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hỏa ưng tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã dẫn một đống quái vật. Mấy người tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng nơi nào gặp loại chiến trận này. Có thể những khắc đêm, loại thủ đoạn này rất thông thường. Nhưng ở cổ thần thế giới, cơ bản là không thể, thực sự là tự do hình thức dưới chiến đấu quá khó khăn, quần quái. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Chí ít đối với hiện giai đoạn tờ lỡ tới nói phi thường khó. Cơ mờ nở, chạy mau. Khổ Hải Vô Biên hét lớn một tiếng, đệ một cái xoay người liền chạy, tình huống như thế lại sững sờ đó là một con đường chết. Theo Khổ Hải Vô Biên hô to, cái này tiểu đội phát rột như thế lao nhanh. Nhưng bọn họ đánh giá thấp hỏa ưng tốc độ phi hành, tương tự cũng đánh giá thấp những này quái bình thường tốc độ. Khu vực này quái vật cơ bản là do khô lâu cùng chu ma tạo thành, tốc độ rất nhanh, chỉ là chạy một hồi, mấy người liền phát hiện bọn họ căn bản là không chạy nổi những quái vật này. Phòng ngự, co rút nhanh trận hình phòng ngự. Dù sao cũng là đại công hội lão tờ layer, theo Khổ Hải Vô Biên, bọn họ tạo thành đơn giản nhất trận hình. Một người chiến sĩ một phòng kỵ đứng đội ngũ phía trước nhất, phát ra pháp sư cùng thuật sĩ ở phía sau một bên, trị liệu bị vây vào giữa. Loại này trận hình có thể rất tốt bảo vệ trị liệu, chỉ cần trị liệu vẫn còn, liền có thể không ngừng cho phía trước nhục thuẫn thêm huyết, tiểu đội mới có thể bảo vệ. Tấn công từ xa hắn sùng vật, nhìn người này là ai. Vừa nhưng đã không đường thối lui, Khổ Hải Vô Biên cũng bình tĩnh lại, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là biết rõ người này ai đi, không phải vậy liền nhân ra là ai cũng không biết, làm sao báo cửu. Nếu như vậy, vậy bọn họ chân thực mất mặt ném lớn hơn, trở lại còn không biết giải thích thế nào. Cũng không thể và hội trưởng nói, chúng ta tinh tướng không thành công, còn bị người dẫn quái cho diện, hơn nữa không biết tên của đối phương, phỏng chừng hắn nói như vậy, hắn ở công đoàn bên trong chắc là phải bị giáng cấp. Không được à, cái này hỏa điểu quá giàu hoạt, tốc độ rất nhanh hơn nữa phi hành pháp phù, khoảng cách quá xa khẳng định đánh không trúng. Trong đội ngũ pháp sư cùng thuật sĩ liền với phong thích mấy cái sở kỳ hiệu đều không có trong số mệnh hỏa ứng. Vẻ mặt đưa đám nói rằng, đỉnh ở phía trước nhất Khổ Hải Vô Biên mặt đều tái rồi, hướng về ở nơi cực xa mỉm cười nhìn bọn họ Lý Diệu nhìn tới, con mắt của hắn đều phun lửa. Bằng hữu, ngươi chuyện ngày hôm nay từng làm. Ngươi căn bản liền không biết ngươi trêu chọc ra sao tồn tại, để ngươi hỏa điểu đem quái vật dẫn đi, chuyện ngày hôm nay liền xóa bỏ. Đừng hô, ngươi huyết không đủ. Xem ngươi phía sau, các ngươi pháp sư cùng thuật sĩ muốn treo, trị liệu bị công kích. Lý Diệu lòng tốt nhắc nhở đến. Vãi lìn rời ạ. Khổ Hải Vô Biên giống to, tiểu tử ngươi chờ, chúng ta chu vi khắp nơi đều có người của chúng ta, ngươi chạy không được. Bọn họ chu vi đã tất cả đều là quái vật. Hơn nữa bọn quái vật không đụng tới hỏa ưng cái mục tiêu này đã chuyển đến trên người bọn họ, hiện tại hai cái viễn trình đã bỏ xuống, trị liệu cũng tràn ngập nguy cơ, căn bản không có sinh tồn khả năng. Ta chờ. Lý Diệu xem thường nở nụ cười. Một đời trước, Lý Diệu bị thịnh thế người truy sát đều không có phục quá nhuyễn. Hơn nữa trở thành thợ săn sau không ngừng trả thù thịnh thế công hội. Người đưa biệt hiệu cổ thần cái thứ nhất nghị lực đế, đệ nhất ra châu đường, đệ nhất tiểu cường, hắn chỉ bằng mượn một người một súng không ngừng tìm thịnh thế phiền phức, hơn nữa còn thiếu một chút phong thần thành công. Lý Diệu chỉ là chơi 8 tuổi thợ săn, hắn tin tưởng hắn nếu như game vừa bắt đầu liền chơi thợ săn, mặc dù không có bất luận ngoại lực gì hắn cũng có thể phong thần thành công. Huống hồ hiện tại sống lại, hắn sợ ai? Người chạy không được. Khổ Hải Vô Biên cuối cùng gầm rú một tiếng, liền dường như trong tivi phản phái như thế, ta còn có thể trở về ba. Quái vật thực sự quá nhiều, một người chiến sĩ cùng một phòng kỵ căn bản là kéo có điều đến, vũ em trực tiếp bị quái vật giết chết, sau đó chính là Khổ Hải Vô Biên, sau đó liền nhục thuẫn kỵ sĩ cũng ngã trên mặt đất. Ở mấy người chết rồi, hỏa ưng vung lên cánh, một mảnh hỏa diễm lông chim đem quái vật bao phủ, Lý Diệu cũng phóng thích mưa tên, một lát sau này một mảnh quái vật cũng đã biến thành Lý Diệu kinh nghiệm. Vận khí không tệ, lại tuân ra mục sư Lam pháp trượng cùng chiến sĩ kiếm lớn màu xanh lam, còn lại đều là lục trang, thu hoạch cũng xem là tốt. Giết người có lúc cũng không cần tự mình động thủ. Đương nhiên, tâm tình tốt chính là Lý Diệu, trở lại nghĩa địa mấy cái linh hồn nhưng nhanh khóc, đặc biệt là mục sư, không có vũ khí màu xanh lam, nàng trị liệu năng lực muốn giảm xuống một đoạn dài. Lý Diệu không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn không để yên không còn phiền phức. Thu thập xong đồ vật liền cho gọi ra hẹn vật cưới, hắn cần phải tìm một hồi tế đàn tam tích. Tiêu diệt một tiểu đội, Lý Diệu không có cảm giác đến bất kỳ cảm giác thành công. Là một người thợ săn, lợi dụng quái vật gắp lửa bỏ tay người không thể bình thường hơn được động tác võ thuật. Thợ săn giã ngoại chi vương tên gọi không phải nói không, căn cứ địa hình và thế cuộc làm ra có lợi nhất phán đoán, dùng cái giá thấp nhất, đạt được to lớn nhất chiến công. Đây là cân nhắc một thợ săn có hay không hợp lệ trọng yếu tiêu chuẩn. Mà không phải hiện ở ngươi chơi môn cho rằng, cung tên cùng súng ống chính xác được rồi chính là hợp lệ thợ săn. Đối với một phổ thông thợ săn tới nói, nắm giữ một cái mạnh mẽ sủng vật chính là cường lực đảng. Nhưng đối với hàng đầu tờ lê ơ tới nói, tự thân tài, mới, là quyết định mạnh mẽ hay không then chốt. Một đời trước nắm giữ thần sủng thú vương săn có mấy cái, nhưng cuối cùng đây, đừng nói phong thần, liền chuẩn thần đều không phải. Lý Diệu ngồi ở long ưng trên lưng, để nó không ngừng ở phế tích xoay quanh. Tế đàn hảo hảo phân biệt, là một có chút hư huyễn tảng đá pho tượng. Tượng đá phi thường cao to dễ thấy, Lý Diệu bay 10 phút liền nhìn thấy pho tượng. Giờ khác này pho tượng bên cạnh đã có hai đội tờ layer, Lý Diệu khẽ to mày, đã xoay quanh một tuần sau đó để vật cưới hạ xuống ở pho tượng bên cạnh. Một vong linh tộc pháp sư nhìn thấy Lý Diệu hạ xuống, nhíu mày càng chặt, lạnh lùng mở miệng nói, chính là ngươi giết ta bị ngạn hoa người. Thực sự là thật là bá đạo. Lý Diệu nhưng chỉ là đánh giá pho tượng kia, không có phản ứng hắn, mãi như quan à, một đời trước mỗi một lần xuất hiện mãi như quan khu vực, cái nào khu vực liền nương theo máu chạy thành sông, không biết có bao nhiêu tờ lệ ơ bỏ xuống. Mẫu như quan, bị trở thành người thắng game. Người thắng thưởng thức vui tươi thành quả thắng lợi, người thất bại chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Này, chúng ta phó hội trưởng nói chuyện cùng ngươi đây, có hiểu lễ phép hay không? Pháp sư phía sau chiến sĩ bất mãn nói. Lý Diệu tọa đang vật cưới trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hai cái tụ tập cùng nhau tiểu đội, thản nhiên nói, thu hồi ngươi loại kia buồn cười kiêu ngạo, ta không phải là thủ hạ của ngươi. Huynh đệ rất có lá gan. Pháp sư Ngoại Hà Kiều nghi ngờ không thôi nhìn Lý Diệu, nếu không là nhìn thấy phi ở giữa không trung hỏa ứng, biết hắn hại chết công đoàn một tiểu đội, hắn sẽ đem đối phương xem là một nở tờ cờ. Hiện tại hắn có chút đoán không ra lai lịch của đối phương, có thể cưới lấy không trung vật cưới tờ lệ ở đây tuyệt đối là phần độc nhất. Có gan hay không ngươi đã được kiến thức. Ta không muốn cùng các ngươi dây dưa, chỉ có một câu nói, một ngưu đầu ở trong tay ta, các ngươi nếu như dám động thủ, cái này nãi ngưu quan cũng không cần mở ra. Lý Diệu không có một tia khách khí. Nại Hà Kiều trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, lập tức biến mất lại đi, cười ha ha, nói rằng, công đoàn huynh đệ không hiểu chuyện, đắc tội rồi huynh đệ, coi như treo cũng là đáng đời. Vẫn là mẫu ngưu quan tương đối trọng yếu, huynh đệ có thể tuyệt đối không nên kích động. Cái kia cút xa một chút cho ta, nhìn thấy các ngươi ta liền buồn nôn. Lý Diệu nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi được thứ tư như đầu đội ngũ xuất hiện. Ngại Hà Kiều người phía sau liền muốn tức giận động thủ, nhưng Ngại Hà Kiều ngăn cản bọn họ, ở đoàn đội trong giọng nói rằng, cùng mở ra mãi như quan ở cùng hắn tính sổ, hiện tại không cần để ý tới hắn, để hắn đắc ý nhất thời thì lại làm sao. Quá một hồi lâu, một do nữ tờ lêu tạo thành đội ngũ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Chương 68, dây chuyền tới tay. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mazio. Đến chính là một đội nữ tờ layer, cầm đầu chính là Liệt Diễm Hồng Thần. Thanh U Bách Hợp vừa liếc mắt liền thấy ngồi ở long lưng trên lưng Lý Diệu, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, nguyên lai cái này nở tờ cờ ở đây à, chúng ta vừa vặn đem nhiệm vụ nộp. Nghe được tiếng la của nàng, Lý Diệu trong lòng đống nhiên nhảy một cái, những nữ nhân này vận may thực sự là người tiên. Lý Diệu tin chắc chính mình một ngày soạt quái tuyệt đối là các nàng vài lần trở lên, nhưng mình liền dây chuyền bao đều chưa thấy một cái. Mà các nàng đã đem dây chuyền chiếm được, Lý Diệu không khỏi không cảm khái, có lúc vận may so với thực lực trọng yếu hơn. Ngại Hà Kiều sững sờ, tiếp theo cười ha ha, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, các ngươi ngốc hả, hắn là nở tờ cờ, không nên nháo đi, hắn là một tờ layer. Lý Diệu còn chưa nói, Thanh U Bách Hợp chống nạnh nói, ngươi nói nhăng gì đó, hắn rõ ràng là nở tờ cờ, trả lại ta tuyên bố nhiệm vụ đây. Ngươi nói cái gì, hắn có thể cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Ngại Hà Kiều sửng sốt. Sau đó có chút không do nói rằng, không thể à, chính là hắn dẫn quái giết chúng ta công đoàn một tiểu đội, còn có đối thoại của bọn họ, căn bản là không phải nở tờ cờ. Liệt Diễm Hồng Thần khẽ cau mày, thật lòng đánh giá Lý Diệu một phen, tài, mới, hỏi, ngươi nên là tờ lay ở đi, tại sao gạt chúng ta, ta cần một câu trả lời hợp lý. Nghe được Liệt Diễm Hồng Thần khẳng định ngữ khí, phía sau nàng mấy cái nữ tờ lay ở nhất thời biến sắc, sau đó đầy mặt vẻ giận dữ trừng mắt Lý Diệu. Đặc biệt là Thanh Lũ Bách Hợp, trong mắt đều xuất hiện hơi nước, là nàng phán đoán đối phương là nở tờ cờ, còn cổ động công đoàn người đồng thời tiếp nhận vụ, không nghĩ tới bọn họ những người này bị một người đàn ông cho lừa. Nàng chính nổi giận hơn, đông nhiên nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy video, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, hắn là người kia, vừa mới cái kia video, là hắn phá hoại tiêu giao công đoàn khai hoang. Ngươi người này quá hỏng rồi, tại sao muốn gạt chúng ta? Quả nhiên là hắn. Liệt Diễm Hồng Thần nghĩ đến trong video Long Ưng đáng sợ kia phép thuật, nhất thời cẩn thận rất nhiều, lần thứ hai nói rằng, các hạ đem chúng ta tỏ ra xoay quanh, dù sao cũng nên có một câu trả lời hợp lý chứ. Lý Diệu nói rằng, thuyết pháp, là tiêu giao công tác thất lời giải thích. Nếu như ta phân tích không sai, ngươi nên chính là Liệu Nguyên đi. Tiêu giao công đoàn dùng phương pháp của ngươi khai hoang, cướp ngươi bốt, còn tài nghệ không bằng người, loại này không biết xấu hổ phòng làm việc, ta quản bọn họ đi chết. Ta phải biết ngươi tại sao muốn sái chúng ta, dù cho ngươi thực lực mạnh mẽ đi, nhưng chúng ta cũng không phải ngươi muốn như thế nào liền làm sao. Liệt Diễm Hồng Thần âm thanh lạ kỳ kiên định, mà nhìn song phương bầu không khí sốt sáng lên, Nại Hà Kiều nhưng là ở một bên cười gần xem cuộc vui. Lý Diệu nhíu nhíu mày nói rằng, ta cũng không có cảm thấy ta sái các ngươi. Ngươi còn ngụy biện. Thanh U Bách Hợp tức giận nói, là ngươi đem ta xem là nở tờ cờ, có đúng hay không? Lý Diệu kiên trì nói rằng, là ta. Nhưng là, không cái gì nhưng là, sau đó ta tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi đỡ lấy nhiệm vụ, vậy ta hỏi, ta làm sao lừa các ngươi? Ngươi nói mình là cái gì nữ vương thủ hạ, này không phải gạt. Thanh U Bách Hợp tức giận cả người run. Đầu tiên, chúng ta là người xa lạ, ta dựa vào cái gì muốn đối với các ngươi thẳng thắn, lẽ nào ta hỏi ngươi số đo ba vòng ngươi cũng sẽ nói cho ta. Thứ yếu, nhiệm vụ là khế ước hình thức, ở nhiệm vụ của các ngươi nhật ký bên trong. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta làm tròn lời hứa cho các ngươi khen thưởng. Nếu như này tính sái các ngươi, ta cũng không thể nói gì được. Lý Diệu chậm rãi nói rằng, phảng phất đang nói một cái ở chuyện không quá bình thường như thế. Ngươi khốn nạn Thanh Lũ Bách Hợp vô cùng tức giận. Ngươi nói không sai. Liệt Diễm Hồng Thần hít sâu một hơi, ngăn cản Thanh Lũ Bách Hợp, nói rằng, nhưng ngươi làm như vậy để ta rất khó chịu, như vậy nhiệm vụ ta cũng có thể không giao. Lý Diệu làm bộ không thèm để ý nhún nhún vai, nói rằng, tùy tiện. Quá mức ta tự đánh mình một cái. Lại không phải duy nhất tính ải thèm. Lý Diệu nói không sai, nữ vương dây chuyền cũng không phải duy nhất tính ải thèm, nhưng chỉ có cái thứ nhất nộp lên dây chuyền tài năng nhìn thấy chân chính nữ vương, phía sau phát động nhiệm vụ có điều là nữ vương ảnh trong gương mà thôi, cũng không tính là chân chính nữ vương. Nói cách khác, chính là cái thứ nhất nộp lên dây chuyền tờ lệ ơ phát động nội dung vở kịch, sẽ bị lịch sử ghi chép, mà phía sau phát động có điều là ảnh trong gương hình thức. Lần này liền Liệt Diễm Hồng Thần cũng không nói gì. Đụng tới loại này lưu manh, không có biện pháp nào. Đầu tiên, bọn họ là quang minh trận doanh tờ layer, được cái này dây chuyền vậy thì thật là chẳng có tác dụng gì có. Dù cho các nàng đoán được này cùng nhiệm vụ gì tương quan, nhưng không thấy được nữ vương một điểm dùng không có. Ngược lại, Lý Diệu có điều là ở tiêu tốn một ít công phu, lại đánh tới một cái dây chuyền, sau đó cho nữ vương vẫn như cũ có thể phát động nội dung vở kịch phát triển. Các ngươi trước tiên không cần vội vã làm quyết định, dây chuyền ở trong tay các ngươi không có tác dụng. Ta đây, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa đánh một cái. Các ngươi xem trước một chút cái này lam trang, ra quyết định sau đi. Chữa trị chi trượng. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Công kích, 89. Chí lực, 9. Tinh thần, 8. Phóng thích trị liệu phép thuật thời điểm hiệu quả tăng lên 15%. Trang bị nghề nghiệp, giờ ỉ, vũ tăng, mục sư. Trang bị đẳng cấp, nam. Nhìn thấy kèm này thuộc tính, Bách Hoa Minh mấy người phụ nhân trợn cả mắt lên. Một mặt là bởi vì thuộc tính, mặt khác là bởi vì pháp trượng quá xinh đẹp. Toàn bộ pháp trượng giống như một thu nhỏ lại bản bị dây leo quấn quanh đại thụ, đỉnh chóp cành lá sum suê, còn có đoá đoá đoá hoa, pháp trượng chu vi đều là tràn ngập cánh hoa, bay xuống cánh hoa vũ đem Lý Diệu bao phủ, các nàng thậm chí còn có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đại tỷ, đặc biệt là Phù Dung Vũ, làm Bách Hoa Minh đệ nhất trị liệu, cái này pháp trượng khẳng định là phải cho nàng dùng, trước tiên không nói như thế nghịch thiên thuộc tính. Chính là chỉ riêng này cái ngoại hình nhất định phải muốn thu tặng. Liệt Diễm Hồng Thần bất đắc dĩ giúp đỡ một hồi cái chán, sau đó mới nói, ngươi nhất định phải dùng cái kèm này làm vì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Cho ta dây chuyền, ta cho các ngươi cái này pháp trượng, còn có mỗi người 20 ngân tệ, có hệ thống làm chứng, ta lừa gạt không được các ngươi. Lý Diệu cố nén kích động, thản nhiên nói. Liệt Diễm Hồng Thần đem dây chuyền ném cho Lý Diệu, Lý Diệu trong tay pháp trượng bay tới Liệt Diễm Hồng Thần trong tay, đồng thời Lý Diệu trong túi tiền cũng thiếu một cái kim tệ, phân biệt khen thưởng cho tiểu đội 5 người. Nại Hà Kiều xem suýt chút nữa thổ huyết, đây chính là bọn họ công hội ít có hảo cực phẩm trang bị, là ngày hôm nay từ mẫu như quan làm ra đến, hắn vừa nãy thậm chí có chút không nhịn được muốn ra tay, nhưng nghĩ tới mẫu như quan, vẫn là đem tức giận áp chế đi. Nói vậy Bách Hoa Minh cũng có một nhu đầu, thêm vào trong tay chúng ta hai cái nhu đầu, đã tập hợp. Trời cũng đen, ta nghĩ chúng ta vẫn là mau mau mở ra truyền tống đi. Nại Hà Kiều không thể chờ đợi được nữa, sau đó đối với Lý Diệu nói rằng, anh em, ngươi trước tiên đi. Cút. Lý Diệu phun ra một chữ, ung dung thong thả đem dây chuyền để vào ba lô. Liệt Diễm Hồng Thần trong nháy mắt rõ ràng trong đó chỗ yếu, cũng bất mãn nói, ngươi đây là muốn chưa vào cửa trước liền động thủ sao? Xem ra chúng ta cũng phải ước lượng một hồi. Tiếp theo những người khác cũng rõ ràng Mại Hà Kiều dự định, bọn họ để Lý Diệu trước tiên thả xuống nhu đầu, như vậy Lý Diệu liền vô dụng, tự nhiên sẽ bị bọn họ vây công giết chết, căn bản là tiến vào không được mẫu nhu quan. Đặc biệt là Bách Hoa Minh nữ tờ lệ ơ cũng một mặt đề phòng nhìn hắn, ai cũng không thích loại này hại người. Ta cho ngươi một phút, lại không đặt nhu đầu, ta xoay người rời đi, ta thời gian quý giá, có thể không tâm tình cùng các ngươi chơi. Mại Hà Kiều tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng. Nắm đấm càng là nắm kéo kẹt vang vọng. Chương 69, tế đàn tranh đoạt chiến. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nại Hà Kiều sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí tài, mới, không có ai để cho mình phát tác ra, lạnh lùng nói, đem ngưu đầu thu xếp đến trên tế đàn. Theo Nại Hà Kiều, thuộc về hai cái tiểu đội tờ lỡ đem hai cái ngưu đầu thu xếp ở pho tượng hai bên thẻ tàu trên. Liệt Diễm Hồng Thần gật gù, cũng tự mình đi tới pho tượng một bên đem nhu đầu thu xếp trên. Nên ngươi. Nại Hà Kiều lạnh lùng nói. Lý Diệu lúc này tài, mới, ung dung thong thả nhảy xuống vật cưới, trong tay xuất hiện một nhu đầu. Đây là cái kia ngân anh duy nhất rơi xuống, chuyên môn vì mở ra mẫu nhu quan mà thiết lập. Lý Diệu chậm rãi đem nhu đầu sắp xếp gọn, sau đó cẩn thận lùi về sau. Hắn tuy rằng công kích cao, HP cũng không ít, nhưng vẫn là nhất định phải cẩn thận mỗi cái nghề nghiệp khống chế sở kỳ hiệu, nếu không có bị dây đi nguy hiểm. Ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại không sẽ động thủ, ta ngược lại muốn xem một mình ngươi ở bên trong làm sao xông. Nại Hà Kiều nhìn Lý Diệu cười gằn. Lý Diệu chỉ là cười cười, không lên tiếng. Lúc này pho tượng bóng mờ xuất hiện một hư huyễn cửa tệ lẹp bọt, từng đạo ánh sáng đem mọi người bao phủ, sau đó mọi người bị truyền tống vào trong môn phái. Một lát sau, cửa tệ lẹp bọt biến mất. Pho tượng càng thêm hư huyễn, chậm rãi tiêu tan, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lý Diệu xuất hiện ở một cái tối tăm trên thảo nguyên, trên bầu trời tràn đầy mây đen, liền ánh mặt trời đều không nhìn thấy. Bãi cỏ ngã là phi thường sung xuê, chỉ có điều trong không khí bồng bềnh một luồng nhàn nhạt mùi tanh, hơn nữa còn có một luồng như có như không ác ma khí tức. Mẫu Như Quan, truyền thuyết là tồn tại với tinh cầu một bên khác đại lục. Khối này đại lục bị trở thành che chở nơi, cũng trở thành thần ma chiến trường. Trong truyền thuyết, trên vùng đại lục này nguyên bản sinh sống thần cùng ma, hai tộc chinh chiến không ngớt. Trải qua mấy lần kinh thiên động địa đại chiến sau, mảng đại lục này đã kinh biến đến mức khắp nơi mụ nhọn, phồn vinh thế giới đã biến mất. Toàn bộ trên đại lục tàn phá dã man quái vật, không có ý thức vong linh cùng đến từ dưới nền đất vượt sâu ác ma. Mà mảng đại lục này cũng được gọi là trung lập trận doanh, bọn họ kỳ vọng được đông đại lục cùng tây đại lục mỗi cái chủng tộc chống đỡ, trợ giúp bọn họ trùng kiến quê hương. Che chở nơi đồng dạng vô cùng thân bí, Lý Diệu phi thường rõ ràng, cấp 10 đầu mối chính phó bản. Tà ác hang động chính là ở che chở nơi dọc gờ nơi đóng quân chỗ không xa. Mà mẫu ngưu quan, nghiêm chỉnh mà nói xem như là một loại bí cảnh. Bên trong dã ngưu nhân cùng Tây Đại Lục ngưu đầu nhân không giống, những này dã ngưu nhân tính cách khát máu tàn bạo, thêm vào vực sâu ác ma ăn mòn đồng hóa, những này dã ngưu nhân dòng máu đã bị ác ma ô nhiễm. Mẫu ngưu quan, có người nói nguyên bản là một mảnh mỹ lệ bãi chăn nuôi. Hiện tại nhưng đã biến thành dã ngưu nhân ác ma sinh sản địa. Mẫu ngưu quan chia làm vài cái quy cách. Hai cái ngưu đầu triệu hoán, bốn ngưu đầu triệu hoán, tám ngưu đầu triệu hoán vân vân. Mỗi một lần bị truyền tống vào đến, quy tắc cùng chơi pháp cũng đều sẽ biến hóa, cũng không phải cố định cùng tương đồng. Một đời trước Lý Diệu cũng chơi đùa mấy lần, nhưng bởi hắn chỉ có một người, rất ít tham gia. Hơn nữa cũng không thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán mẫu ngưu quan. Đọc truyện, cùng hệ thống, xin mời tờ lễ liệu nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Sau một phút, trận đầu thí luyện thành đem bắt đầu. Hệ thống, trận đầu thí luyện. Tế đàn tranh đoạt chiến. Tế đàn tranh đoạt chiến quy tắc: 1. Bốn cái tiểu đội tờ lệ phân biệt từ từng người phương hướng nhằm phía trung ương tế đàn, thu được tế đàn sức mạnh, trong lúc tờ lệ ơ không thể phát sinh tranh đấu hai, tế đàn tranh đoạt chiến vì là đào thải chiến, cuối cùng một tổ đến tế đàn tờ lệ ơ tiểu đội sẽ bị đào thải ba, tế đàn tranh đoạt chiến chiến trường nhiều nhất mở ra thời gian 2 tiếng, nếu là 2 giờ còn chưa đạt tới tế đàn tiểu đội đồng dạng bị đào thải. Tế đàn tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, xin mời tờ lệ ơ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 10, 9, 8, 7, 6. Nhìn thấy đếm ngược, Lý Diệu lập tức đem trọng nổ lấy ra, nhanh chóng nhét vào mũi tên. Từ trời cao nhìn xuống, liền sẽ thấy, 4 cái tiểu đội phân biệt ở thảo nguyên 4 cái phương hướng, ở thảo nguyên trung ương nhất có một lóng lánh ánh sáng tế đàn. Mà theo đọc dây tiếp tục, sẽ thấy không ngừng có dã ngưu nhân bóng mở quét mới đi ra. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, chỉ là, theo dự liệu quái vật tập kích chưa từng xuất hiện. Chỉ là trên thảo nguyên quét mới rất nhiều dã ngưu nhân. Dã ngưu nhân có mấy cái một tổ, có một mình du đãng. Trong lúc còn chen lẫn rất nhiều đặc biệt cao to, thậm chí thân thể là màu vàng nóng dã ngưu nhân. Không cần nhìn thuộc tính, chỉ là những này cả người hiện ra kim quang dã ngưu nhân so với phổ thông dã ngưu nhân cao to gấp đôi trở lên, là có thể biết những này ngưu đầu nhân cũng không dễ chê ở. Liệu nguyên đúng không, hiện tại thi đấu bắt đầu rồi, ta xem ngươi một hồi chết như thế nào, có thể đừng liền tế đàn đều không nhìn thấy. Nại Hà Kiều ở khu vực kênh bên trong khiêu khích nói rằng, phó hội trưởng nói quá đúng rồi, bên ngoài không có giết hắn thực sự là quá anh minh rồi, như vậy liền quyết định một đào thải tiêu chuẩn, thực sự quá ung dung. Hắn tính là thứ gì, có điều một vai hề thôi. Nếu không là vừa nãy có ngưu đầu ở trên tay, chúng ta đã sớm giết hắn. Nại Hà Kiều thấy Lý Diệu nãy giờ không nói gì, tiếp theo Trào Phung nói, làm sao, hiện tại biết sợ, chậm, ha ha ha. Liệt Diễm Hồng Thần không nhìn nổi, nói rằng, các ngươi được rồi, tiểu nhân đắc chí thôi. Còn có ngươi, bị người Trào Phung nửa ngày cũng không phản kích, một điểm nam tử khí khái đều không có. Các tiểu nương, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Cho ta cút sang một bên, đợi được cái kế tiếp phân đoạn ca mấy cái ở cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Nại Hà Kiều mắng. Không thể nói lý. Liệt Diễm Hồng Thần cũng nổi giận, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại nhận túng bọn họ liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta chỉ là không thích cùng người không liên quan phí lời, đặc biệt là những này người không liên quan thông minh còn có vấn đề. Khu vực kênh bên trong rốt cục xuất hiện Lý Diệu Tự, 16, 17, 18. Con vịt chết mạnh miệng. Nại Hà Kiều xem thường. 25, 26, 27. Liệt Diễm Hồng Thần nghi ngờ hỏi, ngươi đến cùng đang làm gì, mấy quái vật? Lý Diệu hồi đáp, hừng, ta ở mấy ta giết chết dã ngưu nhân, các ngươi nói tiếp, chờ các ngươi nói xong ta phỏng chừng đều đến tế đàn. 38, 39, 40, 41. Vãi lìn, ngươi liền khoác lắp đi, thứ độ gì? Nại Hà Kiều cười gằn, chết sống không nhìn màn ánh sáng góc trên bên phải. Lý Diệu hồi phục, 49. 50-51, một làn sóng kết thúc. Ta sát, ngươi còn có phải là người hay không? Nhìn thấy màn ánh sáng phủ dung vũ kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy Lý Diệu, bên trong khu vực tất cả mọi người đều nhìn về khỏe mắt màn ánh sáng góc trên bên phải, quả nhiên có 4 cái tiểu đội biểu thị, biểu hiện tiến độ cùng giết quái số lượng. Mà 3 người bọn hắn tiểu đội, Bách Hoa Minh đã giết chết một châu hoang quái, Bị Ngạn Hoa 2 cái tiểu đội còn chưa có bắt đầu, mà biểu hiện Lý Diệu giết quái tiến độ là 51. Vãi lỉnh, ra bụt đi. Hầu như là tất cả mọi người ngay lập tức bước lên cái ý nghĩ, ngươi muội à, chúng ta còn vừa mới bắt đầu có được hay không? Ngươi trực tiếp liền giết hơn 50 con, ngươi đây là muốn nghịch tiền, còn có để cho người sống hay không? Bách Hoa Minh tiểu đội cũng không nói gì, thực sự là bị loại rung động này tính kết quả kinh đến. Đặc biệt là Trào Phúng Lý Diệu lợi hại nhất Mại Hà Kiều giống như bị kẹp lại cái cổ gà mẹ, mặt càng là đỏ lên. Nhìn thấy các đội viên đều nhìn mình chằm chằm, Mại Hà Kiều giận dữ hét, nhìn cái gì vậy? Mau mau đi dẫn quái. Chương 70, thăng cấp. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Dã ngưu nhân, ngoại trừ đặc thù tinh anh cùng bột ở ngoài, toàn bộ của hắn là cận chiến quái vật. Những này dã ngưu nhân sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ, hơn nữa bọn họ trên đầu sừng nhọn vọt thẳng phía trước, sáng lấp lóa, chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể phát động cường lực chống đối. Cái khác 3 cái tiểu đội tuy rằng có Lý Diệu kích thích, nhưng mở quái thời điểm vẫn như cũng là cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Lý Diệu nhưng là không giống, đối phó cận chiến quái vật, hắn quần soạt chiến thuật có thể vận dụng đến cực hạn. Hỏa ưng tùy tiện ép sát mặt đất phi hành một đoạn liền có thể nhân một làn sóng dã ngưu nhân, theo hỏa ưng bay lượn, là có thể nhìn thấy trên thảo nguyên một làn sóng dã ngưu nhân chạy trồm cảnh tượng. Tàng lớn thảm cỏ tung tóe, đại địa đều đi theo ầm ầm ầm rung động, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ màu đỏ tươi con mắt cùng phát sáng sừng nhọn, nếu như hỏa ưng không phải thủ lĩnh cấp sủng vật, mà là phổ thông phi hành sủng vật nhất định sẽ bị châu hoang dẫm đạp thành thịt nát. Tuy rằng châu hoang môn HP rất cao, nhưng ở hỏa ưng hai cái viễn trình kỹ năng và Lý Diệu mưa tên dưới cơ bản đều là tàn huyết. Sau đó Dã Ngưu Nhân tới gần, gặp phải tháp tên trọng điểm đả kích, thêm vào tự bạo cửu Lý Diệu có thể nói soạt an tâm cực kỳ. Không có một thật sủng vật thợ săn, ở đánh bột cùng tinh anh thời điểm chỉ có thể dùng Diệu Lưu, nhưng chỉ cần có một cường lực có thể gánh vác được sủng vật, vậy cũng là vô cùng dễ dàng. Đối mặt bột thời điểm, hệ thống đo lường đến Lý Diệu là một tờ layer. Đối mặt bột, bột lượng máu cũng sẽ không tăng cường, Lý Diệu bản thân phát ra đã rất mạnh mẽ, ba cái tháp tên phát ra cũng là tăng mạnh, thêm vào hỏa ưng, cái này tiểu bột, phát ra song bạo một đại công hội tinh anh tiểu đội. Hơn nữa Châu Hoang Quan là một loại may mắn lợi bí cảnh, bên trong quái vật kinh nghiệm phi thường phong phú, Lý Diệu là một đường quét ngang đi tới. Bởi vì hỏa ưng có thể bay lên trời, hắn có thể bất cứ lúc nào khống chế cái khác mấy cái tiểu đội tiến độ, căn bản là không lo lắng bọn họ đi tới chính mình phía trước, do đó đầu tiên đến nguyền rủa tế đàn. Tự nhiên, tế đàn tranh đoạt chiến đối với hắn mà nói quá ung dung, nhưng đối với những khác tiểu đội liền không phải tươi đẹp như vậy. Dã Ngưu Nhân cao công kích đối với mở tờ cùng trị liệu là rất lớn thử thách, mà huyết dày phòng cao rồi hướng phát ra yêu cầu rất cao. Có điều tiến vào mẫu như quan đều là tinh anh tờ layer, cũng không đến nỗi bị tình huống như thế làm khó. Nại Hà Kiều tuy rằng nhân phẩm không sao thế, nhưng chỉ huy cùng kỹ thuật vậy cũng là hàng đầu, thủ hạ hai con đội ngũ cùng Bách Hoa Minh đội ngũ đều lấy tương đồng chiến thuật. Vậy thì là thiên lượt chiến đấu thuật, bọn họ phụ trách đem đơn độc quái vật, hoặc là số lượng thiếu quái vật thanh lý đi, sau đó hình thành một con đường, tránh khỏi tụ tập Dã Ngưu Nhân. Từ trời cao nhìn xuống liền sẽ thấy ba người bọn hắn tiểu đội con đường siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng xem như là hình rắn con đường. Phương hướng sau lưng còn có rất nhiều tụ tập quái vật không có bị thanh lý đi. Mà Lý Diệu bên này hoàn toàn là một chiếc xe lửa. Một đường thẳng tắp đi tới, một đường quét ngang, đến mức quái vật hình bóng không có sai sót, chỉ còn dư lại phá nát thảm có cùng một đống Dã Ngưu Nhân thi thể. Phù Dung Vũ một bên cho phía trước khanh thương mân côi thêm huyết, vừa nói, đại tỷ, người này quá khuyết đại đi. Thời gian ngắn như vậy giết mấy trăm con Dã Ngưu Nhân, còn có mười mấy tinh anh, đây cũng quá biến thái, đây thực sự là tờ layer sao. Liệt Diễm Hồng Thần xoa ra từng cái có thể nổ tung quả cầu lửa. Nổ Dã Ngưu Nhân liên tục lùi về phía sau, hơn nữa thương tổn của nàng là cái khác hai cái phát ra hai lần con số trở lên, chỉ cần từ cá nhân phát ra, nếu như Lý Diệu chỉ dùng cung cùng thương, liền không bằng Liệt Diễm Hồng Thần lợi hại. Một phát quả cầu lửa liền biết đánh nhau đi Dã Ngưu Nhân tiểu tam bách lượng máu, cũng là có thể dây người ngon nhân. Cái này khó nói, nghề nghiệp của hắn nên rất đặc thù, ngươi không thấy bên cạnh hắn cái kia hỏa điệu sao, tuy rằng rất sống động, nhưng luôn cảm giác không phải chân chính huyết nhục sinh vật, hẳn là máy móc. Vậy hẳn là không có lợi hại như vậy nha, có thể hay không con vật cưỡi kia hỗ trợ. Bách Hợp cũng nói, Liệt Diễm Hồng Thần một phát quả cầu lửa đem Dã Ngưu Nhân giết chết, lắc đầu một cái nói rằng, không thể, hiện tại tờ lệ không thể có vật cưỡi. Ta suy đoán vật cưỡi hẳn là làm nhiệm vụ gì, hả? Nên giống như ta, hắn cũng ở làm tinh anh nhiệm vụ. Lúc này trong đội ngũ đạo tặc cô nương tiếp theo dẫn trách đến, mở tờ đem cừu hận kéo, mấy người phối hợp nước chảy mây trôi. Vậy cũng rất khuyết đại. Các ngươi đã quên sao, ngày hôm qua hắn khai hoang video chúng ta cũng nhìn, lúc đó hắn tuy rằng biểu hiện chói mắt, nhưng có điều một ít khôn vặt, hắn những kia hướng dẫn cũng không khó, chỉ cần cho chúng ta thời gian, ta cũng có thể nghĩ đến làm sao khai hoang cái kia phó bản. Phù Dung Vũ không phục nói rằng, Liệt Diễm Hồng Thần thở dài, nói rằng, khôn vặt, ngươi nói quá đơn giản. Ngươi nói cho ngươi thời gian ngươi có thể nghĩ đến, ta tin tưởng ngươi là có thể làm được. Nhưng ngươi coi thường hắn đối với nghề nghiệp lý giải. Đây mới là hắn mạnh mẽ địa phương. Cũng không phải một tiểu phó bản hướng dẫn. Lợi hại đến đâu có thể như thế nào, nghề nghiệp chiến đội sẽ không cần thợ săn, hơn nữa chỉ thích hợp giã ngoại, trên không được thi đấu đài. Hơn nữa hắn giết chết những người kia đều là dùng một ít khôn vặt, chờ thêm một quãng thời gian, đại gia đối với game đầy đủ hiểu rõ, hắn liền chơi không ra trò răng gì. Phù Dung Vũ vẫn là không phục. Tiểu Hoa Dạng, Phù Dung, ngươi lần này thật sự sai rồi. Cái gì là Tiểu Hoa Dạng? Có thể sử dụng một phần khí lực giải quyết sự tình tại sao muốn dùng vô cùng. Ngươi nói đó là Tiểu Hoa Dạng, ngươi có thể ở trong game tìm tới mấy cái có thể cùng hắn so với tài bắn cung, ngươi lại có thể tìm tới mấy cái đối mặt có thể thuấn sát chính mình bột không ngừng phá chiêu hơn 100 thứ không xuất hiện sai lầm tờ layer. Ngươi lại làm sao biết hắn hiển lộ chính mình toàn bộ lá bài tẩy, liền tỉ như cái kia hỏa điểu, ngươi trước đây không cũng chưa từng thấy. Liệt Diễm Hồng Thần nhìn thấy Phù Dung Vũ cúi đầu, âm thanh cũng hòa hoãn đi, nói rằng ta biết ngươi giác cho chúng ta bị sái, trong lòng không phục, nhưng này chỉ có thể trách chúng ta đối với game hiểu rõ còn chưa đủ thâm. Kỳ thực vứt bỏ những nhân tố khác, chúng ta từ trên người hắn học được không ít kỹ thuật, hơn nữa ngày hôm nay lại cho chúng ta lên một khóa, để ta cũng đối với game có tân hiểu rõ. Người này, nhìn như không chừa thủ đoạn nào, nhưng trên thực tế nhân phẩm cũng không tệ lắm. Đại tỷ sẽ không là coi trọng hắn chứ? Bách Hợp cười trêu ghẹo, hoan vả bầu không khí. Liệt Diễm Hồng Thần lắc đầu một cái, nói rằng, ta vẫn không có mê gái đến mức độ này, chỉ là phải nhắc nhở các ngươi, ở mẫu như quan bên trong, liệu nguyên hẳn là có thể lôi kéo Minh Hiếu, như vậy tài, mới, có thể đối phó Bị Ngạn Hoa, Ngại Hà Kiều nhân phẩm cha, nhưng làm người nham hiểm giả dối, khó đối phó. Hán tài, mới, là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta rõ ràng. Phù Dung Vũ gật đầu. Lý Diệu một đường quần soạn, khoảng cách tế đàn còn có hơn 1.000 mã khoảng cách thời điểm, trên người hắn né qua một đạo hào quang màu vàng nóng. Hắn rốt cục lên tới cấp 6, sau đó Lý Diệu cũng không hết sức soạt quái, ở tại hắn ba cái tiểu đội còn ở nửa đường thời điểm, hắn đã tới nguyền rủa tế đàn. Giờ khắc này tế đàn đã bị tinh chế, Lý Diệu có thể thông qua tế đàn thu được một hạng tạm thời một loại nào đó bổ trợ, tỉ như lực công kích, hoặc là kinh nghiệm bổ trợ BFF, hoặc là tốc độ di động, thu được thuộc tính là tùy cơ. Có điều Lý Diệu tạm thời không quản tế đàn, mà là đưa mắt đặt ở ba cái trên hòm đáo một bên, một hoàng kim, một bạch ngân, một thanh đồng, rất là bắt mắt, dựa theo thời gian quy định đi tới tế đàn đội ngũ đều có thể lựa chọn mở ra một hòm đáo. Theo Lý Diệu đến, hệ thống cũng làm ra nhắc nhở, cái khác mấy cái đội ngũ mặt đều trắng, bọn họ hiện tại còn không nhìn thấy tế đàn bóng dáng a được rồi. Chương 71, Châu Hoang Lực Lượng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hệ thống, số 4 tiểu đội đã ở 1:02 đến nguyền rủa tế đàn, xin mời những tiểu đội khác không ngừng cố gắng. Ba cái tiểu đội nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, không ngừng cố gắng ngươi muội à, bọn họ tài, mới, đi rồi hơn một nửa lộ trình, còn không nhìn thấy nguyền rủa tế đàn bóng dáng, kết quả nhân ra đã đến quan đề. Ở nhìn Lý Diệu giết chết quái bình thường vật số lượng liền không nói, chính là giết tinh anh cũng so với bọn họ giết quái bình thường nhiều. Này rơi ạ còn có phải là người hay không? Bị Ngạn Hoa ở phía trước kéo quái mở tờ đều muốn khóc, hắn đã lui không xong rồi, vì là chính là đuổi tới Lý Diệu tiến độ, nhưng không nghĩ tới mình mệt mỏi thành cẩu, nhân ra đã đi đến cuối con đường. Nơi này quái vật kinh nghiệm thật nhiều, hàng này hoàn toàn là ở đây luyện cấp, nhiều như vậy quái bị một mình hắn ăn kinh nghiệm, phỏng chừng đều có thể cấp 6 hơn nhiều. Chúng ta cũng là cao thủ, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Chưa hôm nay cái kia người nước ngoài liền đủ biến thái. Không nghĩ tới cái này càng biến thái, quả thực chính là như gặp sư phụ. Câm miệng, hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người. Đều tốt đánh quái, đợi lát nữa tìm cơ hội giết chết hắn, đem hắn đào thải đi, cợt mở nở, quá tà môn. Ngại Hà Kiều hối hận không được, tự trách mình không có coi trọng người này, kết quả bị hắn cầm tiên cơ. Ngại Hà Kiều cái kia hối hận à, nhưng hiện tại cũng hết cách rồi, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. HTTP U Minh Lộ, tăng nhanh tốc độ. Tuyệt đối không nên bị những kia các tiểu nương cho vượt qua. Hắn hiện tại rất lo lắng, bốn cái tiểu đội sẽ bị đào thải một, nguyên lai đại gia đều cảm thấy sẽ là Lý Diệu, bây giờ người ta đã đến phần cuối, hơn nữa những kia Bách Hoa Minh các tiểu nương cũng không dễ chê. Yên tâm đi phó hội trưởng, chúng ta ở nói thế nào cũng là công đoàn bên trong tinh anh. Bách Hoa Minh có điều là một không đủ tư cách tiểu công đoàn thôi. U Minh Lộ tự tin tràn đầy nói rằng, vậy thì tốt, ngày hôm nay thực sự là quá xối quẩy. Đều lấy ra các ngươi to lớn nhất bản lĩnh đến. Lý Diệu đã không có tâm sự quan tâm cái khác tiểu đội, con mắt của hắn đã hoàn toàn đặt ở trước mắt trên hòm đáo một bên. Không cần phải nói, hiện tại hắn nhất định phải mở ra hoàng kim hòm đáo. Tuy rằng cửa ải chơi pháp không giống nhau, nhưng khen thưởng quy tắc đều là tương đồng. Cửa ải thứ nhất thẻ điểm cuối đều sẽ đặt hòm đáo, vua hố địa phương ở chỗ, chỉ cần không phải bị đào thải đội ngũ, cái khác tiểu đội đều có thể mở ra bất luận cái nào hòm đáo. Kết quả có rất nhiều không kinh nghiệm đội ngũ. Chính là bắt được đệ nhất cũng không nhất định biết đánh nhau mở tốt nhất hòm đáo. Có điều, Lý Diệu sẽ không có loại này lo lắng, cái khác ba cái tiểu đội còn ở nửa đường đây. Lý Diệu nhàn nhã bắt đầu mở ra chói mắt nhất hoàng kim hòm đáo. 1-2-3 98-99-100 Theo một đạo hào quang màu vàng nóng nẹ qua. Lý Diệu hít sâu một cái, đưa tay tìm thấy màu vàng trong dương. Trong tình huống bình thường, thấp nhất mãi ngưu quan là dùng hai cái ngưu đầu hiến tế, chỉ có một cửa ải, khen thưởng cũng là thấp nhất. Trong hòm đáo đồ vật là mẫu như quan xuất hiện khu vực quái vật đẳng cấp gần như lam trang, hơn nữa sẽ không có hoàng kim hòm đáo. Bốn như đầu hiến tế mở ra mẫu như quan bình thường có hai cái cửa ải, hoàn thành cửa ải thứ nhất thẻ, sẽ có hoàng kim cái dương xuất hiện, khen thưởng đồ vật cũng là khu vực đẳng cấp gần như tử trang, còn mang vào một ít những thứ đồ khác. Kỳ thực Lý Diệu muốn nhất đụng tới chính là 16 cái trở lên như đầu hiến tế mở ra mẫu như quan, hơn nữa còn nhất định phải đụng tới mở ra tính mục như tràng cửa ải. Bên trong là một mở ra tính địa đồ, có rất nhiều các loại chủng loại hồng áo, cùng với các loại tiểu bốt, đó mới là khen thưởng phong phú nhất. Lý Diệu lắc đầu một cái, loại này mục như chàng cửa ải không phải là tùy tiện liền có thể gặp được. Trong tay hắn tìm thấy một cái lạnh lẽo trang bị, sau đó lấy ra. Tinh hồng chi thứ. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Công kích, 18-23. Sức mạnh, 16. Nhanh nhẹn, 14. Đặc hiệu, công kích thì có tỷ lệ nhất định cho gọi ra một con dã ngưu chi hồn, kéo dài 10 giây. Yêu cầu đẳng cấp, 7. Yêu cầu nghề nghiệp, 0. Lý Diệu xoa xoa chủy thủ trong tay, toàn bộ chủy thủ giống như một cái sừng trâu, hiện ra màu đỏ tươi, hơn nữa cũng không nặng, là một cái cực phẩm đạo tặc vũ khí. Đặc hiệu cũng rất dễ hiểu, chính là có thể triệu hoán một kéo dài 10 giây nhục thuẫn, cái này dã ngưu chi hồn sẽ đập lên, sẽ xuống tới, là vô cùng tốt phụ trợ, lợi dụng được chính là tiểu thần khí. Lý Diệu đem chủy thủ bỏ vào ba lô, hắn không dùng được, không cần ải tem này, lần thứ hai tìm tòi, lần này trong tay là một cái đai lưng. Châu hoang đai lưng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, giáp da. Giáp bảo vệ, 39. Sức mạnh, 18. Nhanh nhẹn, 17. Sự chịu đựng, 15. Châu hoang lực lượng, thu được châu hoang lực lượng, đặc hiệu trong lúc có thể thu được 5 lần khí lực bổ trợ, kéo dài thời gian 3 giây, làm lệnh thời gian 15 giây. Thuốc không gian, nắm giữ 4 cái ố vuông đặt nước thuốc không gian. Trang bị đẳng cấp, 6. Trang bị nghề nghiệp, giờ y, đạo tặc, thợ săn, xạ mạn, vũ tang. Mặc dù là nhìn quen thật trang bị, nhưng nhìn thấy ải tem này, Lý Diệu hô hấp cũng không khỏi hơi ngưng lại, ải tem này thực sự là quá cực phẩm. Châu hoang trang bị nắm giữ vượt qua giáp bảo vệ bổ trợ, thuộc tính bổ trợ liền không nói, rất nghịch thiên, đặc biệt là 15 điểm sự chịu đựng, HP của hắn lần thứ 2 tăng vọt một đoạn. Mà thuốc không gian cũng không phải ngạc nhiên, bất kỳ màu tím phẩm chất trở lên đai lưng đều có loại này bình thuốc không gian. Lý Diệu để ý nhất trái lại là châu hoang lực lượng, cái này đặc hiệu đối với hiện giai đoạn tờ lỡ đến nói không lại là tăng cường một ít lực công kích thôi, nhưng lực công kích bổ trợ thực sự là có hạn, tác dụng thực tế cũng không lớn, nhưng đối với sống lại Lý Diệu tác dụng cũng quá lớn. Giả thiết ở quáng động thời điểm hắn nắm giữ cái này đai lưng, căn bản cũng không cần xe bắn tên, hắn dùng trọng nỗ là có thể thẻ chủ bột người máy cánh tay. Thậm chí có thể ở 15 giây sau lần thứ 2 thẻ chủ bột mặt khác một cánh tay, như vậy vừa đến bột có điều một mục tiêu sống như thế. Lý Diệu đem đai lưng thay đổi, thuộc tính nhất thời thăng một đoạn, sau đó hắn lần thứ 2 đưa tay để vào trong hòm đáo, lấy ra một quyển sách sở kỳ hiệu, hoàng kim trong hòm đáo đã giống tuyết. Tử vong đánh dấu, đối với mục tiêu phóng thích một tử vong đánh dấu, công kích bị đánh dấu mục tiêu, tạo thành thương tổn tăng lên 15%, bị đánh dấu mục tiêu không thể tiềm hành, đánh dấu kéo dài thời gian 2 phút. Mà chỉ có thể đối với một cái mục tiêu phóng thích. Học tập nghề nghiệp, thợ săn. Lý Diệu không chút do dự sắp chết vong đánh dấu học đi, sở kỳ hiệu này lần thứ 2 tăng lên lực chiến đấu của hắn. Hơn nữa cái này đánh dấu, hắn sủng vật cũng có thể hưởng thụ đến bổ trợ. Hậu kỳ thợ săn từ từ bị tiếp thu, một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì một phù văn có thể mang tử vong đánh dấu cường hóa thăng cấp, toàn bộ tiểu đội đều có thể hưởng thụ đến đánh dấu bổ trợ. Có thể nói là thợ săn bát ăn cơm tính sở kỳ hiệu. Tiền kỳ tới nói rất hi hữu. Lý Diệu hài lòng đứng lên đến, khẽ cau mày, mấy cái tiểu đội cách đến còn rất xa. Chờ bọn họ hoàn toàn là lãng phí thời gian, không giống nhau, không chờ cũng không có cách nào. Lý Diệu hơi suy nghĩ, thổi lên huýt sáo, một người một sủng lần thứ 2 khởi công soát quái, hắn quyết định đem hỏa ưng đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 6, mà hắn lựa chọn con đường chính là Bách Hoa Minh bên này. Thứ 2 cửa ải cũng không biết là cái gì quy tắc, Lý Diệu cũng không muốn một người đối mặt bị ngạn hoa hai cái tiểu đội. Vì lẽ đó nhất định phải đào thải bọn họ một tiểu đội, trước tiên cho bọn họ thêm điểm đủ. Nhưng như vậy cũng có chỗ hỏng, Ngại Hà Kiều nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, đặc biệt là bọn họ sẽ đào thải một tiểu đội, cái này tiểu đội không có bị chuyện đưa đi trước hoàn toàn có thể công kích hắn. Có điều Lý Diệu không để ý, tạm thời đối phó một tiểu đội, dù sao cũng hơn lập tức đối mặt hai cái tiểu đội nắm đại. Chương 72, làm người tức giận. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bị ngạn hoa tiểu đội đang cố gắng khai hoang, cứ việc tiểu đội người lui không xong rồi, nhưng vẫn còn đang kiên trì, thời gian đã không tới một canh giờ. Hơn nữa ba cái đội ngũ giết chết quái vật số lượng cũng gần như, rất dễ dàng liền phán đoán ra, mấy cái tiểu đội trên thực tế khoảng cách nguyền rủa tế đàn khoảng cách cũng là gần như, hiện vào lúc này thả lỏng lười biếng, liền mang ý nghĩa đã từ bỏ, sẽ mất đi tiến vào cửa ải tiếp theo tư cách. Trên buổi trưa bọn họ đã nếm trải mẫu như quan ngon ngọt, tuy rằng bị cái kia người nước ngoài cầm đại đầu. Bọn họ có điều thu được một cái lam trang, nhưng mặc dù là như vậy bọn họ nhìn thấy người nước ngoài được đồ vật cũng đỏ mắt cực kỳ. Trong lúc vô tình xuất phát thứ hai nhu đầu, triệt để bọn họ giấy lên hỏa diễm. Hơn nữa phái ra rất nhiều tiểu đội không ngừng tìm kiếm nhu đầu Ngân Anh, đồng thời đã tìm tới thứ hai, lại không nghĩ rằng người thứ ba bị Lý Diệu người này cướp trước một bước. Phó hội trưởng, làm sao liệu nguyên người này giết quái số lượng lại đang tăng cao? Bị ngạn hoa trị liệu đột nhiên nói rằng, vãi lịn. Nhìn thấy thống kê bảng con số không ngừng lăn lộn biến hóa, Nại Hà Kiều nhất thời bay lên một loại phi thường dự cảm không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Lý Diệu sẽ sợ bọn họ bị ngạn hoa mà giúp bọn họ thanh lý quái vật. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, nhưng trong lòng hắn vẫn là nghi ngờ không thôi, nếu như đúng là như vậy, bọn họ hai người bọn họ đội ngũ nhất định sẽ có một bị đào thải. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cả kinh, vội vã ở khu vực kênh dùng từ âm nói rằng, Liệu Nguyên huynh đệ, ngươi đang làm gì, làm sao ngươi quái vật số lượng lại biến hóa? Lời nói của hắn hấp dẫn mấy cái tiểu đội người chú ý, hầu như toàn bộ cũng chờ Lý Diệu trả lời, nhưng Lý Diệu phảng phất không nghe thấy khu vực kênh âm thanh như thế, từ đầu đến cuối không có trả lời, nhưng hắn giết quái tốc độ nhưng không có dừng lại, vẫn ở biến hóa. Liệu Nguyên huynh đệ, ngươi đúng là về cái thoại nha. Này! Khu vực kênh xuất hiện Lý Diệu đáp lời. Đại ca, ngươi có phải là đang đùa ta? Nại Hà Kiều đều muốn điên, nếu không là không nhìn thấy Lý Diệu người, phỏng chừng hắn đều muốn nhào tới cắn người. Hả? Khu vực kênh xuất hiện lần nữa một chữ, sau đó chính là yên tĩnh, không có đường. Lần này, đừng nói là bị ngạn hoa hai cái công đoàn, chính là mơ hồ cảm thấy Lý Diệu là đang giúp các nàng Bách Hoa Minh mấy người trong lòng cũng thấp thỏm lên. Bình thường phân tích, Lý Diệu có khả năng nhất trợ giúp chính là Bách Hoa Minh. Nhưng vấn đề là, các nàng không nhìn thấy như vậy xa khoảng cách, không nhìn thấy trước là ở không dám khẳng định. Lý Diệu hiện tại quá then chốt, giết quái tốc độ quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hắn trợ giúp bất kỳ bên nào, một phe khác 100% sẽ bị đào thải. Bách hợp đầu tiên không nhịn được, cũng ở khu vực kênh gửi đi ngữ âm. Nói, Liệu Nguyên đại cao thủ, ngươi đến cùng đang làm gì thế đây? Giết quái. Lý Diệu cũng chưa hề trả lời ngữ âm, khu vực kênh chỉ là xuất hiện hai chữ. Phúc. Một đám người suýt chút nữa thổ huyết, ngươi muội à, người nào không biết ngươi ở giết quái, chuyện này căn bản là không phải trọng điểm được rồi, rõ ràng là đang giả ngu. Cái gọi là không biết tài, mới. Là đáng sợ, lần này tất cả mọi người đều tâm tình thấp vọng, nhưng lại không dám từ bỏ. Bách hợp lườm một cái, liếc mắt nhìn liệt diễm hồng thần, nhìn thấy lông mày của nàng cũng nhíu chung một chỗ, hỏi lần nữa, cao thủ, ngươi đã đi tới tế đàn, làm gì còn muốn giết quái? Tất cả mọi người một bên giết quái một bên miết khỏe mắt màn ánh sáng, chờ đợi Lý Diệu trả lời. Lại là một lát sau, khu vực kênh từ đó xuất hiện hai chữ, thăng cấp. Quá một hồi lại bổ sung đến, mang sủng vật thăng cấp. Lần này tất cả mọi người chửi đồng kích động, mấy cái nữ tờ lệ ơ trên mặt cũng bước lên sát khí. Liệt diễm hồng thần hít sâu một hơi, cũng dùng từ tin tức nói, ngươi ở phương hướng nào? Hả? Cái này vẫn đúng là không chú ý, ta xem dưới. Nhìn thấy Lý Diệu tự, tất cả mọi người cuống họng đều nhắc tới, nhắc lên, đây chính là quyết định vận mệnh thời khắc, cửa ải thứ hai thẻ khen thưởng quá để cho người đỏ mắt, ai cũng sẽ không đồng ý từ bỏ. Đặc biệt là cùng chiến thần giao hảo Bách Hoa Minh, càng là mê tích mắt. Có vẻ như là mặt đông đi. Sau đó hết thể tờ lỡ đều nhìn về bầu trời tìm kiếm Thái Dương, kết quả là bị ngạn hoa trên mặt nhất thời trở nên rất khó coi, bởi vì Tà Dương liền ở tại bọn hắn sau lưng. Làm tốt lắm, lần này chúng ta môn sự tình liền xóa bỏ. Bách hợp vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, Lý Diệu, mấy cái nữ tờ lỡ nhất thời cũng không nói gì, này người nào à, phổ thông tờ lỡ nhìn thấy các nàng những này cô nương xinh đẹp, không nói có cỡ nào chăm sóc đi, nhưng cũng sẽ ân cần không ít. Mà hàng này hoàn toàn một bộ không nhìn dáng vẻ, thực sự làm cho các nàng có chút không chịu được. Ta nói anh em, ngươi không phải nói đùa sao? Nại Hà Kiều ôm cuối cùng một chút hy vọng hỏi. Sau đó, căn bản cũng không có được Lý Diệu chút nào đáp lại. Ta nói anh em, ngươi có thể nói hay không câu nói? Nại Hà Kiều gào thét. Lý Diệu vẫn không có chút nào đáp lại, nhưng mà giết quái con số còn đang không ngừng biến hóa. Vãi lìn đại gia ngươi, ta nhẫn ngươi rất lâu. Hiện tại, lập tức đình chỉ đánh quái. Bằng không ta xin thề, bị ngạn hoa có thể để cho ngươi ở hắc ám trận doanh không thể đặt chân. Nại Hà Kiều rốt cục không nhịn được bắt đầu uy hiếp Lý Diệu. Rời ạ, ngươi là người được sao? Dừng lại cho ta, chuyện ngày hôm nay thì thôi, chúng ta bị ngạn hoa liền không nữa tính toán, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nại Hà Kiều đều muốn điên. Lý Diệu rốt cục đánh ra hai chữ. Được, ngươi chờ, ta nhất định phải đem ngươi giết về linh cấp. Nại Hà Kiều ngực kịch liệt chập trùng, sóng điện não cũng trở nên kịch liệt. Thậm chí nhân vật cũng bắt đầu mơ hồ, đây là muốn bị hệ thống cưỡng chế lỏ gặp dấu hiệu. Có thể có người có thể làm được, nhưng này không bao gồm các ngươi bị ngạn hoa. Lý Diệu trả lời, cũng không tát phao nước tiểu chiếu chính ngươi, không cần nói ngươi, chính là các ngươi bị Ngạn Hoa công đoàn ở cổ thần thế giới, bên trong có điều là nhị lưu công đoàn mà thôi, nói phét lác gì thế. Còn có ngươi, thật coi mình là một nhân vật, ta không đáp lời là không muốn kéo thấp sự thông minh của chính mình, ngươi còn tất tất lên không để yên, ngươi nếu như ở trước mặt ta ta một súng bạo ngươi đầu chó, thứ độ gì. Ngươi, được, thật tốt mại Hà Kiều Hồng hộp thở hồn hện, làm thủ hạ bị người như vậy cở trách thực sự là mất mặt ném quá độ. Mà bị Ngạn Hoa tờ lễ ớt nhưng là túi đầu giết quái, hiểu rõ mại Hà Kiều tính cách đều không dám nói chuyện tiếp tra, không phải vậy nhất định sẽ bị xem là nơi chút giận. Ta đương nhiên được, đúng là ngươi, trí trướng thì thôi, không cố gắng ở nhà ở lại, không phải muốn chạy ra đem chứa ra cát, ta xem ngươi liền trừ ca cũng không bằng. Lý Diệu lần này phát ra ngữ âm thanh bình tĩnh, nhưng như vậy tài, mới, càng làm người tức giận. Xì xì, mấy cái nữ tờ lễ cũng không nhịn được nở nụ cười, người này thực sự là, quá tổn, khẳng định là cố ý. Giết quái, giết cho ta quái, một hồi đào thải tiểu đội ở chuyện đưa đi trước giết hắn cho ta. Ngại Hà Kiều hống xong thân thể trở nên mơ hồ bị hệ thống cưỡng chế lọ gấp. Một lát sau, hắn tải, mới, một lần nữa lọ dỉn, túi đầu giết quái, đội viên của hắn nhưng là không dám thở mạnh. Cuối cùng, Bách Hoa Minh thứ hai chạy tới, Ngại Hà Kiều tiểu đội người thứ ba chạy tới, mà bị Ngạn Hoa một cái tiểu đội khác cũng tới rồi, trong mắt đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế uống rượu Lý Diệu trên người. Chương 73, Nổ tung Pháp Sư. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mazio. Để Bách Hoa Minh mấy cái nữ tờ lỡ tiếc nuối chính là, các nàng cũng không nhìn thấy Lý Diệu đến cùng làm sao xoạc quái, các nàng có thể nhìn thấy điểm cuối thời điểm Lý Diệu đã ngừng tay. Điều này làm cho mấy cái nữ cao chơi rất thất vọng, các nàng thực sự rất tò mò Lý Diệu đến cùng làm sao xoạc quái. Đúng là Bách Hợp trước hết không nhịn được, hỏi, liệu nguyên đại cao thủ, ngươi làm sao ngừng tay như thế sớm, ngươi nếu như tiếp tục xoạc một hồi chúng ta sớm liền đến, còn để chúng ta phí nửa ngày kính. Ta sủng vật thăng cấp. Dĩ nhiên là ngừng tay. Lý Diệu lúc này đã tìm ra đài làm việc đồng bộ cái ghế, thảnh thơi một bên xem người khác trực tiếp một bên uống ở quán rượu mua tiểu. Phù Dung Vũ cau mày nói, ngươi là thật nghe không hiểu vẫn giả bộ nghe không hiểu, Bách Hợp tỉ ý tứ là, ngươi đến cùng làm sao soạt quái. Chính là bình thường soạt quái A, còn có thể làm sao soạt. Ta Phù Dung Vũ không nói gì, lập tức nghĩ đến giữa bọn họ cũng chưa quen thuộc, nhân ra không nói cũng là nên, nhưng làm sao cảm giác làm sao khó chịu. Hẳn là cái này hỏa điệu rất lợi hại. Đương nhiên, chính ngươi phát ra cũng sẽ không thấp. Liệt Diễm Hồng Thần đột nhiên nói rằng, như quả ta không có đoán sai, cái này hỏa điểu ít nhất là tinh anh cấp bậc, là cái hi hữu sủng vật đi, hơn nữa nhìn lên cũng không phải huyết nhục sinh vật, cấp 10 trước có thể bắt sủng vật liền rất đặc biệt, còn có thể tìm tới như thế lợi hại sủng vật, ngươi giấu đi cũng thật thâm. Lý Diệu không thể chí phủ cười cười, đem chén rượu thu hồi đến, ngồi ngay ngắn người lại, nói thật, Nổ Tung Pháp Sư cũng rất lợi hại. Chỉ là ngươi hiện tại vẫn không có thành là chân chính tinh anh, không phát huy ra chân chính hiệu quả mà thôi. Không phải vậy ngươi thì sẽ không nói ta phát ra lợi hại. Cổ thần thế giới, bên trong pháp sư bình thường chia làm 3 cái đại hệ, phân biệt là áo thuật, băng xương cùng hỏa diễm. Áo pháp đại diện cho linh động quỷ dị, băng xương đại diện cho tuyệt đối khống chế, hỏa diễm đại biểu tuyệt đối phát ra. Hỏa pháp là chân chính cao bạo phát nghề nghiệp, chỉ cần cho hỏa pháp phát ra không gian, hỏa pháp là chân chính dây người nghề nghiệp. Nhưng tương ứng hỏa pháp cũng không phải là không có khuyết điểm, cần rất tốt phát ra hoàn cảnh. Hơn nữa căn bản không có khống chế sở kỳ hiệu, bất kể là đánh quái vẫn là tờ cờ cũng không phải thích hợp một người hành động, càng nghiêng về đoàn đội. Có điều cổ thần bên trong rất nhiều thú vị giả thiết, nghề nghiệp phân chia tỉ mỉ hóa, hỏa diễm pháp sư cũng có rất nhiều loại kéo dài cùng phân chia tỉ mỉ. Mà trong đó nổ tung pháp chính là trong đó bạo phát mãnh liệt sừng, hơn nữa còn không thiếu hụt khống chế cùng quần công, theo cấp độ tăng lên cũng càng ngày càng lợi hại. Nổ tung pháp bị động rất quỷ dị, chính là hết thể phép thuật đều sẽ sản sinh nổ tung cùng đẩy lùi hiệu quả. Nổ tung hỏa diễm có thể tạo thành quần thương, đẩy lùi nhưng là có thể không ngừng khống chế quái vật. Tuy rằng kỹ năng và phổ thông hỏa pháp gần như, nhưng chỉ là đẩy lùi cũng là người ta vô hạn đau đầu. Ở tờ cờ bên trong nếu là bị nổ tung pháp đạt được tiên cơ, cơ bản liền mang ý nghĩa bị liên tiếp không ngừng quả cầu lửa đánh chết. Chứ danh nhất nổ tung pháp sư chính là cao đẳng tinh linh hiện tại vương tử. Hơn nữa cao đẳng tinh linh bộ tộc còn có chuyên môn quân đoàn. Không tính tháp tên cùng sủng vật, Đan Luân thua ra bản thân không hẳn là nàng đối thủ, nếu như trở thành chân chính tinh anh, thì càng thêm lợi hại. Làm sao ngươi biết? Lần này đến phiên Liệt Diễm Hồng Thần giật mình, trở thành nổ tung pháp sư nhiệm vụ nàng cũng không có nói cho bất luận người nào, người khác tôi biết nhiều hơn nàng ở làm tinh anh nhiệm vụ thôi. Lý Diệu chỉ nàng pháp bảo tay háo trên hỏa diễm tiêu chí nói rằng, nhân vì cái này. Lợi hại. Liệt Diễm Hồng Thần cũng chịu phục. phổ thông hỏa diễm pháp sư pháp bảo tiêu chí là một đám lửa, mà nàng tay háo trên tiêu chí là một đoàn nổ tung phân tán ngọn lửa, mà cao đẳng tinh linh một cái nào đó quân đoàn quân hiệu cũng là như vậy. Nhân loại phép thuật truyền thừa đến từ cao đẳng tinh linh, liền tiêu chí cũng không hề biến hóa. Có thể thông qua điểm ấy manh mối biết nàng nội tình, có thể thấy đối phương đối với game hiểu rõ. Mà trên thực tế nàng chính là ở một cái lệ thuộc vào liên minh cao đẳng tinh linh pháp sư nơi đó nhận được tinh anh nhiệm vụ. Lý Diệu cười cười, không nói lời nào. Cổ thần bên trong bối cảnh giả thiết rất nghiêm cẩn, lịch sử đều để lại dấu vết, một vài thứ đều là lẫn nhau liên hệ. Cái này cũng là sau đó tại sao xuất hiện rất nhiều khảo cổ tờ layer cùng bác học giả tờ layer, dựa vào đối với game bối cảnh hiểu rõ có thể nhận được rất nhiều người chơi bình thường xúc không phát ra được nhiệm vụ. Mấy cái nữ cao chơi cũng không hỏi, vừa nãy Lý Diệu chuyển biến đề tài, rõ ràng là không muốn nói, hơn nữa còn bị người ta nhìn thấu lao đại nội tình, người như thế vẫn là cách xa một chút tốt hơn. Làm Bách Hoa Minh hướng dẫn tổ trưởng Phụ Dung Vũ ánh mắt hiện ra hết sạch, cũng không phải nàng phạm mê gái coi trọng Lý Diệu, mà là Lý Diệu vừa nãy mấy câu nói cho nàng rất lớn gợi ý, để nàng nhìn thấy mặt khác một con đường. Trong trầm mặc, mấy cái nữ tờ lê khai bảo hồng lô hàng bị, Lý Diệu nhưng là tiếp tục uống tiểu. Tới gần thời gian điểm, Nại Hà Kiều Tài, mới, rốt cục đi tới điểm cuối. Mà một cái tiểu đội khác nhưng là mất đi tư cách, quái vật biến mất, bọn họ cũng chạy tới, đang đằng sát khí nhìn Lý Diệu, phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Ngươi không phải rất hung hăng sao, hiện theo ý ta ngươi còn làm sao hung hăng, giết hắn cho ta. Nại Hà Kiều đều muốn tức điên, bây giờ nhìn đến Lý Diệu trực tiếp truyền đạt đánh chết khiến. Hơn nữa bị đào thải tiểu đội cũng chỉ có một phút sẽ bị chuyện đưa đi. Giết. Xa xa U Minh Lộ cũng vô cùng tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ nếu không là Lý Diệu, bọn họ thì sẽ không bị đào thải đi, đây chính là quan hệ đến sau đó phát triển. Tiểu đội lấy một phòng kỵ vì là mũi tên bắt đầu nhanh chóng chạy trốn hướng về Lý Diệu. Muốn chịu chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Lý Diệu cái ghế trong nháy mắt bị thu hồi, mà bị lắp ráp thật đặt ở máy móc không gian xe bắn tên nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn, vừa nãy hắn cũng đã tốt nhất cương tiễn. Có xe bắn tên cũng vô dụng, đều trốn ở hoàng tuyển phía sau, để hắn sạ. U Minh Lộ là tiểu đội trưởng, là một tên thuật sĩ. Hắn nhìn thấy Lý Diệu lại đi ra ngoài một chiếc xe bắn tên bắt đầu dọa một cái, nhưng lập tức cũng không lo lắng, có trị liệu tình huống, xe bắn tên một đòn cũng không giết chết một trọng trang mở tờ. Mà xe bắn tên phóng thích cương tiễn sau, cần vài giây mới có thể một lần nữa thượng huyền, nhưng mọi người sẽ không cho hắn đòn thứ hai cơ hội. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lý Diệu có thủ đoạn gì, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế, nghĩ tới đây hắn trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Muộn không muộn, ngươi thử một chút thì biết. Lý Diệu nhìn thấy đối phương mở tờ dựng thẳng lên đại thuẫn, mà mấy cái tiểu đội tờ lỡ nhưng là đứng mở tờ phía sau, trở thành xe bắn tên mục tiêu, mở tờ có thể chịu đựng, nhưng bọn họ là không chịu nổi. Hiển nhiên bọn họ muốn chịu đựng Lý Diệu một đòn, sau đó sẽ đem Lý Diệu xé nát. Lý Diệu cũng nheo mắt lại, nhanh chóng điều chỉnh xe bắn tên, nhìn che ở phía trước nhất mở tờ, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Đối phương mở tờ rất tốt, một bộ đại lợn rừng trang phục, đặc biệt là tấm khiên, hiện ra hào quang màu xanh lam. Hiển nhiên là một cực phẩm tấm khiên. Nếu là không có được đai lưng thời điểm, muốn giết chết hắn rất khó, nhưng hiện tại sao? Lý Diệu trong nháy mắt phát động đai lưng hiệu quả. Châu hoang lực lượng. Theo châu hoang lực lượng phát động, Lý Diệu thân thể phảng phất bắt đầu bành trướng giống như vậy, trên người cũng trôi nổi ra một tầng nhàn nhạt hồng vụ. Cùng lúc đó, liền ngay cả hỏa điểu hỏa diễm cũng bắt đầu bốc lên, xe bắn tên nấu kỳ cũng sản sinh nhàn nhạt màu đỏ khí thể, hiển nhiên là chịu đến châu hoang lực lượng gia trì. Lý Diệu phát động xe bắn tên. Chương 74, Kèo Hồ Lô. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Châu hoang lực lượng có thể phát huy ra nguyên bản khí lực vài lần, bởi vì tạo vật giả chi mâu nguyên nhân, máy móc sùng vật cùng kỳ đều hưởng thụ đến hắn thuộc tính bổ trợ. Bằng không tháp tên không thể tạo thành như thế cao thương tổn, hiện tại Lý Diệu phát động đai lưng đặc hiệu, liền ngay cả xe bắn tên đều hưởng thụ đến loại này ngắn ngủi bổ trợ. Xe bắn tên sức mạnh vốn là đại không được, cũng chi được vài lần khí lực bổ trợ. Chỉ nghe được một tiếng sắc bén phá âm thanh. Vây xem tờ lễ căn bản không nhìn thấy cương tiễn quy tích, liền nhìn thấy to lớn cương tiễn va chạm ở mở tờ trên khiên. Phúc. Theo một tiếng vang nhỏ, to lớn cương tiễn trong phút chốc xuyên thấu tấm khiên, sau đó đi vào mở tờ trong thân thể. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, cương tiễn sức mạnh thực sự là quá to lớn, xuyên thấu mở tờ thân thể cương tiễn lần thứ hai đi vào kỵ sĩ tờ lễ phía sau đội hưu thân thể. Bốn cái ngắn ngủi tiếng vang, cương tiễn mang theo từng tia máu tươi tiêu bay đến thảo nguyên xa xa không nhìn thấy bóng dáng. Mà mấy cái tờ lê trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt, bọn họ sắc mặt mờ mịt nhìn nơi ngực hàng lớn, sau đó mềm mại ngã trên mặt đất, linh hồn hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Nói thời gian dài, trên thực tế từ Lý Diệu phóng ra cung tên đến mấy người ngã xuống có điều là trong phút chốc sự tình, cùng vây xem hai cái tiểu đội tỉnh ngộ lại thời điểm, cái kia mấy cái bị ngạn hoa người đã ngã trên mặt đất. Như có điều không phải có tấm khiên, coi như mở tờ cũng không ngăn được xe bắn tên thương tổn. Nhưng ra chỉ đai lưng hiệu quả xe bắn tên sức mạnh không biết lớn hơn bao nhiêu, cương tiễn trong nháy mắt đem tấm khiên đâm thủng, sau đó sức mạnh không giảm xuyên vào mở tờ thân thể, không có tấm khiên đón đỡ, HP của hắn cũng không chịu nổi xe bắn tên thương tổn. Huyết cao phòng dày mở tờ cũng không ngăn nổi, huống chi là giòn bị nghề nghiệp, thêm vào là trái tim bị xuyên qua, trực tiếp sinh mệnh thanh linh bỏ xuống, không có một tia hồi hộp. Ào ào ào. Mấy cái tờ lễ ơ thi thể ngã xuống đất âm thanh thức tỉnh vây xem hai cái tiểu đội, bọn họ tất cả đều đưa mắt đặt ở Lý Diệu trên người. Không nghĩ tới lại một mũi tên nhiều điều, mặc dù là mấy cái ngốc điều, có điều vẫn là rất thoải mái. Lý Diệu tự lẩm bẩm, sau đó đem xe bắn tên thu được máy móc trong không gian. Mãi đến tận nhìn thấy Lý Diệu tiến lên đem mấy người rơi xuống trang bị phóng tới ba lô, Ngại Hà Kiều mới phản ứng được, giận dữ hét, Liệu Nguyên, ngươi sẽ vì hiện tại hành động trả giá thật lớn. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, giết người so với giết quái trang bị bạo suất cao quá hơn nhiều. Lý Diệu đem một cái lam trang cùng hai cái lục trang bỏ vào ba lô, hai cái bạch trang một lần nữa ném xuống đất, bình thản nói rằng, phảng phất ở trình bày một cái ở bình thường có điều sự thực. Xì xì. Phù Dung Vũ bật cười, nàng vốn là muốn nói Lý Diệu khoác lác. Nhưng nghĩ tới Lý Diệu chỉ là một mũi tên liền dây một tiểu đội, hơn nữa mọi người căn bản cũng không biết hắn chân chính thủ đoạn là cái gì. Được, hy vọng ngươi một hồi chuyện đưa đi còn có thể nói ra câu nói này, ta ngày hôm nay đem thoại phóng tới này, chúng ta bị ngạn hoa bắt đầu từ hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Ngại Hà Kiều đằng đằng sát khí nói xong, sau đó không lại nhìn Lý Diệu, bọn họ không có bị đào thải, là không dám đối với Lý Diệu động thủ. Không phải vậy sẽ bị đào thải. Như vậy vừa đến thực sự là tiền mất tật mang, có điều Ngại Hà Kiều cũng là tự tin tràn đầy, bên ngoài đã tụ tập bị ngạn hoa 7, 8 cái luyện cấp tiểu đội, chỉ cần Lý Diệu đi ra ngoài, liền có thể làm cho chết không có chỗ chôn. Ngươi cẩn thận đi liệt diễm hồng thần thấy Lý Diệu không thèm quan tâm, nhắc nhở, ban ngày ta đã thấy vài cái bị ngạn hoa tiểu đội, đợi lát nữa ngẫu như quan kết thúc e sợ sẽ vây công ngươi, ngươi tốt nhất chuyện đưa đi liền khiến cho dùng ngươi vật cưới. Đa tạ nhắc nhở. Lý Diệu biết đối phương là hảo ý, khách khí gật gù. Ba cái tiểu đội ở không khí ngột ngạt bên trong quá một phút, nguyên rủa tế đàn phát sinh ba vệ sáng phân biệt bao phủ ba phe nhân mã. Mỗi cái tiểu đội sẽ thu được một tùy cơ buff. Hệ thống, hoàn mỹ hoàn thành tế đàn tranh đoạt chiến, giết quái thu được kinh nghiệm tăng cao 15%, kéo dài thời gian 15 ngày. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, cái này buff rất tốt, đối với những khác thuộc tính hắn cũng không phải rất khuyết. 10 ngày 10% kinh nghiệm bổ trợ. Thực sự là quá tuyệt, như vậy chúng ta liền có thể càng nhanh hơn lên tới cấp 10. Bách Hợp lớn tiếng cười nói. Phù Dung Vũ nhìn Ngại Hà Kiều, hỏi, các ngươi cái gì bờ UFF? Hai anh. Ngại Hà Kiều âm trầm liền không có phản ứng nàng. Lý Diệu nhưng là nói rằng, hẳn là 5% kinh nghiệm bổ trợ, kéo dài 5 ngày thời gian. Nói như vậy, ngươi liền khiến cho 15 ngày 15% kinh nghiệm bổ trợ. Mặc dù là luôn luôn bình tĩnh liệt diễm hồng thần cũng không nhịn được giật mình hỏi. Lý Diệu cười cười không hề nói gì, hắn không chỉ có riêng chỉ có cái tế đàn này kinh nghiệm bổ trợ, có điều cũng không cần phải cùng các nàng nói rồi. Ngay vào lúc này, nguyên rủa chính giữa tế đàn xuất hiện một 2m cao, 3-4 mã rộng to lớn hoàng kim hồng đáo. Hệ thống, giai đoạn thứ nhất kết thúc, giai đoạn thứ 2 đem ở sau 3 phút bắt đầu. Hệ thống, giai đoạn thứ 2, tử vong cạnh tốc. Hệ thống, tử vong cạnh tốc quy tắc, 1, mỗi cái tiểu đội phòng ngự tế đàn 1/3 địa vực. Ngăn cản muốn phá hoại tế đàn quái vật. 2. Quái vật từng nhóm thứ xuất hiện, đợt thứ nhất 3 cái quái, mỗi một đợt tăng cường 3 cái quái vật, mỗi 10 làn sóng xuất hiện một tinh anh, mỗi 23 xuất hiện một bột. 3. Mỗi khi có tiểu đội giết chết một làn sóng quái vật, 3 cái tiểu đội đồng thời đối mặt làn sóng tiếp theo quái vật tập kích. 4. Cái thứ nhất bị diệt đội tiểu đội sẽ bị đào thải, không có ai bất kỳ khen thưởng. Thứ hai bị đào thải tiểu đội mỗi người sẽ thu được một cái tinh xảo phẩm chất trang bị cùng phổ thông sở kỳ hiệu phù văn. Người thứ ba kiên trì đến cuối cùng tiểu đội sẽ căn cứ kiên trì ba mấy đến cân nhắc khen thưởng tốt xấu. 5. Mỗi cái tiểu đội phía sau tế đàn đều có 100-100 bền, bị quái vật làm hao mòn đi bền, tương tự phán định thất bại. Hệ thống, tiến vào đếm ngược, xin mời mỗi cái tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng. 2:59. Lúc này ba đạo khí màu trắng tường xuất hiện, phân chia ra ba cái 120 độ vị trí, vừa vặn lấy là cái khuyết tán hình quạt diện tích, ba cái đội ngũ bị phân cách ở khu vực khác nhau bên trong. phía sau bọn họ chính là tế đàn, phân biệt thủ hộ giả ba phương hướng. Nghiên cứu xong quy tắc, cái khác hai cái đội ngũ lộ ra vẻ vui mừng, xem quy tắc, rõ ràng chính là đối với tiểu đội tờ lệ ơ có lợi. Đặc biệt là bền độ một cái, một tờ lệ ơ làm sao hoàn toàn bảo vệ, theo quái vật càng ngày càng nhiều, chắc là phải bị cái thứ nhất đào thải đi. Vận may của ngươi đến cùng, ha ha ha, sau khi rời khỏi đây cẩn thận một chút, ta rất nhiều huynh đệ đều muốn cùng ngươi vui đùa một chút đây. Nại Hà Kiều đắc ý cười to. Hai hàng. Lý Diệu không thèm để ý hắn, trực tiếp đem xe bắn tên lấy ra đặt ở tế đàn bên cạnh. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Nại Hà Kiều khinh thường nói. Ngươi người này thực sự là, có phiền hay không? Vẫn tất tất cái liên tục, cùng chung lão niên phụ nữ còn muốn lại nhải, ngươi không phiền ta còn phiền đây, lại tất tất, ta trực tiếp khiếu nại hệ thống, trách cứ ngươi tạm tâm ô nhiễm. Lý Diệu đặt thật xe bắn tên không nhịn được nói. Vậy thì đợi lát nữa xem ai khóc. Nại Hà Kiều nhất thời bị sang không được. Chương 75, tiết ấu. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hệ thống, 56. 55 54, 4. 32. 10. Theo đếm ngược kết thúc, mỗi cái hình quạt phạm vi xuất hiện 3 cái dã ngưu quái. Song phương mở tờ nhất thời đem cửu hận kéo, quét mới quái vật HP cũng không cao, nhưng công kích cùng bọn họ đẳng cấp tương đồng quái vật gần như. Đối với những này công đoàn tinh anh tờ lệ ơ tới nói, ba con quái bình thường tạo không thể thành quá to lớn quái nhiễu. Mà Lý Diệu nhưng là đem ba cái quái vật cửu hận kéo, hỏa ưng cũng không có bay xuống hỗ trợ, liền ngay cả trọng nấu cũng không có đụng tới, chính là lôi kéo quái vật loanh quanh. Mười mấy giây sau, Nại Hà Kiều tiểu đội đầu tiên tiêu diệt ba cái quái vật, không tới chốc lát, Bách Hoa Minh cũng tiêu diệt ba cái quái vật. Hai cái tiểu đội nhanh chóng đưa mắt phóng tới Lý Diệu bên này, muốn nhìn một chút hắn làm sao giết quái. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, Lý Diệu đạo hiện tại tài, mới, giết chết một con quái vật, còn ở rìu mặt khác hai con dã ngưu quái. Ha ha, ngươi không phải lợi hại sao, làm sao đến hiện tại tài, mới, giết chết một quái, chúng ta có thể tiêu diệt chơi một làn sóng. Bị Ngạn Hoa mở tờ trào phúng. Xem ra là không xong rồi, thực sự là vô vị. Bị Ngạn Hoa trị liệu cũng trào phúng. Món đồ gì, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, duệ cùng phồng tôm như thế. Bị Ngạn Hoa tuy rằng có chút mừng thầm, nhưng vẫn là khẽ to mày, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Diệu sủng vật phi ở trên trời căn bản cũng không có dưới đến giúp đỡ đánh quái. Đến hiện tại ngươi còn chơi ẩn giấu thực lực, hy vọng ngươi một hồi còn có thể chịu đựng được. Bị Ngạn Hoa không nghĩ rõ ràng Lý Diệu muốn làm gì, nhưng vẫn là khó chịu trào phúng một câu. Bách Hoa Minh người cũng phi thường nghi hoặc, nhưng không nói gì, dành thời gian khôi phục. 10 giây sau, làn sóng thứ 2 quái vật quét mới đi ra, 6 cái phổ thông dã ngưu quét mới đi ra, sau đó chạy trồm muốn tế đàn phương hướng. Lý Diệu vẫn như cũ không nhanh không chậm mỗi chỉ ngưu cho một mũi tên kéo cừu hận, sau đó liền bắt đầu diều, giờ khác này phía sau hắn đã có 8 con dã ngưu. Lần này cái khác 2 cái tiểu đội dùng mấy chục dây tải, mới, giải quyết chiến đấu, hơn nữa xuất hiện nguy hiểm, dù sao quái vật quá nhiều. Mở tờ muốn phòng ngự quá khó khăn, hơn nữa quần công sở kỳ hiệu quá ít, kéo cừu hận không dễ dàng. Đồng thời một vấn đề khác lộ ra đi ra, trị liệu bắt đầu theo không kịp. Đặc biệt là bị Ngạn Hoa đội ngũ, mở tờ lượng máu có mấy lần đều rơi đến bán huyết trở xuống. Đúng là Bách Hoa Minh bởi vì cái kia pháp trượng nguyên nhân, trị liệu áp lực rõ ràng so với bị Ngạn Hoa công đoàn nhỏ hơn một chút. Giết xong làn sóng thứ 2 quái vật, hai cái tiểu đội toàn bộ dành thời gian ngồi dưới đất ăn uống hồi phục. Hai cái tiểu đội tờ lễ ơ trên mặt rất khó coi, bị Ngạn Hoa cũng không chào phúng Lý Diệu, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Bị Ngạn Hoa vẫn đang quan sát Bách Hoa Minh, tự nhiên phát hiện trị liệu vấn đề, nếu như làm không cẩn thận phòng trừng liền muốn thua với Bách Hoa Minh. Tuy rằng hắn ngoài miệng vẫn chào phúng cái này chào phúng cái kia, nhưng trên thực tế hắn xưa nay sẽ không xem thường bất luận cái nào đối thủ. Đối với Lý Diệu hắn cũng làm ra đầy đủ coi trọng, nhưng người này quá quỷ dị. Cái thứ nhất tiểu đội là bị hắn dẫn quái bị quái vật giết. Thứ hai tiểu đội là bởi vì xe bắn tên, nhưng vấn đề là, xe bắn tên tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Hắn nghĩ tới rồi Lý Diệu phát động xe bắn tên trên người hồng quang, hẳn là một loại hiệu quả, nhưng đến cùng là cái gì hiệu quả có thể làm cho xe bắn tên uy lực tăng cường nhiều như vậy? Một mũi tên giết 5 người, liền tấm khiên đều bị đâm mặc vào, đâm qua, thực sự quá mức quỷ dị. Vì lẽ đó hắn không ngừng trào phúng Lý Diệu, muốn có được một ít tin tức hữu dụng, làm ra phán đoán. Nhưng người này quả thực chính là khó chơi. Tự mình rốt là bị tức đến quá chừng. Đại tỷ, ngươi nhìn hắn còn đang đùa đây. Phù Dung Vũ hướng Lý Diệu phương hướng nô biểu môi. Sẽ không là giết không được đi, hắn hiện ở phía sau 7 cái quái, một hồi lại muốn quét mới. Bách Hợp nghi hoặc nói rằng, hắn xem ra không có lợi hại như vậy, đơn thể thương tổn còn so với đại tỷ còn muốn kém một chút. Khanh Thương Mân Côi cũng cau mày nói. Đừng để ý tới hắn, người này rất quái lạ, chuẩn bị một làn sóng. Liệt Diễm Hồng Thần nói liền đứng lên đến. Làn sóng thứ 39 cái dã ngưu quét mới đi ra, lần này hai cái tiểu đội áp lực càng thêm to lớn, hai cái tiểu đội phân biệt để viễn trình diều quái vật, giảm bớt mở tờ áp lực. Nay một làn sóng kết thúc, hai cái tiểu đội đã người người tan huyết, nguy hiểm cực kỳ. Cũng chính là ở địa phương đặc thù quái vật HP ít, nếu như bình thường quái vật, bọn họ muốn như vậy đánh qua vốn là chuyện không thể nào. Sau đó hai cái tiểu đội liền nhìn thấy Lý Diệu phía sau đã theo mười mấy con quái vật, nhưng nhìn thấy hắn không có một chút nào sự thắc loạn, vẫn như cũ chậm rãi diều quái vật. Người cũng nhìn ra rồi đi. Liệt Diễm Hồng Thần nhìn thấy Phù Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên nhẹ giọng nói rằng. Phù Dung Vũ gật gật đầu nói, người này rất lợi hại, nhìn hắn kéo quái, vài con thời điểm phảng phất quái vật bất cứ lúc nào đều có thể công kích được hắn, nhưng chính là công kích không tới, ta cho rằng hắn kiên trì không được bao lâu, nhưng hiện tại đã lôi mười mấy con quái vật, vẫn là bộ dáng này, ta phát hiện hắn ngay cả công kích cái nào một con quái có vẻ như đều có quy luật. Đâu chỉ, hắn liền mỗi một cái quái vật vị trí đều khống chế hắn muốn khống chế địa phương. Thực sự là quá quái dị, loại này kéo quái cùng diều kỹ xảo quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc không thể ghi lại đến, vẹn vẹn như vậy là không học được. Liệt Diễm Hồng Thần có chút tiếc nuối nói, thật sự có lợi hại như vậy. Bách Hợp liễu lưới, nàng quá rõ Liệt Diễm Hồng Thần tính cách, rất hiếm thấy đến nàng khoa người, tuy rằng nàng hiện tại còn xem không hiểu, nhưng vẫn là tưởng thật rồi lên. Tương đương lợi hại, người này coi như đối với game lý giải thực sự là quá sâu, đây là từ đâu xuất hiện quái vật. Làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Phù Dung Vũ cũng thở dài nói. Còn lại ba cái tỷ muội hai mặt nhìn nhau, sau đó đứng lên đến rồi, đếm ngược lại muốn kết thúc, đệ tứ ba quái vật liền muốn quét mới. 12 con quái vật soạt đi ra, hai cái tiểu đội lập tức tăng mạnh áp lực, đều sẽ sự chú ý đặt ở quái vật trên người. Nhưng lúc này truyền đến Lý Diệu âm thanh, cái kia cái gì kiểu, để cho các ngươi ung dung mấy làn sóng, xem ra các ngươi rất thích ý, ta lòng tốt nhắc nhở các ngươi một hồi, phải chú ý. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngại Hà Kiều trong lòng nổi lên một luồng cảm giác không ổn. Như vậy chơi không có chút nào kích thích, chúng ta chơi điểm kích thích thế nào? Lý Diệu không chờ bọn họ trả lời liền nói, bên kia mấy cái em gái, các ngươi tốt nhất cũng chú ý một hồi. Liệt Diễm Hồng Thần đúng không? Ngươi tốt nhất không muốn bảo lưu thực lực, liền như vậy, ta muốn bắt đầu rồi. Lý Diệu bên người đã theo gần 30 con dã ngưu, Lý Diệu thổi lên huýt sáo, giữa bầu trời hỏa ưng bỗng nhiên chạy như bay mà xuống. Tảng lớn hỏa diễm lông chim rơi dụng đang quái vật trồng bên trong. Lý Diệu cũng là hướng bầu trời bắn ra một mũi tên, nhất thời dã ngưu quái bầu trời vạn mũi tên cùng phát, lượng lớn mũi tên cũng đập xuống. Sau đó để lấy sạch nhìn về phía Lý Diệu bên này, hai cái tiểu đội kinh ngạc đến ngây người, hơn 30 con quái vật bị hai cái sở kỳ hiệu giết chết hơn nửa, còn sót lại hạ xuống mấy cái cũng bị tháp tên cho điểm rơi mất. Vẹn vẹn không tới 6 giây, gần 30 con dã ngưu liền đã biến thành Lý Diệu EXT. Vãi lìn rồi ạ. Ngại Hà Kiều phản ứng lại, theo Lý Diệu tiêu diệt hết thể quái vật, 10 giây đếm ngược bắt đầu, cũng là mang ý nghĩa 10 giây sau đệ ngũ ba quái vật liền muốn quét mới, nhưng bọn họ tài, mới, giết 2, 3 con mà thôi. Trong nháy mắt, liền ngay cả mấy cái em gái phải có một loại chửi đồng kích động, ngươi muội à, ngươi còn không bằng như vừa nãy như vậy chậm rãi chơi đây. Chương 76, Thiêu Đốt Đi, Liệt Diễm. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngươi muội à. Ngươi chính là như vậy quần soạn, ngươi vẫn là người sao. Ngại Hà Kiều đều muốn khóc, bọn họ cũng có quần công phép thuật cùng sở kỳ hiệu, nhưng thương tổn căn bản là không đủ, cần rất nhiều thứ thi pháp mới có thể tiêu diệt một làn sóng quái vật, này vẫn là mẫu như quan cửa ải thứ 2 quái vật HP thấp nguyên nhân. Nếu như đụng tới bên ngoài quái liền càng khó giết, muốn quần quái, xin lỗi, không trở thành tinh anh căn bản là không làm được. Nhưng mà hắn vừa nãy nhìn thấy gì, hai cái sở kỳ hiệu đem những này quái giết chết phần lớn. Khỏe mắt tràn ngập màn ánh sáng thương tổn con số quả thực lắc mắt ngủ. Thợ săn thương tổn hiện giai đoạn không phải không được sao, làm sao thương thế kia hại đều muốn vượt qua hắn cái này phát ra còn hơn gấp 2 lần. Đúng rồi, còn có cái kia hỏa điệu thương tổn càng biến thái, phát ra quả thực tăng mạnh, so với liệu nguyên mưa tên thương tổn còn cao hơn. Loại này tổ hợp quả thực quá khủng bố. Vậy thì không xong rồi sao, còn sớm lắm. Lý Diệu trong mắt tràn ngập trêu tức. Ngại Hà Kiều hồng hộc thở hổn hển, đều muốn tức điên. Nhưng hiện tại hắn đã không để ý tới thăm dò Lý Diệu, nhanh chóng chỉ huy đội ngũ đối phó những này tiểu quái. Mở tờ lập tức căn bản kéo không được 12 con quái vật, vì không cho quái vật công kích được tế đàn do đó làm hao mòn bền, ngoại trừ trị liệu, hết thể có thể diều nghề nghiệp cũng bắt đầu diều giãn ưu. Do đó cho mở tờ thời gian thở dốc, mở tờ bất luận làm sao cũng nâng không được nhiều như vậy quái, trị liệu cũng tương tự thêm có điều đến. ngươi bên này cũng có thể bình tĩnh, đến hiện tại còn không cần tinh anh sở kỳ hiệu. Lý Diệu nhìn thấy Bách Hoa Minh cũng dùng tới bị ngạn hoa đồng dạng chiến thuật nói rằng, lần này đến phiên hắn lung dung. Ngươi người này thực sự là... Bách Hợp vốn là muốn nói ngươi người này quá âm hiểm giả dối, xấu không được. Nhưng nghĩ tới ba cái đội ngũ vốn là ở cạnh tranh, nhân ra tác dụng bất luận là thủ đoạn gì đều là nhân ra bản lĩnh, tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có nói ra. Nhìn thấy Lý Diệu vừa nãy quần soạt gọn gàng nhanh chóng, lại nghĩ tới vòng thứ nhất loại kia khủng bố giết quái con số, hiện tại hai cái đội ngũ đã đối với đệ nhất không ôm hy vọng. Hiện ở tại bọn hắn ở tranh, xem ai kiên trì thời gian dài, cứ như vậy tuy rằng không phải người thắng cuối cùng, nhưng cũng không phải cuối cùng người thất bại, ít nhất mỗi người có thể được một cái cực phẩm Lam Trang cùng một phổ thông sở kỳ hiệu phù văn. Lam Trang liền không cần phải nói, sở kỳ phù văn càng là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Mỗi cái có chút kiến thức tờ lỡ đều có thể nhận ra được sở kỳ phù văn quý giá, vì lẽ đó hai cái đội ngũ đã triệt để dứt bỏ rồi Lý Diệu, toàn lực tranh cướp người thứ hai. Ta nói cao thủ, chúng ta biết ngươi lợi hại được chưa, có thể hay không chậm một chút. Phù Dung Vũ cái chán đều đổ mồ hôi. Hiện tại mỗi cái đội viên đều rất nguy hiểm, nàng đều rất nhiều không tới được cảm giác. Ngươi yên tâm, có các ngươi hội trưởng ở, đem đệ nhất tuy rằng không thể, nhưng đệ nhị là không chạy. Ta nhanh hoặc là chậm kết quả cũng giống nhau. Lý Diệu lòng tốt giải thích. Ngươi nói ung dung. Phù Dung Vũ lườm một cái, nhưng nàng đã không để ý tới Lý Diệu, bởi vì đệ ngũ ba quái vật quét mới đi ra, dòng dã 15 con dã ngưu quét mới đi ra. Tài, mới, 15 con dã ngưu, Lý Diệu căn bản là không thèm để ý. Trực tiếp một mưa tên, thêm vào hỏa ưng hỏa diễm thổ tức, tàn huyết dã ngưu liền bị tháp tên cùng hỏa ưng điểm giết. Lần này đồng dạng không tới 10 giây đồng hồ, sau đó hệ thống lại bắt đầu nhắc nhở. Hệ thống, liệu nguyên tiểu đội tiêu diệt đệ ngũ 3 quái vật, thứ 6 3 quái vật đem ở 10 giây sau quét mới. Lần này hai cái tiểu đội triệt để mở bức, chung quanh bọn họ quái vật đã hơn 20 con, hoàn toàn giết không nổi. Ngươi muội, ngươi đây là mở treo, ngươi đây là dối trá nha. Hai cái tiểu đội tờ lỡ tâm tình là tan vỡ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể thật nếu để cho Liệu Nguyên ngừng tay đi, chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Phát ra nghề nghiệp từ bỏ diều giãng yêu, toàn lực điểm giết tương đồng giãng yêu. Nại Hà Kiều cũng sắp tan vỡ, người đây muội đến cùng treo chọc quái vật gì, này phát ra cũng quá biến thái. Chuyện này căn bản là không nhìn thấy thắng lợi, thi đấu ở lúc mới bắt đầu kỳ thực đã kết quả đã định. Nhưng là từ bỏ giãng yêu, những kia giãng yêu sẽ xung kích tế đàn. Bền biến mất liền thất bại. Ngại Hà Kiều tiểu đội trị liệu đầu đầy mồ hôi nói rằng, hắn đã thêm có điều đến rồi. Thi hành mệnh lệnh, tất cả mọi người toàn lực công kích ta công kích quái. Chúng ta muốn làm chính là kiên trì so với những kia đàn bà cựu là được. Ngại Hà Kiều dừng lại một chút tài, mới, tiếp tục nói, cho tới bên kia tên biến thái kia, ngươi còn chỉ nhìn chúng ta thắng sao. Hắn nói ra câu nói này trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng không có cách nào, hiện tại bảo vệ người thứ hai tài, mới. Là tối lựa chọn chính xác. Tế đàn là có bền, còn có thể kiên trì một hồi, nhưng các đội viên đặc biệt là giòn bì, cơ bản không kiên trì được, mọi người treo, tự nhiên là muốn thất bại. Đại tỷ, ta nhanh thêm không lên. Phù Dung Vũ vẻ mặt đưa đám nói rằng, có muốn hay không cùng bên kia như thế từ bỏ kéo quái, để quái vật đối phó tế đàn. Các ngươi tin tưởng ta sao? Liệt Diễm Hồng Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên tin tưởng. Các đội viên dồn dập không chút do dự biểu thị. Vậy là được. Các ngươi tận lực là được rồi, chính là treo cũng không quan trọng lắm, cửa ải như thế này ở nhiệm vụ bên trong bỏ xuống không xong cấp. Ta sẽ bảo vệ đệ nhị vị trí. Liệt Diễm Hồng Thần trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói tiếp, thậm chí đệ nhất không tới cuối cùng ai bắt được còn nói không chắc đây. Đều là chúng ta liên lụy đại tỷ. Phù Dung Vũ âm u. Không cái gì liên lụy không liên lụy, tinh anh nhiệm vụ các ngươi sớm muộn cũng có thể nhận được. Liệt Diễm Hồng Thần an ủi, giữa chúng ta vẫn như thế khách khí làm cái gì. 10 giây rất nhanh sẽ quá khứ, thứ 6 3 là 18 con dã ngưu, thêm vào nguyên lai, hai cái tiểu đội muốn đối mặt ít nhất 40 con dã ngưu. Mười mấy con quái vật đồng dạng bị Lý Diệu dùng mấy giây tiêu diệt, hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở tính giờ. Hiện tại hai cái tiểu đội đã vô lực nhổ nước bọn, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi ra tăng thanh lý dã ngưu, giờ khác này nội tâm của bọn họ là tan vỡ, càng là đem Lý Diệu mắng một vạn lần. Ở những khác game quần quái là một cái chuyện rất bình thường, nhưng đây là cổ thần thế giới. Quần quái chỉ có thể là tìm đường chết, ngoại trừ ngày hôm nay nhìn thấy Lý Diệu tên biến thái này, bọn họ còn thật chưa từng nghe nói còn có ai chơi như vậy. Không thể không nói lại Hà Kiều chiến thuật xác thực trì hoãn đội viên sinh tồn, mà môi đỏ tiểu đội xác thực xuất hiện thương vong. Thứ 7 3 quái vật xuất hiện, hai cái tiểu đội chu vi đều chật ních giãng yêu, theo Lý Diệu tiêu diệt thứ 7 3 quái vật. Mặt khác hai cái tiểu đội chu vi đã tất cả đều là giãng yêu quái, thương vong không ngừng gia tăng. Rất nhanh Bách Hoa Minh đội viên chỉ còn dư lại Phù Dung Vũ cùng Liệt Diễm Hồng Thần, mà Ngoại Hà Kiều bên kia tế đàn bền không đủ 50, nhưng nhân viên còn sót lại 3 cái. Ha ha ha, các tiểu nương, lần này chúng ta thắng. Ngoại Hà Kiều nhìn thấy liền Phù Dung Vũ cũng ngã đang quái vật chồng bên trong nhất thời cười ha ha, chỉ cần có thể thu được thứ hai, chiến thuật của hắn liền thành công, còn Lý Diệu tên biến thái này đã bị hắn tự động loại bỏ. Lý Diệu ôm hai tay khinh thường nói, xem ra ngươi thông minh thật sự có vấn đề, đây là ta cùng Liệt Diễm Hồng Thần thi đấu, ngươi tính là thứ gì? Theo Lý Diệu thứ 83 quái vật xuất hiện, 24 dã ngưu đồng dạng là đưa món ăn. Bị hắn mấy giây quyết định. Ngươi đang nói cái gì lời điên khủng, nàng một hỏa pháp, không có đội hưu còn có thể làm cái gì? Ngoại Hà Kiều cao hứng hô. Vậy ngươi liền xem đi. Lúc này, Liệt Diễm Hồng Thần thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra cực nóng hỏa diễm, liền tóc đều bắt đầu cháy rừng rực. Thân hình của nàng cũng vặn vẹo đã biến thành lang nhân, một con thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm lang nhân dương thiên gào thét. Chương 77, bột xuất hiện. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bởi dĩ Lin Mai sở người bị một loại đặc thù nguyền rủa cảm hóa, trong vương quốc tất cả nhân loại đều đã biến thành xác chết di động như thế lang nhân, bắt đầu tàn phá ở vương quốc trên đất. Nhưng cũng không phải hết thể bị cảm hóa lang nhân đều là không có ý thức giã thú, có một phần lang nhân còn bảo lưu nguyên lai ký ức. Tuy rằng bọn họ ngoại hình dường như dã thú, nhưng bọn họ lý trí vẫn còn. Trái lại bắt đầu lợi dụng lang nhân sức mạnh lắng lại vương quốc hỗn loạn, biến thân lang nhân sau khi các loại thuộc tính cũng sẽ tăng thêm không ít, xem như là một loại đặc thù chủng tộc thiên phú. Sau đó vương quốc người từ từ có thể khống chế lang nhân biến hóa, ở nhân loại cùng lang nhân trong lúc đó tự do biến hóa, mà rất lâu trước thoát ly Quang Minh trận doanh vương quốc lần thứ 2 gia nhập vào Quang Minh trận doanh. Nhìn thấy Liệt Diễm Hồng Thần đã biến thành lang nhân, Lý Diệu cũng sửng sốt một chút, tại mới, nhớ tới bọn họ cũng không phải thật sự là nhân loại, mà là lang nhân. Lập tức không nói gì, cái kia mấy cái nữ tờ lễ đều là lang nhân, nhưng cuối cùng tình nguyện bỏ xuống cũng không có biến thành lang hình dạng người. Hơn nữa nhìn các nàng đoàn người vẫn bảo đảm bắt nhân loại hình thái, nghĩ tới đây Lý Diệu không còn gì để nói. Nếu không biến thành lang nhân làm gì lựa chọn chủng tộc này, tâm tư của nữ nhân thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Giờ khắc này Liệt Diễm Hồng Thần phảng phất là một đoàn chói mắt hỏa diễm, Liệt Diễm bốc lên, giống như hỏa thần. Chống cự hỏa hoàn. Liệt Diễm Hồng Thần bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, một vòng cực nóng hỏa diễm lấy thân thể của nàng làm trung tâm tuôn ra một đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Chống cự hỏa hoàn, lợi dụng hỏa diễm nguyên tố sức mạnh, lấy thi pháp giả làm trung tâm bùng nổ ra hỏa diễm sóng trùng kích, đem bên người sinh vật xung kích 15 mã khoảng cách, cũng tạo thành 90% phép thuật thương tổn. Pháp thuật này vốn là hỏa pháp duy nhất khống chế phép thuật, thêm vào nàng nổ tung pháp sư đặc tính, quay chung quanh ở bên người nàng dã ngưu nhất thời bay ngang ra ngoài. Liệt hỏa sao băng. Liệt Diễm Sao Băng, nổ tung pháp sư triệu hoán trong hư không thiên thạch, phạm vi công kích bên trong sinh vật, tạo thành 150% phép thuật thương tổn, cũng thiêu đốt mục tiêu tạo thành 50% kỹ năng thương hại, mỗi viên thiên thạch phạm vi theo sở kỳ hiệu đẳng cấp mà biến hóa. Lý Diệu thật lòng nhìn một bên khác cảnh tượng, nổ tung pháp sư có một phi thường không tốt đặc tính, vậy thì là rất nhiều phép thuật địch ta không phân, đối với hưu phương không có phép thuật đặc xá. Điều này cũng làm cho là tại sao có đội hưu thời điểm Liệt Diễm Hồng Thần rất ít triển khai nổ tung phép thuật, bởi vì làm không cẩn thận không có bị quái vật giết chết, sẽ bị nàng phép thuật giết chết. Ầm ầm ầm. Một viên có một viên bán mã tả hưu thiên thạch từ hỏa vân bên trong đập xuống ở nàng chu vi. Rơi xuống đất lưu tinh thiên thạch sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung, dã ngưu không ngừng tiêu giao xung kích Liệt Diễm Hồng Thần, nhưng lưu tinh sức mạnh cũng rất lớn, từng cái bị đập cho bại liệt trên đất. Trên người càng là bước lên hư huyễn hỏa diễm. Tảng lớn thương tổn con số khiến người ta mắt không kịp nhìn. Vãi lịn. Cái này không thể nào, tại sao lại là một tên biến thái? Ngoại Hà Kiều triệt để mở bức, nhìn những kia dã ngưu không ngừng chết đi, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi. Bọn họ bây giờ còn có hai người ở, nhưng bền đã không đủ. Game, vừa mới bắt đầu. Liệt Diễm Hồng Thần đồng dạng ở mấy giây đem chu vi dã ngưu giết hết sạch, con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Diệu, nguyên bản giống như thanh thủy giống như trong tròng mắt giờ khắc này nhưng là chiến ý lẫm liệt. Vậy liền bắt đầu. Lý Diệu cũng không chuyện cười, trong tay trọng nỗ đổi thành tự chế cung, trường cung phát sinh nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Mà lúc này thứ 93 quái vật cũng quét mới, 27 quái vật. Lý Diệu phát động xúc lực tiễn sau đó đối với bầu trời bắn ra một đòn, tảng lớn hiện ra tia sáng màu vàng mũi tên rơi rụng. Thương tổn tăng lên gần gấp đôi, vẹn vẹn là một làn sóng mưa tên 20 mấy con dã ngưu liền đã biến thành tàn huyết, sau đó hỏa ưng một hỏa diễm thổ tức thêm vào tháp tên liền đem quái vật thanh lý đi. Xúc lực mưa tên, sơ kỵ tổ hợp liền phát. Liệt Diễm Hồng Thần con mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó thân hình lóe lên, một dần hiện ra hiện tại hai mươi mấy quái vật trung gian. Chống cự hỏa hoàn. Hai mươi mấy con quái vật bị đánh bay ra ngoài, nhưng chưa kịp dã ngưu môn rơi xuống đất, lang nhân đỉnh đầu xuất hiện một do hỏa diễm tạo thành đầu rồng. Đầu rồng to lớn phun ra một luồng cực nóng long tức, lang nhân xoay tròn một tuần, một mảnh hỏa diễm đã đem chu vi thiêu đốt, 27 con dã ngưu toàn bộ ở cực nóng long tức bên trong bị giết chết. Đây là hỏa diễm pháp sư một cái khác bảng hiệu phép thuật, long tức thuật, nhưng hiển nhiên ở nổ tung pháp dùng đến uy lực càng thêm cự lớn. Nại Hà Kiều đầy mặt màu tàn cho, hắn hiện tại đã không ôm bất cứ hy vọng nào, đối mặt hai người này biến thái, hắn thực sự thua bất ức. Cuối cùng bền bị làm hao mòn hầu như không còn, Nại Hà Kiều mấy cái đội viên cũng phục sinh ở bên cạnh hắn, chỉ là giai đoạn thứ hai còn chưa kết thúc, bọn họ chỉ có thể ở một bên quan sát, cùng kết thúc sau đó mới có thể thống nhất bị chuyện đưa đi. Vốn là chỉ muốn đánh chết Liệu Nguyên cái này không biết cân nhắc đồ vật, xem ra này mấy cái các tiểu nương cũng không lưu lại được. Nại Hà Kiều hạ quyết tâm, ngược lại hắn là Hắc Ám trận doanh, lang nhân thuộc về Quang Minh trận doanh, giết chết các nàng không có một tia trừng phạt, thậm chí còn có quân công. Mà các đội viên của hắn nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai tên biến thái tiêu diệt một làn sóng rồi lại một làn sóng quái vật, phảng phất không có chừng mực. Liệt Diễm Hồng Thần phạm vi lớn sát thương không kém Lý Diệu, 10 giây khoảng cách thời gian đầy đủ nàng khôi phục tiêu hao pháp lực, căn bản là không cần lo lắng bay liên tục vấn đề. Thứ 13 tinh anh đối với Lý Diệu không có một chút nào uy hiếp, nhưng cho Liệt Diễm Hồng Thần tạo thành phiền toái không nhỏ, có điều trải qua phía dưới hai làn sóng quái vật điều chỉnh lại khôi phục lại. Liên như vậy, ở một cái tiểu đội cùng mấy cái linh hồn quan chiến bên trong, hai người không ngừng khiêu chiến càng tốt hơn ba mấy. Ngươi mưa tên cùng ngươi sủng vật hỏa vũ phạm vi còn có thể, nhưng ngươi sủng vật thổ tức rõ ràng bao trùm không được nhiều như vậy quái vật, ngươi có phiền phức, xem ra cuộc tranh tài này hẳn là ta thắng. Liệt Diễm Hồng Thần bổ sung thật pháp lực đứng lên đến chờ đợi thứ 18 ba quái vật đến. Nàng đã nhìn ra rồi, quái vật quét mới quá nhanh, Lý Diệu sủng vật quần công không thể đồng thời dùng, chỉ có thể một làn sóng sử dụng một mới có thể nối liền trên. Vậy ta có phải là muốn sớm chúc mừng ngươi? Lý Diệu lúc nói chuyện quái vật đã quét mới, mấy chục con quái vật, hỏa điệu thổ tức xác thực không thể bao trùm toàn bộ quái vật, thêm vào mưa tên, chí ít còn lại 1/3 quái vật không có bị giết chết. Còn lại dã ngưu thở hổn hển chạy băng băng hướng về Lý Diệu, mà Lý Diệu lần thứ hai xúc lực tản ra. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tản ra, chỉ thấy một mảnh hiện ra tia sáng màu vàng mũi tên bắn mạnh mà ra, Lý Diệu phía trước 120 độ hình quạt phạm vi công kích bên trong. Có bao nhiêu quái sẽ phát sinh bao nhiêu tên ma pháp thỉ. Tản ra là thuấn phát sở kỳ hiệu, nhưng tần suất ở 1 giây 1 phát, nhưng thêm vào xúc lực tiễn 1 giây nhiều gia trì, tản ra huy lực quả thực tăng mạnh. 156-155-154-158-154-155-155. Chạy băng băng hướng về Lý Diệu mà đến dã ngưu nhất thời toàn bộ ngã trên mặt đất. Lý Diệu tốc độ vẫn như cũ so với Liệt Diễm Hồng Thần mau ra một đường, nhưng vẫn như cũ rằng có không xong. Rốt cục, thứ 23 quái vật quét mới. Ngoại trừ mấy chục con phổ thông dã ngưu ở ngoài còn có một con ít nhất 6, 7 mã cao to lớn dã ngưu nhân. Dã ngưu nhân trong tay là một thanh khổng lồ lưỡi búa, chỉ là trong tay cự phủ liền so với Lý Diệu lớn. Lý Diệu hít sâu một hơi, hắn cùng chính là cái này bột, giết chết cái này bột có thể thu được lượng lớn danh vọng, hơn nữa còn có thế giới thông cáo. Quan trọng nhất chính là, chỉ có giết chết một lần bột sau, cuối cùng hòm náo tài, mới, có thể xuất hiện ải tẻm hoàng kim, này có thể là, cổ thần thế giới. Cái thứ nhất là kẻm hoàng kim. Nhóm thư hữu hảo 427-15-90-697, tiểu các bạn bè đồng thời đến này. Chương 78, ngọn lửa chiến tranh bốc cháy. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thứ 23 ngoại trừ 60 cố định dã ngưu ở ngoài còn có một cấp 6 cường lực bốt. Thân hình lớn vô cùng, ít nhất có 5, 6 mã cao, tay nắm một thanh khổng lồ cực kỳ chiến phủ. Nại Hà Kiều mặc dù là ở những khác khu vực cũng có thể cảm giác được lớn vô cùng lực áp bách, loại này bột trước tiên không nói sự công kích của hắn, chính là hắn to lớn khí lực đối với mở tờ đều là một loại lớn lao khiêu chiến. Nếu như mở tờ sẽ không phòng ngự, bị loại này đại quái vật công kích được cơ vốn là bị đánh bay vận mệnh. Hơn nữa tấm khiên đối với loại cỡ lớn vũ khí sức phòng ngự cũng là có hạn. Hình thể đại mang ý nghĩa khí lực lớn, cái gọi là khí lực cũng không phải sức mạnh. Khí lực bao hàm ở trong lực lượng diện. Nhưng sức mạnh tăng cường không chỉ tăng cường khí lực, còn có lực công kích vật lý chờ một chút thuộc tính. Cổ thần thế giới, bên trong giả thiết, trong tình huống bình thường, quái vật hình thể cùng khí lực là thành tỷ lệ thuận, không giống như trước game, quái vật thiết kế lớn vô cùng. Nhưng những này to lớn bột liên kích phi cùng con kiến nhỏ như thế tờ lỡ đều không làm được, mà cổ thần thế giới phá chiêu, phá vị, đẩy lùi, đánh bại, đánh bay rất nhiều giả thiết đều phi thường tham chiếu hiện thực tình huống, tuy rằng có chỗ bất đồng, nhưng cũng là một loại tích cực thử nghiệm. Loại này giả thiết tạo thành kết quả là các người chơi phi thường chán ghét hình thể quái vật to lớn, bởi vì khí lực quá to lớn, mở tờ muốn phòng ngự ở những này loại cỡ lớn quái vật công kích, không chỉ là giáp bảo vệ nhân tố, còn muốn cân nhắc khí lực nhân tố, quái vật trên người có phá vị điểm cùng đánh bại đánh bay điểm, tờ lệ ơ trên người đồng dạng có. Hơn nữa tờ lệ ơ hình thể quá nhỏ, càng dễ dàng bị đánh lui đánh bại đánh bay. Cho nên nhìn thấy quái vật to lớn, quan chiến mại Hà Kiều tâm tình khá hơn nhiều, quy tắc hạn định, nói người thắng sau cùng sẽ căn cứ quá khứ ba mấy đến quyết định khen thưởng phẩm tốt xấu. Hiện nhiên bột này một làn sóng chính là một rõ ràng đường danh giới. Giết chết bột liền có thể được thứ rất tốt, giết không chết cũng chỉ có thể bình thường. Nhìn thấy to lớn như đầu quái, mại Hà Kiều tâm tình tự nhiên khá hơn nhiều, hắn cũng không cho là hai người có thể một mình đấu quá cái này bột. Cầm trong tay chiến phủ, xem ra là một cận chiến bột, xem ra vận may của ta khá một chút. Nếu như viễn chỉnh ta thua diện lớn một chút, hiện tại khó nói. Liệt Diễm Hồng Thần nói xong, phát động thoáng hiện, thân thể xuất hiện ở quái vật trung gian. Chống cự hỏa hoàn. Như thế bài cũ đường, mười mấy quái vật bị một vòng hỏa diễm sóng trùng kích đánh bay, sau đó chính là Long Tức Thuật. Liền ngay cả to lớn bột thân thể cũng bị chống cự hỏa hoàn đẩy lùi hai bước, sau đó chiến đấu chính thức khai hỏa. Lý Diệu đồng dạng không cam lòng yếu thế, châu hoang lực lượng, theo màu đỏ khí tức lượn lờ. Hắn nhanh chóng phát động vẫn không có sử dụng tới xe bắn tên. Cương tiễn phát sinh một tiếng sắc bén thanh âm xé gió. Liền nhìn thấy to lớn cương tiễn chui vào bột cánh tay, sau đó bột thân thể to lớn bị cương tiễn sức mạnh mang theo phiên lăn ra ngoài. Ầm ầm ầm. Bột tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thêm vào như gò núi nhỏ dạng thân thể trên mặt đất lăn lộn phát sinh nổ vang, ven đường dã ngưu môn nhất thời bị nghiền ép tan huyết, cũng trên mặt đất giãy giụa. Quan thấy được bên này tình huống người suýt chút nữa đem con người chừng đi ra. Hắn đây miêu cũng có thể, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngươi xác định đây là xe bắn tên mà không phải đại pháo. Đem loại này trọng lượng cấp bột đánh bại, thực sự là một cái hiện giai đoạn tờ lệ ơ không dám tưởng tượng, cũng khó có thể làm được sự tình. Vừa nãy Liệt Diễm Hồng Thần, nàng mạnh mẽ ở phía sau một bên mấy làn sóng quái vật bên trong biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng nguyên bản có thể đánh bay quái vật chống cự hỏa hoàn tài, mới, để ngưu đầu lui về phía sau hai bước mà thôi. Bột bị đánh bại sau, Lý Diệu lập tức phát động mưa tên. Hỏa điểu thổ tức cũng đã có thể sử dụng, thêm vào hai làn sóng tàng ra, hết thể tiểu quái cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tình huống bây giờ là, Lý Diệu cùng Liệt Diễm Hồng Thần lần thứ hai ở đồng nhất cái hàng bắt đầu trên. Hai người ai có thể trước hết giết chết buột, hoặc là ai hoạt thời gian dài, cơ bản liền có thể quyết định trận này đấu võ thắng bại. Tuy rằng buột chiến vừa mới bắt đầu, nhưng quan chiến tờ layer, có thể rõ ràng ý thức được tinh anh nghề nghiệp mạnh mẽ. Lại nghĩ tới buổi sáng cái kia người nước ngoài. Nại Hà Kiều trong lòng tràn đầy hứng hực. Tinh anh nghề nghiệp nhiệm vụ, dưới cái nhìn của hắn này đã là lửa xém lông mày sự tình. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng, Lý Diệu cũng ở làm tinh anh nhiệm vụ, không phải vậy không thể như thế biến thái. Đúng, Lý Diệu là ở làm tinh anh nhiệm vụ, nhưng hắn bây giờ cùng Liệt Diễm Hồng Thần không giống. Liệt Diễm Hồng Thần đã chiếm được bộ phận tinh anh sở kỳ hiệu, chỉ là thuộc tính vẫn là phổ thông mô hình. Nhưng Lý Diệu vẫn như cũ là phổ thông mô hình, tương tự không có bất kỳ tinh anh sở kỳ hiệu. Đương nhiên, nếu là người chơi bình thường biết rồi, e sợ muốn điên mất. Phổ thông mô hình là có thể cùng tinh anh đấu võ, nếu là trở thành tinh anh đây. Mục nhu giả. Cắt lìn. Cấp độ, cấp 6 sơ cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 40.000. Giáp bảo vệ, 86. Dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp chấp giật dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp độc tố dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, lực phách hoa sơn, tử vong do xoáy, giã nhu đạp lên, tử vong sông tới, vòng xoáy hồ quang, long lánh xét đánh, tử vong độc bạo. Lý Diệu nhìn thấy cái này bột sở kỳ hiệu nhất thời bước lên một tia khí lạnh, có điều lập tức lông mày liền triển khai. Che chở nơi bột rất khó chơi, cũng không phải bọn họ thuộc tính biến thái cỡ nào. Khó chơi chỗ ở chỗ, che chở nơi phần lớn bột đều là cận chiến cùng viễn trình hỗn hợp, vật lý cùng nguyên tố hỗn hợp. Muốn thông qua ngoại hình cùng vũ khí để phán đoán bột cận chiến vẫn là viễn trình, phép thuật vẫn là vật lý, Đông Đại Lục phương Tây rất áp dụng, nhưng đối với trung lập trận doanh mấy cái chủng tộc vị trí đại lục che chở nơi liền không thích dùng. Nơi này bột sở kỳ phi thường phức tạp, game vận hành 10 năm, trung lập trận doanh vị trí che chở nơi bột được gọi là ưu ác tính, không biết mai phục bao nhiêu tờ lệ ơ hải cốt. Liệt Diễm Hồng Thần bên này, bị đánh lui mục như giả mũi phun ra hai đạo bạch khí, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai cái to lớn lập lòe hào quang màu vàng đi vào ngõ cụt ngay thẳng chỉ hướng về phía trước. Tử vong xuống tới. Bột thân thể giống như một chiếc to lớn xe lửa như thế bỗng nhiên nhằm phía Liệt Diễm Hồng Thần. Quan sát chiến đấu mấy cái linh hồn phát sinh kinh ngạc thốt lên, bởi vì Liệt Diễm Hồng Thần vừa dùng thoáng hiện sở kỳ hiệu, hiện tại khẳng định còn ở CD bên trong, cơ bản không tránh thoát đòn đánh này. Hơn nữa đây là một khóa chặt sở kỳ hiệu, chính là có thoáng hiện đều khó mà tránh né, bởi vì bất luận hướng về phương hướng nào né tránh nếu là thời cơ không đúng cũng khó có thể né tránh. Huống chi là hiện tại tình huống như thế. Hiện đang muốn phát ra bất kỳ cái gì phép thuật cũng đã chậm. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Liệt Diễm Hồng Thần muốn bỏ xuống thời điểm, Liệt Diễm Hồng Thần biến thành thành lang nhân bỗng nhiên dẫm đạp mặt đất, thân thể dường như lợi mũi tên vụt lên từ mặt đất. Thân hình của nàng xem ra cực kỳ mạnh mẽ, đầy đủ nhảy lên 7 mã độ cao. Mà lúc này Mục Nưu Giả cũng đã xông tới đến trước mắt, Liệt Diễm Hồng Thần bỗng nhiên đạp lên Mục Nưu người đầu lâu, sau đó phiên lăn ra ngoài. Liệt Diễm Hồng Thần thân thể ở giữa không trung mấy cái lăng không lăn lộn, rơi trên mặt đất, giờ khắc này nàng quỳ một chân trên đất, chân trước đã rơi vào trong đất bùn, lúc này mới hoàn toàn rời đi xung kích cường độ. Mặc dù là Lý Diệu cũng không nhịn được phát sinh ủng hộ, chớ đừng nói chi là người khác. Này nhanh như tia chớp tốc độ phản ứng, thêm vào nhạy cảm cực kỳ phán đoán cùng năng lực tính toán, quả thực đặc sắc đến cực điểm, mạo hiểm đến cực điểm. Hắn xông tới là khóa chặt, nhưng tiền đề là trên mặt đất, nếu là ở đỉnh đầu của hắn, sở kỳ hiệu này dĩ nhiên là mất đi hiệu lực. Từ bột trung trướng, đến Liệt Diễm Hồng Thần nhảy lên né tránh, xem ra động tác rất nhiều, nhưng trên thực tế tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Liệt Diễm Hồng Thần đem lang nhân bị động nhảy lên cùng sự linh hoạt vận dụng đến cực hạn. Liệt Diễm Hồng Thần nhanh chóng quay đầu lại, trong tay xuất hiện hai đám lửa, chuẩn bị bắt đầu thi pháp oanh kích vẫn không có quay đầu lại buốt. Nhưng ánh mắt của nàng đã đặt ở Lý Diệu bên này, trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, ngọn lửa chiến tranh hừng hực, thậm chí còn có thể ở trong ánh mắt của nàng nhìn thấy dày đặc khiêu khích. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng Lý Diệu đã rõ ràng ý của nàng, game vừa mới bắt đầu, ngươi cũng không nên như thế dễ dàng bỏ xuống. Chương 79, kề vai sát cánh. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bách Hoa Minh mấy cái linh hồn phát sinh hoan hô. Đại tỷ nguyên lai ngươi còn cất giấu như thế một tay. Mặc dù biết tinh anh nhiệm vụ hiếm thấy, không nghĩ tới sẽ như vậy biến thái. Ta nếu như tinh anh trị liệu, cái kia mãi lượng mới chỉ còn lại. Bách Hoa Minh mấy cái đội viên đã nhạc thành một đoàn, này niềm vui bất ngờ thực sự là đến quá đột nhiên. Ngươi không phải rất hung hăng sao, hiện tại liền một các tiểu nương đều mạnh hơn ngươi, ngươi còn trang cái gì trang. Nại Hà Kiều tiểu đội mở tờ không nhịn được trào phúng Lý Diệu. Lý Diệu không thèm để ý hắn, biến đổi xạ kích một bên thời khắc chú ý bột biến hóa. Hắn tuy rằng nắm giữ phá chiêu, nhưng cũng không phải hết thể chiêu số đều có thể phá. Tỷ như một ít thuấn phát, không có công kích trước diêu phép thuật, có phép thuật thậm chí không cần thi pháp động tác cùng thần chú, ngươi làm sao phá. Còn có một chút căn bản không có bất kỳ kẽ hở, liền tỷ như tử vong xông tới. Mục Nưu Giả phát động tử vong xông tới thời điểm, có rất lớn động tác, rất rõ ràng liền có thể biết hắn muốn phát động tử vong xông tới. Mục Nưu Giả đầu tiên sẽ khom lưng cúi đầu, thân thể nghiêng về phía trước, hai cái to lớn móng sẽ không ngừng đạp động mặt đất. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn là cực kỳ vững chắc, căn bản cũng không có phá vị điểm tồn tại. Phá vị điểm cũng chính là sức mạnh bạc nhược điểm hoặc là điểm thăng bằng. Có điều một mặt Mục Nưu Giả thân hình to lớn, mặt khác giờ khắc này hắn vững chắc cực kỳ, rất khó đánh vỡ cân bằng, vững như núi Thái, chính là cái đạo lý này. Theo bộ xung phong, bị ngạn hoa tờ layer, thậm chí là bách hoa minh tờ layer cũng hy vọng Lý Diệu bị xông tới bên trong, sau đó bị dây đi. Nhưng để bọn họ kinh ngạc đạo cực điểm sự tình phát sinh, Mục Nưu Giả xung phong đến một nửa đột nhiên ngưng lại, đại địa đều đi theo rung động. Ở xung quanh hắn mặt đất xuất hiện rạn nứt dấu vết, tảng lớn thảm cỏ bay ngang. Có thể thấy được đòn đánh này công kích cỡ nào mạnh mẽ, nhưng mà Mục Nưu Giả còn cách Lý Diệu rất xa. Bột đình trệ trong nháy mắt, Lý Diệu cùng hỏa ưng cũng là hỏa lực toàn mở, bắt đầu điên cuồng phát ra. 2-2-4-5-0-2-1-5-4-6-5-1-8-9-2-8-6-1-5-6. Lý Diệu, hỏa ưng, thêm vào hai cái tháp tên, phát ra quả thực tăng mạnh, đặc biệt là hỏa ưng thương tổn so với Lý Diệu cao hơn nữa, thậm chí so với Liệt Diễm Hồng Thần còn cao hơn. Lại còn có thể như vậy, chuyện này. Nại Hà Kiều không dám tin tưởng nói rằng. Nhìn thấy mấy người tỉ mội nghi hoặc, Phù Dung Vũ giải thích, là tháp tên, liệu nguyên tinh chuẩn tính toán đến xung phong điểm, đem tháp tên vừa đúng đặt ở bột dưới chân, tử vong sông tới cùng xung phong như thế va chạm đến vật thể đều sẽ dừng lại. Mấy người cũng là cao đoạn tờ layer, trải qua Phù Dung Vũ chỉ điểm cũng hiểu rõ ra, lập tức cũng không khỏi không khâm phục Lý Diệu năng lực phán đoán. Các nàng đương nhiên rõ ràng, Lý Diệu thao tác nhìn như đơn giản. Như quả nói riêng về thị giác hiệu quả, tự nhiên là Liệt Diễm Hồng Thần nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà Lý Diệu thao tác khiến người ta nhìn thấy sau đó, phổ thông tờ lệ sẽ cảm giác là không hiểu ra sao, thậm chí sản sinh chỉ đến như thế cảm giác. Nhưng mà chính là loại này xem ra bình bình không có gì lạ thao tác nhưng ẩn chứa sâu sắc huyền cơ, thậm chí so với Liệt Diễm Hồng Thần thao tác còn khó hơn mấy phần. Mục Nưu Giả tử vong sông tới có thể nói là xung phong bản đủ dạ, tương tự bán khóa chặt. Muốn ngăn lại, phóng thích tháp tên cần ở cường độ cao năng lực phản ứng, ở phản ứng lại đồng thời còn muốn ở trong chớp mắt làm ra phán đoán. Bởi vì tử vong xung phong phía trước nếu là có đồ vật đột nhiên chặn lại rồi đường đi, sẽ chuyển hướng, nhanh chóng vòng qua chướng ngại vật. Vì lẽ đó nhất định phải phán đoán ra bộ xung phong sau một cái nào đó đoạn thời gian điểm đến, không cho bộ chuyển hướng cơ hội, liền để bộ xung phong chưa ở chướng ngại vật trên. Nói đến rất đơn giản, có thể còn có người sẽ nói, cũng là chuyện như vậy. Nhưng Phủ Dung Vũ mấy người nhưng là phi thường rõ ràng, cái này xung phong tổng cộng không có bán dây liền có thể xung phong đến mục tiêu. Bán dây thời gian phân giải ra, phán đoán ra nhỏ bé đoạn thời gian bột điểm liền khó khăn cực kỳ, nói cách khác, chính là muốn ở cổng tủ tở phản ứng lại trước tạo thành lúc trước sự thực. Cái này thao tác vậy thì thật là so với liệt diễm hồng thần như vậy còn nguy hiểm. Ta cho rằng đại tỷ như vậy xem như là quái vật, không nghĩ tới còn có càng lợi hại. Khanh Thương Mân tôi tự lẩm bẩm. Thật là không có thiên lý. Rõ ràng ngốc niết chạm cọc là có thể kiếm cơm ăn, còn nhất định phải dựa vào kỹ thuật, để ta sống thế nào. Phù Dung Vũ luôn luôn rất tự phụ, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng phản ứng thần kinh giống như vậy, trở thành đỉnh cấp cao thủ là không thể, chỉ có thể dựa vào ánh mắt và suy lý ăn cơm. Vâng! 401-25-25-26-24 Một trái cầu lửa thật lớn va chạm ở bột trên lưng, sau đó chính là liên tiếp không ngừng thiêu đốt thương tổn. Loại này khủng bố nổ tung phát ra. Nếu như Lý Diệu không phải máy móc săn, mà là vẫn phổ thông thợ săn, cái kia thương tổn khẳng định bị quăng đến không biết bao nhiêu điều nhai. Đây mới thực sự là dây người pháp sư, thương tổn quả thực chính là nổ tung. Vâng! 39-24-25-24-25-23 Vừa xoay người Mục Nhu giả trên mặt nhất thời bị hồ một trái cầu lửa thật lớn, quả cầu lửa nổ tung. Mục Nhu giả thân thể nhất thời lần thứ hai lùi về sau một bước nhỏ, chính là như thế một bước nhỏ, sự công kích của hắn tiết tấu lần thứ hai bị quấy rầy. Mà ở hắn lùi về sau thời điểm, liệt diễm hồng thần trong tay lần thứ hai long lánh nổi lửa quang, lại một tân quả cầu lửa nhanh chóng hình thành. Liệt diễm hồng thần rất không vừa ý, nàng tự cho là mình phát ra đã là hàng đầu. Nhưng cùng Lý Diệu bên kia so sánh căn bản là không đáng chú ý, chỉ là cái kia sùng vật phát ra là có thể song bạo nàng. Mà lên cái kia sùng vật tuy rằng thiêu đốt lửa, nhưng nàng khẳng định là vật lý thương tổn. Mà nàng đánh bột là không có hỏa diễm miễn dịch. Nếu bàn về chân chính phát ra vẫn là hỏa ưng lợi hại nhiều lắm. Lý Diệu là một người thợ săn trang bị thật có loại này phát ra nàng có thể lý giải, nhưng này tháp tên là xảy ra chuyện gì, làm sao cũng lợi hại như vậy. Tình huống bây giờ chính là, Lý Diệu căn bản là không phải một người ở chiến đấu. Hống. Hai cái bột đồng thời gào thét, Mục Nhu giả ra sức dùng hai tay giơ lên búa lớn. Liệt diễm hồng thần trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hỏa cầu trong tay tiêu phi mà ra. Đã đổi thành trọng nỗ Lý Diệu cũng kéo cò súng. Cương tiễn cũng phát bắn ra. Chạm. Quả cầu lửa bắn trúng Mục Nhu giả cánh tay, cương tiễn cũng trong số mệnh Mục Nhu giả cánh tay. Hai cái Mục Nhu giả phát sinh to lớn kêu thảm thiết, trong tay chiến phủ đi rơi trên mặt đất, mà hai cái Mục Nhu người đồng thời quỳ một chân trên đất, khoanh tay cánh tay kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Hỏa Ưng nắm lấy cơ hội, một phi ưng nhào thỏ, tiếp theo sắt thép xé rách. Máu tươi phun mạnh. 1500-800. Hai cái cuồng bạo đến cực điểm con số lấp lóe. Mà liệt diễm hồng thần phóng thích một hỏa cầu khổng lồ, ở Mục Nhu giả trên mặt nổ tung. 1200. Đồng dạng kinh diễm con số. Xem người của hai bên một tràng thốt lên, không phải là bị tổn thương thật lớn con số mà kinh đến, mà là bị hai người đồng dạng tinh xảo phá vị mà kinh đến. Nại Hà Kiều một phương phi thường tiếc nuối, bọn họ ở trong không có phóng viên tồn tại, căn bản là không thể video, không phải vậy đây tuyệt đối là một bước kinh điển dạy học video. Nếu là đem video mang đi ra ngoài, khẳng định có thể dẫn dắt rất nhiều người. Người thao tác không sai, có điều, e sợ còn lại chỉ có thể là ta một người game. Lý Diệu dùng khẳng định ngữ khí nói rằng, lời nói của hắn để rất nhiều người cả kinh. Chương 80, một nói không hợp. Theo hai người phá vị thành công, hai người đều đối với bột tạo thành lượng lớn thương tổn. Chỉ có điều, Lý Diệu cũng không phải một người ở chiến đấu, dựa vào một đống máy móc, tổng thể thương tổn lượng là liệt diễm hồng thần gấp 2-3 lần. Mục Nhu giả nhặt lên chiến phủ. Lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét. Tư lạp tư lạp. Chu vi truyền ra hồ quang va chạm âm thanh, từng cái giống như tiểu suối phun như thế hồ quang dâng trào di động, ít nhất xuất hiện mười mấy hồ quang suối phun, không ngừng hướng về chu vi bắn ra hồ quang. Mà những này hồ quang suối phun còn ở bất quy tắc di động, trong phạm vi đã bị những này hồ quang suối phun chiếm cứ. Tuy rằng không có thử nghiệm hồ quang uy lực, nhưng lấy cổ thần nước tiểu tính, bột sở kỳ hiệu nhất định phải dây người, hai người hành động không gian chịu đến rất lớn hạn chế. Chỉ có thể không ngừng qua lại di động tránh né hồ quang suối phun hồ quang, đối với Lý Diệu mà nói, tổn thất tháp tên phát ra, tháp tên đụng tới hồ quang liền tán loạn. Đúng là hỏa ưng không có chịu ảnh hưởng, dù sao ở trên trời bay lượn, mặt đất sở kỷ cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Quan sát tờ lê một tràng tốt lên, xem cái này mục như giả rõ ràng là một cận chiến, tại sao tuân ra phép thuật sở kỳ hiệu. Liệt diễm hồng thần cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, thố không kịp đề phòng nàng suýt chút nữa bị hồ quang điện đến, may là thoáng hiện CD đã được rồi, đúng lúc dần hiện ra đi, xem như là hữu kinh vô hiểm. Nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu, không có thấy mục như giả có động tác gì, mặt đất có địa phương bắt đầu xuất hiện hào quang màu xanh lục. Sau đó một đoàn đoàn nọc độc nổ tung ra, hai người một bên tránh né hồ quang đồng thời còn phải tránh né mặt đất không ngừng nổ tung nọc độc. Lý Diệu cũng còn tốt, hắn có thể một bên di động một bên công kích. Nhưng liệt diễm hồng thần liền không xong rồi, nàng quả cầu lửa là cần thi pháp thời gian, nhưng tình huống bây giờ chính là, chạm cọc phát ra bằng tự sát. Nhỏ yếu con sâu nhỏ, là thời điểm trả giá thật lớn. Mục Nưu giả hai tay kéo lấy búa lớn, lấy hai chân vì là điểm, bắt đầu chậm chậm chuyển động. Hai người trong nháy mắt liền biết rồi bột muốn làm gì, hẳn là tử vong gió xoáy. Lý Diệu cái gai trong mắt điểm đỏ, hai cái hoán ảnh bộ đến bột bên cạnh, đồng nhiên chụp động thủ thương cò súng. Chạm. Viên đạn trong số mệnh hắn chân điểm thăng bằng, mục như giả gào lên thê thảm, thân thể lăn tới trên đất phát sinh một tiếng nổ vang. Hỏa ưng lần thứ hai phi ưng nào thỏ, sắt thép xé rách, Lý Diệu cũng bắt đầu không ngừng phát ra, tảng lớn máu tươi tung tóe. Bị phá chiêu bột không có giáp bảo vệ bổ trợ, khủng bố thương tổn con số bay ra. Cùng lúc đó, liệt diễm hồng thần trong mắt nhưng né qua một tia bất đắc dĩ, tình huống bây giờ căn bản cũng không có độc thần chú cơ hội. Muốn phá giải bột chiêu số này hầu như là không thể. Nàng lợi dụng lang nhân sự linh hoạt không ngừng ở hồ quang suối phun đồng đạo bên trong nhanh chóng rời xa bột. Theo bột xoay tròn kịch liệt, một luồng xé gió tiếng rít không ngừng truyền đến. Giờ khắc này mục như giả giống như một đạo to lớn màu trắng gió xoáy, hắn chuyển động thực sự quá nhanh, phảng phất từng cái cỗ rồng thực sự quyền phong. Theo mục như giả hình thành gió xoáy di động, hắn phía sau bãi cỏ hình thành rãnh vú sâu hoắm, cùng lúc đó từng mảng nổn ngang đao gió không có quy luật chút nào bắn mạnh mà ra. Những này đao gió cực kỳ sắc bén. Vẫn chưa đi xa liệt diễm hồng thần bị một đao gió bắn trúng, huyết điều suýt chút nữa bị thanh không. Nàng giật mình, một đao gió suýt chút nữa đưa nàng dây đi, chỉ còn dư lại mấy giọt máu. Liệt diễm hồng thần uống xong một bình sinh mệnh nước thuốc đồng thời nhanh chóng rời xa bột, này vẫn là nàng xem thời cơ nhanh, không phải vậy lại cách đến bột gần một điểm, nhất định sẽ bị hai cái trở lên đao gió bắn trúng, như vậy vừa đến nàng chắc chắn phải chết. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chấm dứt ở đây. Vẫn không có chờ nàng phản ứng lại. Đỉnh đầu hạ xuống rồi một đạo to lớn chớp giật, liệt diễm hồng thần còn không biết xảy ra chuyện gì liền ngã trên mặt đất. Nàng vốn là tàn huyết, căn bản là không chịu nổi bột sở kỳ hiệu công kích. Theo liệt diễm hồng thần tử vong, nàng này mới bột bóng người hóa thành bóng mờ biến mất không còn tăm hơi, mà nàng cùng đội viên của nàng cũng bị phục sinh. Hắn làm sao tránh thoát đi? Liệt diễm hồng thần nhìn thấy Lý Diệu linh hoạt ở hồ quang trung du đi, hơn nữa không chút nào làm lỡ phát ra, HP cũng không có giảm bớt, hỏi. Dù sao nàng vừa nãy quá chuyên tâm, không thể phân thần, căn bản liền không biết Lý Diệu làm sao tránh thoát bột thiểm diệu lôi kích. Là hoán ảnh bộ. Phù Dung Vũ nói, nàng vẫn quan sát Lý Diệu, sợ liệt diễm hồng thần không hiểu, tiếp tục giải thích, người này quá quỷ dị, đỉnh đầu của hắn cùng trường mắt như thế, phản ứng quá nhanh, chớp giật mới vừa ở hắn đỉnh đầu xuất hiện một tia hồ quang hắn liền một hoán ảnh bộ né tránh, chớp giật theo không kịp tốc độ của hắn. Ý của ngươi là, thiểm diệu lôi kích là liên tục tính. Liệt diễm hồng thần cau mày. Đúng, ta thấy hắn dùng 6 lần hoán ảnh bộ mới dừng lại. Mỗi lần chớp giật đều không có trong số mệnh hắn. Vậy ta lần này quả không oan, coi như thoáng hiện không CD, tránh thoát lần thứ nhất, căn bản không tránh thoát phía sau mấy đạo thiểm điện. Liệt diễm hồng thần nguyên bản không cam lòng con mắt cũng ảm đạm xuống, trận này đấu võ đã kết thúc. Mặc kệ Lý Diệu có thể không thể giết chết cái này bột, hắn đều là người thắng. Nhưng nhìn thấy Lý Diệu linh động đi vị, cũng không nhịn được thở dài nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn lợi hại hơn ta rất nhiều. Nàng phi thường rõ ràng, chính mình biến thành sói người sau khi, nhanh nhẹn cùng sự linh hoạt càng hơn hiện tại Lý Diệu, nhưng mình nhưng không làm được hắn như thế linh động như thường. Căn bản là sẽ không làm lỡ mảy may phát ra, nàng nếu có thể như Lý Diệu như vậy nàng cũng có thể triển khai hỏa cầu thuật tiếp tục phát ra, đáng tiếc nàng bây giờ còn không làm được. Ngại Hà Kiều tâm tình vào giờ khắc này rất nguy, liệt diễm hồng thần cầm đệ nhất hắn còn có thể tiếp thu một chút. Dù sao đối phương cũng là một công đoàn, nói ra cũng không mất mặt. Nhưng Lý Diệu cái gì quỷ, bọn họ nhưng là công đoàn tinh anh, nhân ra một người, bọn họ một tinh anh tiểu đội, này còn thua cho người ta, chuyện này quả thật chính là mất mặt ném lớn. Vốn đang kỳ vọng bột có thể giết chết Lý Diệu, nhưng theo bột lượng máu càng ngày càng ít, cuối cùng ngã trên mặt đất, hắn cũng là mặt xám như cho tàn. Hệ thống, liệu nguyên tiểu đội thu được thi đấu thắng lợi, có hay không tiếp tục nên tiếp làn sóng tiếp theo quái vật công kích. Phủ. Lý Diệu lựa chọn từ chối, tiếp tục nữa không ý nghĩa. Muốn vượt qua giai đoạn này khen thưởng, nhất định phải kiên trì nữa 23, nhưng đón lấy quái vật sẽ càng thêm biến thái, hơn nữa 33 sau đó, quét mới chính là tinh anh, hiện giai đoạn chính mình căn bản cũng không có năng lực quá khứ. Trên tế đàn hòm đáo từ từ thu nhỏ lại đã biến thành to bằng bàn tay, đi vào Lý Diệu ba lô. Cái hòm đáo này cũng là một đồ tốt, tương lai có chính mình tòa nhà, có thể làm hòm giữ đồ dùng. Ngươi cảm thấy ngươi thắng, có phải là rất đắc ý? Nại Hà Kiều lạnh lùng nói. Ngươi đây vẫn đúng là đoán sai, thắng ngươi một điểm cảm giác thành công đều không có, lẽ nào cùng một con lợn thi chạy thắng, ngươi sẽ đắc ý? Lý Diệu được rồi hòm đáo tâm tình thật tốt. Ngươi tiếp tục mạnh miệng đi. Cùng chuyện đưa đi ngươi có ngươi khóc thời điểm. Nại Hà Kiều cười gằn. Nói như vậy, ngươi gọi người, muốn đổ ta. Lý Diệu thở dài nói rằng. Xem ra ngươi vẫn tính thông minh. Nại Hà Kiều liền cười. Là ngươi quá choáng váng. Lý Diệu đống nhiên kéo trọng nấu cò súng. Sự thông minh của ngươi thực sự là đáng lo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới một thân một mình Lý Diệu lại lần thứ hai cướp động thủ trước. Đối diện nói thế nào cũng là 5 người. Lần này chắc chắn sẽ không cho hắn xuyến kẻo hồ lô cơ hội. Chương 81, thế bất bại. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy Lý Diệu kéo cò súng, không cần nói lại Hà Kiều tiểu đội, chính là liệt diễm hồng thần tiểu đội đều là một bức. Chuyện này quả thật quá hung, một lời không hợp liền giết người, cũng không nhìn một chút đối phương đều là người nào, phải biết người đối diện tốt xấu cũng là đại công hội tinh anh. Coi như hiện đang không có làm tinh anh nhiệm vụ, nhưng tương tự không thể khinh thường, đặc biệt là bọn họ phối hợp lại, càng thêm khó giải. Hơn nữa thấy được hắn dùng trọng nỗ uy lực, Nại Hà Kiều căn bản là sẽ không ở cho hắn cơ hội như thế. Càng chủ yếu chính là, bị Ngạn Hoa công đoàn còn không biết ở bên ngoài một bên mai phục bao nhiêu người đây, Lý Diệu chủ động động thủ thực sự vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nhưng mà hắn liền như vậy trực tiếp ra tay rồi. Bọn họ tuy rằng không biết Lý Diệu mục tiêu là ai, nhưng chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm liền biết, muốn tiêu diệt một tiểu đội. Quan trọng nhất chính là muốn giết chết đối phương trị liệu. Khả năng này chiếm 70-80, vì lẽ đó lại Hà Kiều tiểu đội trị liệu nhìn thấy Lý Diệu kéo cò súng liền muốn lăn lộn né tránh. Nhưng vấn đề là, hắn nhìn thấy Lý Diệu kéo trọng nỗ cò súng thời điểm, cường tiễn đã bay ra ngoài. Châu hoang lực lượng gia trì, trọng nỗ sức mạnh đồng dạng tăng cường gấp mấy lần, cường tiễn tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Khi mọi người nghe được phá không tiếng rít thời điểm, lại Hà Kiều trị liệu đang muốn lăn lộn thời điểm chẳng qua là cảm thấy cổ đau xót. Sau đó hắn liền thoại đều không nói ra được, bưng không ngừng chảy máu cái cổ, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Nhanh, thực sự là quá nhanh, căn bản là không phản ứng kịp. Một mũi tên xuyên qua yết hầu thuần sát. Tiếp theo hỏa ưng cũng đã phát động đầy trời hỏa vũ đem mấy cái loại Hà Kiều tờ lỡ bao trùm, tổn thương thật lớn để còn lại 4 cái tờ lỡ đều muốn phát rồ tất cả thoát ly hỏa vũ phạm vi bao trùm. Nhưng trải qua hỏa vũ thương tổn, bọn họ cơ bản đã bán huyết. Lý Diệu không nhanh không chậm nhét vào trọng nỗ. Sau đó sẽ thứ dây, xạ kích. Phúc. Cương tiến bắn ở vừa đứng lên đến mở tờ trên đùi, mở tờ lần thứ hai ngã xuống đất, hỏa ưng một phi ưng nào thỏ, đem tàn huyết mở tờ giết chết. Công kích liệu nguyên, chỉ cần dây đi hắn, hắn sủng vật không đáng để lo. Nại Hà Kiều gào thét. Các ngươi không có cơ hội này. Lý Diệu cấp tốc đổi súng săn, chạm một tiếng, 3 viên đạn bay ra, chính là Lý Diệu tản ra. Đã chuẩn bị thi pháp 3 cái phát ra chỉ có thể bất đắc dĩ đỉnh chỉ thi pháp lần thứ 2 lăn lộn né tránh, nhưng mà bọn họ không có chú ý tới 3 cái tự bạo cửu phân biệt đến bên cạnh bọn họ. Vâng, vâng, vâng. 3 tiếng kịch liệt nổ tung đem 3 người nổ bay, ở giữa không trung linh hồn của bọn họ đã hóa thành bạch quang. Nghĩa địa bên trong, 5 cái tờ lỡ linh hồn diện mặt hướng dù, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Nhìn thấy Lý Diệu một mình đấu buột. Bọn họ cảm thấy đã đánh giá cao Lý Diệu. Nhưng không nghĩ tới giữa bọn họ sai biệt lại lớn như vậy. Lý Diệu tiên cơ sau khi sẽ không có cho bọn họ cơ hội xuất thủ, bọn họ nhưng là bị Ngạn Hoa tinh nhuệ đội viên A, đặc biệt là Ngoại Hà Kiều vẫn là phó hội trưởng, liền như vậy chạm đều không có đụng tới đối phương một hồi liền bị giết chết. Loại này tình huống vô lực, khỏi nói nhiều bất ức. Phó hội trưởng, theo chúng ta thi thể. Mở tờ nhỏ giọng hỏi. Ngoại Hà Kiều trên mặt co quắp một trận, một lát sau mới nói, nghĩa địa phục sinh đi. Mấy người yên lặng một hồi. Bọn họ lần này tổn thất lớn rồi, nghĩa địa phục sinh trừng phạt quá lớn, để bọn họ khó có thể chịu đựng. Nhưng cửa tệ lẹ bọt đã sớm biến mất rồi, muốn tiến vào mẫu như quan bây giờ căn bản liền không thể. Mẫu như quan, đếm ngược còn kém hơn 20 giây. Ngươi lần này để lại Hà Kiều tổn thất lớn như vậy, hắn người này nhai tí tất báo, phỏng chừng hắn đã sớm ở bên ngoài một bên sắp xếp người vây quét ngươi. Liệt Diễm Hồng Thần nhắc nhở đến. Cũng vậy, nên lo lắng hẳn là các ngươi. Lý Diệu nói đem Long Ưng kêu gọi ra. Mẫu Như Quan sau khi kết thúc, sống sót Đờ Lệ sẽ bị chuyển tống đến nguyên bản triệu hoán tế đàn vị trí. Thi đấu kết thúc thời điểm không biết phát sinh bao nhiêu tranh đấu, đặc biệt là bị chuyện đưa đi, một đời trước đụng tới quá nhiều đồ môn. Người thắng không hẳn là người thắng cuối cùng, hắn trong túi đeo lưng hòm đáo sau khi chết 100% rơi xuống, Lý Diệu có thể không muốn mạo hiểm, tự nhiên đem vật cưỡi kêu gọi ra. Đếm ngược kết thúc, cảnh tượng biến hóa. Lý Diệu mới ra đến liền nhìn thấy quả cầu lửa cùng bóng đen tiến bay tới, Lý Diệu khống chế vật cưỡi cất cánh. Vâng! Phép thuật đạn oanh kích ở Long Ưng trên người, để đồng dạng không làm rõ tình hình Long Ưng tức giận phi thường. Long Ưng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, vung lên cánh. Ngày hôm qua ở Phờ Giang Xít học viện xuất hiện một màn xuất hiện lần nữa. Mười mấy cố gió xoáy ở xung quanh tàn phá, cách đến gần nhất, công kích được Long Ưng tiểu đội, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền bị lốc xoáy mang phi, sau đó linh hồn đã biến thành bạch quang trở lại nghĩa địa. Nghĩa địa ở ngay gần, Nại Hà Kiều đã suy yếu phục sinh, thấy cảnh này con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Đâu chỉ là hắn, nguyên bản đang chuẩn bị công kích Lý Diệu tiểu đội vội vã đánh gãy chính mình phép thuật, trên người càng là bước lên mồ hôi lạnh. Hơn nữa nhanh chóng rời xa Long Ưng gió xoáy phạm vi. Phù Dung Vũ vuốt cái chán, ta liền biết sẽ là như vậy. Nàng cũng không nói gì, cũng không biết liệu nguyên làm sao làm đến loại này biến thái vật cưới, này còn để cho người khác sống thế nào. Nại Hà Kiều bên người mở tờ giận dữ hét, dựa vào một vật cưới có gì tài ba, ngươi có gan hạ xuống. Giết người của chúng ta ngươi còn muốn đi thẳng một mạch. U Minh Lộ cũng gào thét. Bọn họ ngày hôm nay tổn thất thực sự là quá to lớn, mẫu như quan thất bại cũng là thôi. Nhưng tiền tiền hậu hậu chết ở Liệu Nguyên trong tay tiểu đội đã bốn cái, phó hội trưởng tiểu đội vẫn là suy yếu phục sinh. Đi thẳng một mạch. Lý Diệu thở dài, nói rằng, xem ra các ngươi vẫn không có làm rõ tình hình. Lý Diệu trong tay xuất hiện súng săn, điều động Long Ưng nhanh chóng tiếp cận một tiểu đội bầu trời. Hướng bầu trời kéo cò súng. Ẩm. Mưa tên. Đương nhiên, bởi dùng súng săn, lần này là mưa đạn. Một tiểu đội đội viên bị mưa tên bao phủ ở bên trong. Quay chung quanh Long Ưng bay lượn hỏa ưng cũng là hỏa vũ tán xạ, hỏa diễm thổ tức. Trong chốc lát, một tiểu đội đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Kinh sợ. Hết thể tiểu đội đội viên toàn bộ phân tán, chạy mau, tuyệt đối không nên công kích Long Ưng. Không sai, đây chính là loại Hà Kiều hiện tại cảm thụ. Giờ khắc này hắn cảm giác được thấu xương âm hàn, liệu nguyên chỉ cần ở Long Ưng trên quả thực chính là đứng ở thế bất bại. Bởi Lý Diệu ở tại bọn hắn bầu trời, bọn họ phát động phép thuật chỉ cần Lý Diệu hơi hơi thôi thúc vật cưới. Phép thuật sẽ công kích được Long Ưng trên người, nhưng mà công kích Long Ưng hậu quả, vừa nãy là nhìn thấy, đó là căn bản cũng không có sức phản kháng. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, hiện tại không phải bọn họ thả hay là không thả quá Lý Diệu vấn đề, mà là Lý Diệu thả hay là không thả quá vấn đề của bọn họ. Nhưng hiển nhiên, Lý Diệu không có buông tha tính toán của bọn họ. Long Ưng tốc độ quá nhanh, Long Ưng ở trên trời chạy như bay mà qua, sau đó chính là Lý Diệu một phát đạn, sau đó chính là hỏa điệu bay nhào mà xuống. Bất kể là mở tờ vẫn là giòn bì, căn bản là nâng không được. Lý Diệu giờ khắc này chính là chết như thần, khắp nơi thu gặt tờ lệ ơ sinh mệnh, mà những này tờ lệ ơ không phản kháng chút nào lực lượng. Bị ngạn hoa tờ lệ ơ giờ khắc này giống như chó mất chủ như thế chạy trốn. Thực sự là một sát tinh. Phù Dung Vũ đánh chiến tranh lạnh. Sát khí rất nặng, người này không tốt ở chung. Chỉ có thể vì là hữu, không thể là địch. Liệt Diễm Hồng Thần chậm rãi nói rằng, sau đó nhớ tới nói cho cái khác tỉ muội. Mặc dù sau đó ở trên chiến trường đụng tới hắn, có thể không treo chọc liền không nên treo chọc người này. Có ngày hôm nay trải qua, còn ai dám treo chọc hắn, xem ra hắn thật muốn đem bị ngạn hoa người đuổi tận giết tuyệt. Chương 82, ta muốn tìm các ngươi phiền phức mà thôi. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Phù Dung Vũ nhìn thấy Lý Diệu ở Long Ưng bên trên, liên hợp sủng vật không ngừng giết chết một lại một tờ layer, trong lòng cũng hơi lạnh cả người. Đây chính là bị ngạn hoa tinh anh đoàn, tập thể đi cấp, sắp tới sẽ vì cấp 10 nỗ lực thời điểm thực sự là phi thường thương. Đâu chỉ một bị ngạn hoa, người đã quên còn có một tiêu giao công tác thất. Bách Hợp nhắc nhở đến. Mấy người bừng tỉnh, các nàng xem video thời điểm cũng biết một chút ngay lúc đó phong ba. Tiêu giao công tác thất hai đám phế bỏ, tiếp theo còn dùng Long Ưng phá hoại một đoàn khai hoang, có thể nói là tổn thất nặng nề. Những khác khó nói, nhưng cấp 10 phó bản khai hoang. Bị ngạn hoa cùng tiêu giao công tác thất nhất định phải lạc hậu người khác một bước, ở game tiền kỳ, đã xem như là thương gần động cốt. Nguyên cho là chúng ta còn có thể có một trận đại chiến đây, không nghĩ tới bị như thế giải quyết, chúng ta cũng trở về nơi đóng quân đi, buổi tối giết vong linh thăng cấp không phải là chơi vui. Phù Dung Vũ hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, nhìn thấy Lý Diệu từng cái truy sát Bị Ngạn Hoa tờ layer, thực sự làm cho nàng chấn động. Dùng vật cưới có gì tài ba, ngươi có gan cùng ta một mình đấu. Nại Hà Kiều tức giận đã phát điên, hắn hiện tại vẫn là trạng thái hư nhược, nhưng hắn mang đến đội viên đã ngỏm rồi, chạy mất không đủ ba người. Nơi này chu vi tất cả đều là vong linh quái, lung tung chạy, không cần Lý Diệu động thủ dẫn quái cũng là một con đường chết. Một mình đấu a, ta tắc thành ngươi. Lý Diệu thôi thúc vật cưới, Long Ưng hướng về Nại Hà Kiều bay đi, đến phạm vi công kích sau khi, Lý Diệu kéo cò súng, trực tiếp một phát áo thuật xạ kích. Sau đó Hỏa Ưng một phi ưng nhào thỏ đem Nại Hà Kiều giải quyết đi, chính là hắn lúc bình thường cũng không chịu nổi, huống chi là hiện tại suy yếu trạng thái, hắn tránh thoát Lý Diệu viên đạn, nhưng không tránh thoát Hỏa Ưng bổ giết. Lý Diệu làm cao đẳng tinh linh, ở buổi tối thị lực cũng là tương đương biến thái, thời kỳ thượng cổ, hết thể tinh linh bị trở thành chúng tinh con trai, là ở ban đêm hoạt động. Lý Diệu thực hiện quét đến Bách Hoa Minh phương hướng, chắp chắp tay nói rằng, chư vị mỹ nữ, sau này còn gặp lại. Nói xong thôi thúc Long Dực nhảy vào trên không, chỉ là chốc lát thời gian liền đã biến thành một bóng đen biến mất ở trong màn đêm. Đi thôi, cũng không có náo nhiệt nhìn, cùng mấy tên cặn bã này phục sinh nói không chắc còn muốn vây công chúng ta. Khanh Thương Mân tôi cũng đề nghị. Vẫn trầm mặc liệt Diễm Hồng Thần nói rằng, Nại Hà Kiều không phải thật gờ, chỉ có điều giả dạng làm thông minh không đủ giả tạo mà thôi, nhưng liệu nguyên một mực sẽ không ăn hăn cái trò này, kết quả bị thiệt thòi mà thôi. Hắn hiện tại sẽ không lại trêu chọc chúng ta Bách Hoa Minh. Huống chi, các ngươi cho rằng thật sự kết thúc. Phù Dung Vũ cả kinh, kinh hô, ngươi là nói. Ngươi cũng nghĩ đến đi. Liệt Diễm Hồng Thần nói xong lẳng lặng nhìn kỹ tế đàn chu vi. Các ngươi lại đánh cái gì bí hiểm? Bách Hợp nghi hoặc. Ngươi một hồi xem liền biết rồi. Phù Dung Vũ cũng nhìn kỹ tế đàn phương hướng, đã có Bị Ngạn Hoa công đoàn tờ lễ ơ bắt đầu phục sinh. Mấy cái tờ lễ ơ cẩn thận ở xung quanh siêu tầm một phen, sau đó càng ngày càng nhiều tờ lễ ơ phục sinh, sau đó tụ tập đến tế đàn đất trống. Tan vỡ một hồi, ít nhất có 8, 9 cái tiểu đội tờ lễ ơ. Trong đó 3 cái tiểu đội tờ lễ ơ thảm nhất, chết rồi 2 lần. Nại Hà Kiều tiểu đội đó là thảm càng thêm thảm, suy yếu phục sinh sau đó vẫn bị giết, đẳng cấp rơi mất cấp 3. Cùng phế bỏ không khác biệt gì, ít nhất phải hao phí 2-3 thiên mới có thể đem đẳng cấp đuổi theo. U Minh lộ một mặt hôi bại, túi đầu hỏi, phó hội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta trở về thành. Nại Hà Kiều cùng với bình thường trương cuồng, liều lĩnh, không giống, có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Trở về thành, vậy thì không báo thủ. U Minh lộ đầy mặt không cam lòng. Đương nhiên muốn báo thủ. Nại Hà Kiều nhìn quét một chút mười mấy huynh đệ, chậm rãi nói rằng, nhưng không phải hiện tại. Hiện giai đoạn tờ lệ không thể nắm giữ như thế biến thái vật cưới, hắn khẳng định đang làm gì nhiệm vụ. Chờ thêm một quãng thời gian, bọn chúng ta cấp một lần nữa tới, hắn cũng không có vật cưới, có rất nhiều cơ hội báo thủ. Nhìn thấy các đội viên sắc mặt ủ rũ, Nại Hà Kiều thở dài nói, ta biết đại gia không phục, ta cũng không phục. Nhưng ta hướng về các vị bảo đảm, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem hắn giết thành linh cấp, mà không phải như bây giờ không sợ chiến đấu. Các anh em, ngày hôm nay là ta làm ra phán đoán sai lầm. Ta sẽ và hội trưởng giải thích, hội trưởng trừng phạt ta một người đam rơi xuống, ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng các vị ở công đoàn bên trong đãi ngộ. Phó hội trưởng, chuyện này làm sao có thể trách một mình ngươi? Có chuyện gì, ta cùng phó hội trưởng đồng thời gánh chịu. U Minh lộ lớn tiếng nói. Đúng, có chuyện gì đồng thời đam? Có cái gì quá mức, chờ chúng ta làm tinh anh nhiệm vụ, giết về là được rồi. Đa tạ các anh em chống đỡ. Nại Hà Kiều trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đối với Liệt Diễm Hồng Thần nói rằng, Hồng Thần hội trưởng, ngày hôm nay phát sinh một chút hiểu lầm, còn hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không nên hiểu lầm, ngược lại chúng ta cũng không có thực tế xung đột, không bằng liền như vậy bỏ qua, thế nào? Nói thật, Liệt Diễm Hồng Thần liếc Nại Hà Kiều như thế, nói tiếp, ta đối với các ngươi không có bất cứ hứng thú gì, nhưng các ngươi muốn đi e sợ cũng không dễ dàng. Nại Hà Kiều biến sắc, gấp gáp hỏi, Hồng Thần hội trưởng, làm người lưu một đường. Ta đã xin lỗi. Liệt Diễm Hồng Thần ngắt lời hắn, vi vi hất cằm lên, nói rằng, không phải ta không buông tha các người, mà là có người không chịu, ngươi xem bên kia. Nại Hà Kiều biến sắc, như là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên quay đầu lại, tiếp theo liền nhìn thấy một người cưới Long Ưng chạy như bay tới, vong linh nhìn ban đêm năng lực cũng rất mạnh, liền Lý Diệu trên mặt lạnh lùng vẻ mặt đều xem rõ rõ ràng ràng. Liệu nguyên, chuyện gì cũng không muốn làm như thế tuyệt. Nại Hà Kiều quát. Ngươi đưa tới nhiều như vậy người không phải là muốn đem ta giết về linh cấp sao? Làm sao? Các ngươi giết người khác liền chuyện đương nhiên, người khác như thế đối với các ngươi liền gọi tuyệt. Lý Diệu trên mặt lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt, muốn thực sự là như vậy, làm tuyệt thì lại làm sao? Ngươi thật muốn chúng ta Bị Ngạn Hoa không chết không thôi. Chuyện này với chúng ta đều diệt mới có lợi. Nại Hà Kiều miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, chỉ cần Liệu Nguyên huynh đệ ngày hôm nay dừng tay, có Hồng Thần hội trưởng làm chứng người, ta Bị Ngạn Hoa tuyệt đối sẽ không lại tìm được ngươi rồi bất cứ phiền phức gì. Thật sao? Lý Diệu liền cười. Đúng, ngươi có thể ghi lại đến, chúng ta Bị Ngạn Hoa chưa bao giờ vi phạm hứa hẹn. Nại Hà Kiều trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, những người này đều là công đoàn tinh anh, nếu như lại bị giết, công đoàn đem phế bỏ một nửa, đến thời điểm cấp 10 khai hoang tư cách đều không có. Vì lẽ đó bất luận hắn hiện tại cỡ nào muốn đánh chết Lý Diệu, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ngươi cảm thấy không tìm ta phiền phức chính là ban ân. Khiến cho ta rất sợ các ngươi gây phiền phức như thế. Lý Diệu chậm rãi nhét vào viên đạn, thản nhiên nói, vậy ta mất mặt cỡ nào, các ngươi không muốn tìm ta phiền phức, nhưng ta nghĩ gây phiền phức cho các ngươi. Ầm. Đầy trời mưa đạn đập xuống ở đoàn người, ít nhất một nửa người bị che kín ở mưa đạn bên trong. Bị Ngạn Hoa nổ đom đóm mắt, nhưng trong lòng hắn chỉ có mờ mịt. Chương 83, kết thúc. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nại Hà Kiều giờ khắc này thực sự là vừa giận vừa sợ, dưới cái nhìn của hắn, một loại cơ lớn công đoàn cùng một nhàn tản tờ lỡ giảng hòa đã cho game thủ này thiên đại tử. Game thủ này không nói nên cỡ nào cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ít nhất cũng phải chi tình thức thời vui vẻ tiếp thu. Trước đây bọn họ cũng là làm như vậy, rất ít dám có nhàn tản tờ lỡ dám một mình cùng đại công hội chết khái. Tuy rằng thường thường truyền thuyết nào đó tờ lỡ làm sao buồn nôn một cái nào đó công đoàn, làm sao để cái này công đoàn tổn thất nặng nề, nhưng trên thực tế thảm nhất vẫn là nhàn tản tờ lỡ. Cái gọi là hảo hán không chịu nổi nhiều người, đặc biệt là ở trên căn bản không có pháp luật trong game, càng là như vậy, một đại công hội có thể điều động tài nguyên thực sự là quá hơn nhiều, xa không phải bình thường tờ lỡ có thể chống lại. Nhưng mà, luôn luôn rất hữu hiệu chiêu số, thả tới hôm nay hoàn toàn không muốn dùng. Đụng tới Lý Diệu loại này một lời không hợp liền giết vào kẻ điên, vẫn là một người tờ layer, thực sự là làm người nhức đầu. Hơn nữa người này hiện ở tại bọn hắn còn đối phó không được, thì càng thêm đau đầu. Liệu Nguyên, lần này ta thật sự nhớ kỹ ngươi. Nại Hà Kiều cắn răng quát, đừng chạy, chạy không thoát, hết thể tấn công từ xa Liệu Nguyên. Chính đang gặp công kích các người chơi nhất thời tỉnh ngộ, ngoại vi đều là quái vật, bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát, lần trước chạy trốn thất bại đã chứng minh. Chạy trốn chỉ có thể là một con đường chết. Hiện tại Liệu Nguyên đang vật cưới bên trên, có thể tránh né một hai cái công kích, nhưng khẳng định không thể tránh né tất cả mọi người công kích, nếu là có người đem hắn giết, như vậy hắn vật cưới dĩ nhiên là giải tán. Đáng tiếc, ta vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ ngươi. Lý Diệu nói xong lần thứ hai kéo cò súng. Một màu da cam viên đạn bắn mạnh mà ra, ở nửa đường trên bỗng nhiên phân tán thành mấy chục viên đạn rơi vào trong đám người, bọn họ chạm tuy rằng không tính dày đặc, nhưng cũng không quá phân tán. Rất nhiều tờ lỡ đều ở hắn tản ra bên trong phạm vi công kích. Chỉ có điều lần này không có tờ lỡ đang tránh né hắn viên đạn, không cần Mại Hà Kiều chỉ huy, cận chiến tờ lỡ sáng suốt phát huy nhục thuẫn tác dụng, dùng thân thể che ở viễn trình tờ lỡ trước người, mạnh mẽ ăn Liệu Nguyên công kích. Bởi vì hỏa ưng phạm vi công kích cùng Lý Diệu mưa tên, đã để rất nhiều tờ lỡ tàn huyết, đặc biệt là sơ kỳ, trị liệu vẫn chưa hoàn toàn cường lực tình huống, không thể lập tức đem nhiều như vậy tờ lỡ huyết tuyến dơ lên đến. Theo đỡ Lý Diệu tán, sao ít nhất có mười mấy cái tờ layer hóa thành bạch quang ngã xuống, thấy cảnh này rất xa xôi chỉnh tờ layer, con mắt của bọn họ đều đỏ. Đỏ lên con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, phảng phất Lý Diệu là cái gì tội ác tẩy trời kẻ ác như thế. Nhưng mà bọn họ tựa hồ quên, bọn họ sở dĩ tụ tập đến bên này, kỳ thực chính là phải đem Lý Diệu giết về linh cấp. Chỉ có điều, tình huống bây giờ ngược lại mà thôi. Lý Diệu không có một chút nào thương hại tâm tình, cũng rõ ràng tính toán của bọn họ. Nếu như một ít hình thể nhỏ bé vật cưới, kế hoạch của bọn họ thật là có khả năng thành công, nhưng Lý Diệu cưới nhưng là phần lưng rộng lớn phi thường Long Ưng. Lý Diệu nhìn thấy phép thuật bay ra trong nháy mắt liền túi người ở Long Ưng phía sau lưng, từ dưới mà trên đã không nhìn thấy Lý Diệu bóng người. Ầm ầm ầm. Từng cái phép thuật đạn va chạm ở Long Ưng trên người, phóng ra hào quang long ánh, giống như trong đêm tối sán lạn khói hoa. Nhưng mà, này đã là bọn họ cuối cùng tuyệt sướng. Bị công kích Long Ưng lần thứ hai nổi giận, phát sinh một tiếng gào thét, giữa không trung phảng phất nhớ tới một tiếng sấm nổ. Ầm ầm ầm. Mấy chục đạo lôi đình lập lòe hào quang chói mắt hạ xuống, chiếu đêm tối giống như ban ngày. Phần lớn bị Ngạn Hoa tờ layer trong mắt tràn đầy kinh ngạc bị hào quang chói mắt bắn trúng, sau đó thân thể giống như than cốc bình thường ngã trên mặt đất, tảng lớn bạch quang bốc lên, linh hồn phiêu cách thân thể, trở về đến nghĩa địa ở trong. Bất cứ lúc nào hoan nên tới tìm ta chơi, ta chờ các ngươi bị Ngạn Hoa. Rất muốn mở mang kiến thức một chút bị Ngạn Hoa có thể làm sao đối phó ta. Lý Diệu thôi thúc vật cưới bay đến bị đội viên bảo vệ sống sót Nại Hà Kiều bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Ngươi sẽ thấy. Nại Hà Kiều mặt không hề cảm xúc nói rằng, chuyện ngày hôm nay đã không cách nào cứu vãn lại, công sẽ phải gánh chịu đến tổn thất thật lớn, đem sẽ ảnh hưởng đến xung kích cấp 10, càng là sẽ ảnh hưởng đến cấp 10 đầu mối chính phó bản khai hoang. Hắn đã đem Ly Diệu hận đến xương thủy, nhưng lấy hắn hiện tại suy yếu trạng thái, căn bản không thể ra sức. Ta nói rồi, ta chờ. Lý Diệu chậm rãi nhét vào viên đạn, hơi nhắm vào chậm rãi kéo cò súng, về nghĩa địa làm một người cấp 1 tiểu hảo, một lần nữa làm người đi. Nại Hà Kiều con mắt đều không nháy mắt một cái, cũng không có né tránh phản kháng, bởi vì hắn rõ ràng, cái kia căn bản cũng không có dùng. Đánh đánh không lại, chạy chạy không được, đây mới thực là tuyệt cảnh, chỉ có một con đường chết. Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi người. Lý Diệu nhìn quét một vòng phát hiện còn lại còn sót lại tờ lỡ bị hỏa ưng liệu lý đi. Tiện tay ném ra một viên máy móc linh kiện nói rằng, hỏa ưng tựa như tia chớp ngậm linh kiện, sau đó vui vẻ mình kêu một tiếng, hùng hục nhặt bị ngạn hoa rơi xuống trang bị. Lý Diệu đợi một hồi, sau đó hướng liệt diễm hồng thần vị trí gật gù, không nói gì nữa, thôi thúc vật cưỡi lần thứ hai xa cách nơi này. Dây chuyền đã tới tay, mẫu như quan khen thưởng cũng tới tay, nơi này thực đang không có ở được giá trị, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào ưu ám thành, nhìn thấy nữ vương. Hiện giai đoạn tình huống. Mỗi cái khu vực chủ thành là không đúng tờ lệ ơ mở ra, hơn nữa hiện giai đoạn tờ lệ ơ thực lực thấp kém, thân phận cũng không cao, tiến vào chủ thành cũng không phải một chuyện đơn giản. Cái gì, ngươi nói ngươi muốn gặp nữ vương, còn có việc trọng yếu. Nơi nào đến bệnh thần kinh, mau mau giết chết, sau đó ném tới nghĩa địa, nói không chắc quá một quãng thời gian còn có thể sản sinh tân có trí khôn vong linh. Không có trí khôn, biến thành hành thi, vậy cũng rất tốt, có thể làm cho tân sinh tộc nhân luyện tập làm bia ngắm dùng. Nếu như Lý Diệu tùy tiện đối với gác cổng vệ binh nói thế nào, như vậy sẽ là trở lên kết quả. Hỏa ưng nhặt xong trang bị, sau đó nhanh chóng bay lên, ở phía sau hắn một đống trang bị ném ra. Liệu nguyên người này thật là quái dị, liền nhặt cái trang bị còn muốn cho sủng vật hỗ trợ, lần này chịu thiệt đi. Bách hợp điếu môi chạy đến ném mất trang bị tiền nhặt lên tới nói. Màu trắng trang bị, đừng lượm. Phù Dung Vũ xem trang bị dáng vẻ liền biết không phải thật trang bị nhắc nhở. Mẹ kiếp, sủng vật cùng người một dạng. Đều không phải kẻ tốt lành gì. Bách hợp căm giận đem màu trắng trang bị ném xuống. Rõ ràng là đầu góc ngươi không đủ sứ, nói ngươi phong đại ngốc nết ngươi còn không tin. Phù Dung Vũ che miệng cười nói, lần này thật sự kết thúc, chúng ta cũng sẽ nơi đóng quân. Theo mấy cái nữ tờ lệ ơ rời đi, nơi này lần thứ hai yên tĩnh lại, mà bị ngạn hoa công đoàn tờ lệ ơ cũng không có phục sinh, bọn họ sợ sệt Lý Diệu lại một lần nữa đi mà quay lại, vậy thì thật bi kịch. Vì lẽ đó đều lựa chọn lại tuyến. Cùng sau khi trời sáng phục sinh, mà Lý Diệu căn bản là không làm sao lưu ý thủ giết mẫu như quan bột thông cáo nhưng là chấn kinh rồi ở tuyến tờ layer. Mẫu như quan đến cùng là một loại nơi nào, có tưởng tượng gì, bởi vì mẫu như quan xuất hiện, quan internet cũng xuất hiện mẫu như quan giới thiệu sơ lược. Rất nhiều tờ layer dồn dập cầu đoạn video này, nhưng mà Lý Diệu căn bản là không có thời gian để ý, một bên xem trực tiếp một bên chạy đi, đến u ám thành vị trí địa đồ còn xa lắm. Chỉ bất quá hắn không phát. Người khác nhưng phát ra. Đầu tiên là không có được khen thưởng bị ngạn hoa công đoàn tuyên bố video, trải qua biên tập đem Lý Diệu tạo thành một giết người ma đầu, mịt mờ bôi đen Lý Diệu. Một ít không rõ chân tướng tờ layer, thêm vào một ít thủy quân cũng theo đồng thời chửi bới Liệu Nguyên danh dự. Mà Lý Diệu đơn độc giết bột video, bọn họ là không thể thu lại, đương nhiên coi như thu lại cũng sẽ không lòng tốt giúp Lý Diệu tuyên truyền. Bọn họ thu lại chỉ có thể là chính mình tham dự qua cảnh tượng. Bách Hoa Minh tiếp theo cũng tới truyền một đoạn video, mục nưu giả mạnh mẽ cũng là chấn kinh rồi rất nhiều người. Mà càng làm cho người chơi bình thường khiếp sợ chính là tinh anh tờ lệ ơ mạnh mẽ, để bọn họ ý thức được, tinh anh nhiệm vụ hiếm thấy. Đặc biệt là liệt diễm hồng thần, tuy rằng thất bại, nhưng cũng không có người cảm thấy nàng thất bại là một chuyện mất mặt. Loại kia sức bùng nổ thương tổn chấn kinh rồi một bọn người, nhưng chính là loại này cường lực nhân vật nhưng thất bại, một ít biết Liệu Nguyên tờ lệ ơ đối với Liệu Nguyên thực lực lại một lần nữa quét mới nhận thức. Mà trong game, trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ tờ lệ ơ biểu thị muốn gia nhập Bách Hoa Minh. Hơn nữa bởi vì Phù Dung Vũ giải thích Lý Diệu là làm sao giết buột, làm nổi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ, dồn dập Liệu Nguyên cái diễn đàn này ID, muốn hắn thả ra video. Nhưng Lý Diệu từ đầu đến cuối không có đáp lại, trong diễn đàn xé bức đại chiến mỗi ngày đều muốn lên diễn vô số lần, hắn thực sự là không làm sao có hứng nổi. Ở trên diễn đàn xé bức căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ để bị ngạn hoa công đoàn người làm đục nước, đến thời điểm càng thêm phiền phức. Hơn nữa một ít minh lý lẽ tờ lệ ơ cũng không để ý, chính như Lý Diệu nói như vậy, trên diễn đàn bởi vì cướp quái cướp bột phát sinh xé bức đại chiến thực sự quá hơn nhiều, game vận hành nhiều ngày như vậy, đã không tươi. Chương 84, chặn lại đặc phái viên đoàn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập ma di ô. Thời kỳ thượng cổ, đời thứ nhất Thái Dương Vương dẫn dắt cao đẳng tinh linh xa độ chủ dương, đổ bộ điểm chính là rồi rào tỷ dịch phản vùng rừng núi. Nguyên bản cao đẳng tinh linh chuẩn bị đem nơi này kiến thiết thành nhà thứ hai thôn, nhưng bọn họ cuối cùng không thể không từ bỏ nơi này tiếp tục hướng về hướng đông bắc hướng về thiên đổ, tìm kiếm tân quê hương. Cư hoàng gia bên trong bí mật hồ sơ ghi chép, đại pháp sư môn phát hiện vùng đất này nơi sâu xa ngủ say hoặc là bị phong ấn một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ tà ác. Mãi đến tận rất lâu sau đó, nhân loại từ từ phồn thịnh lên, không ngừng mở rộng, tỷ dịch phản vùng rừng núi nơi này hình thành một khổng lồ vương quốc loài người. Cái này đời sau nhân loại đệ nhất cường quốc tên là Lô Đi Rồng, nhưng bởi vương tử bị ma thần khí khống chế, trở lại đô thành tự tay giết chết cha của chính mình, càng là dẫn dắt vô số vong linh bao phủ toàn bộ vương quốc. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thổ địa đã biến thành vong linh thiên đường, trở thành vùng đất tử vong. Sau đó Sỉ Vạ Nạ dẫn dắt một nhóm có trí khôn muốn phản kháng Vu Yêu Vương vong linh thoát ly Vu Yêu Vương khống chế, càng là đánh bại khổng lồ truy binh, ở trên vùng đất này chinh chiến. Cuối cùng ở Lỗ Đi Rồng đô thành lòng đất, xây dựng thêm đường nước ngầm định vì vong linh đô thành. Giờ khắc này Lý Diệu ngay ở ưu ám thành bắc phương một trấn nhỏ, một tên là Bố Phạ Dẻo địa phương. Lý Diệu ngồi ở đầu giường có thể thông qua trước cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài quáng tràng ra sừng sững nữ vương pho tượng, cùng với nhộn nhịp trấn nhỏ cảnh tượng. Trải qua một buổi tối phi hành, hán tài, mới, từ ưu hồn chi địa xuyên qua rồi hai cái đại khu vực đến nơi này, nếu không là đạo sư hiện vật cưỡi đủ mạnh, hắn phỏng trừng phải hao phí càng thêm thời gian dài rằng rằng. Trong game tiêu hao tinh lực quá nhiều, hắn ở quán trọ tiểu ngủ mấy tiếng tài, mới, phấn chấn lên, bây giờ chính mị mị uống nhiệt quả táo, apple, tiểu suy nghĩ làm sao mới có thể đi vào ưu ám thành. Trực tiếp quá khứ khẳng định là không được, nhưng thời gian lại rất khẩn cấp, chỉ có không tới 3 ngày thời gian có thể lợi dụng, Lý Diệu trong đầu không ngừng lăn lộn một đời trước các loại tư liệu, ý đồ tìm tới một biện pháp giải quyết. Lý Diệu xoa xoa lông mày, vẫn như cũ không có chủ ý gì tốt. Lập tức xuống lầu tính tiền, sau đó đi ra quán trọ. Trấn nhỏ rất náo nhiệt, tờ lễ ơ đã không ít. Rất nhiều tờ lễ ơ không thích tân thủ thôn, cấp 5 sau đó rời đi tân thủ thôn, đến đại lục tăng lên trên cấp mạo hiểm. Lý Diệu vây quanh thôn trấn quay một vòng vẫn không có nghĩ đến biện pháp, ngẩng đầu nhìn đến một tên vệ binh lười nhác tuần tra, trong lòng đột nhiên động một cái. Đi lên trước, thi lễ một cái, nói rằng, quấy rối một hồi, ta là phương xa đến người mạo hiểm, mới vừa tới đến cái trấn nhỏ này, muốn tìm hiểu một chút nơi này gần nhất phát sinh cái gì thú vị sự tình. Ta nghe thấy được người sống mùi vị. Vệ binh khẽ cau mày. Lý Diệu bất đắc dĩ xốc lên mũ trùm, nói rằng, ta đến từ Cẩn Thả Lát. Hóa ra là nữ vương đã từng tộc nhân. Vong linh thủ vệ thái độ nhất thời hòa hoãn lên, nhưng vẫn là nói rằng, ta biết các ngươi những người mạo hiểm này, có điều ta không có cái gì có thể ủy thác ngươi. Lý Diệu trong tay xuất hiện một cái tiền đồng, nói rằng, ta cũng không phải là muốn tiếp thu ủy thác, chỉ là đơn thuần muốn biết gần nhất có cái gì chuyện thú vị mà thôi. Vong linh thủ vệ con mắt đống nhiên sáng ngời, lập tức làm bộ không thèm để ý đem tiền đồng thu được trong túi tiền của chính mình, sau đó mới nói, gần nhất nữ vương đang vì huyết sắc tu đạo viện sự tình buồn phiền, phái ra mấy cái rất mạnh mẽ nữ yêu đi qua nơi này, có tính hay không mới mẹ sự. Bao lâu trước đây? Lý Diệu ánh mắt sáng lên. Nên chừng 10 ngày. Thủ vệ hồi ức một hồi mới nói. Lý Diệu nhất thời thất vọng rồi, huyết sắc tu đạo viện, không phải là mình bây giờ có thể tiếp xúc sự tình. Đẳng cấp cách biệt quá hơn nhiều, ôm cuối cùng một chút hy vọng hỏi, còn nước không? Thủ vệ đập vỗ chán nói rằng, đúng rồi, ngày hôm qua các ngươi vương quốc đặc phái viên đoàn đi qua nơi này, còn bị trưởng trấn tiếp đón, chưa hôm nay tài, mới, rời khỏi nơi này, ta biết liền nhiều như vậy. Đặc phái viên đoàn, là đi ưu ám thành. Lý Diệu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Không, có người nói bọn họ muốn gặp nữ vương, nhưng nữ vương không thấy bọn họ. Thủ vệ chung quanh đánh giá, hiện ra nhưng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Đa tạ. Lý Diệu lập tức cho gọi ra long ưng sau đó bắn ra một viên ngân tệ, to lớn long ưng bay lên trời, biến mất trong nháy mắt ở trong trấn nhỏ. Ta chán ghét sinh giả, nhưng hào phóng sinh giả cũng không phải đặc biệt chán ghét. Vệ binh vui dạo dược đem ngân tệ phóng tới trong túi tiền. Lý Diệu để long ưng nhanh chóng dọc theo đại lộ phi hành, trải qua nửa giờ phi hành rốt cục nhìn thấy một mênh mông quần quận đoàn xe. Lý Diệu liếc mắt liền thấy hộ vệ đặc phái viên đoàn hộ vệ tiêu chí, thần phong quân đoàn, có thể lý giải bọn họ là hoàng gia cấm quân. Tử chung với Thái Dương Vương Vương Thất, cũng là Vương Thất tín nhiệm nhất quân đoàn bộ đội. Nhìn thấy này ba đặc phái viên đoàn mênh mông quần quận quà tặng đoàn xe, ở chăm sóc vệ đặc phái viên đoàn lại là cấm vệ, Lý Diệu liền rõ ràng, cái này đặc phái viên đoàn quy cách cao, khó có thể tưởng tượng. Lý Diệu vừa muốn dưới vật cưới, liền nhìn thấy một đội người mạo hiểm ngăn cản đặc phái viên đoàn, nói rằng, xin hỏi các vị có cái gì cần giúp đỡ sao, chúng ta đồng ý ra sức. Mở đường thần phong quân đoàn binh sĩ lạnh lùng nói, nơi này không có cái gì cần giúp đỡ, người mạo hiểm, ta cảnh cáo ngươi một lần, tránh ra con đường. Chúng ta là tinh nhuệ The Layer, ngươi xem, bọn chúng ta cấp cũng không thấp, chắc chắn sẽ không để các vị thất vọng, có cái gì ủy thác xin cứ việc phân phó, không cần cùng chúng ta khách khí. Cầm đầu chiến sĩ bất khuất, ý đồ muốn phát động nhiệm vụ. Hắn cũng rất thông minh, nhìn ra đặc phái viên đoàn quy cách rất cao, cho rằng là phát động cái gì đặc thù nội dung vở kịch. Trước đây game đều là như vậy, phát động đặc thù nội dung vở kịch, có thể được tương đương phong phú báo lại. Lý Diệu vì là này đội tờ lệ ơ mặc nghiệm, cổ thần thế giới, đông đảo nở tờ cờ là có tương đương trí tuệ, bọn họ có chính mình tư tưởng cùng sứ mệnh, bọn họ cảm thấy đây chính là bọn họ thế giới, bọn họ là người sống sờ sờ. Không phải là những khác game, nở tờ cờ đều là tờ lệ ơ phục vụ cái gì, đặc thù nội dung vở kịch, trò chơi này bên trong đương nhiên là có, nhưng cũng cần đạt đến điều kiện đặc thù mới được. Như cái này tiểu đội, lại dám chặn lại quân đội hộ tống đặc phái viên đoàn hành quân, bị cảnh cáo sau còn dây dưa không ngớt, như vậy kết quả chỉ có một. Ầm ầm ầm. Tàng lớn hỏa vũ đem cái này tiểu đội tờ lệ ơ bao trùm, mấy cái tờ lệ ơ linh hồn nhất thời hóa thành bạch quang. Ngăn cản đặc phái viên đoàn, chết. Cầm đầu binh sĩ, theo hắn, đã có những binh lính khác đem mấy bộ thi thể thanh lý đến ven đường, sau đó bắt đầu gửi thư báo, thông báo đặc phái viên đoàn có thể tiếp tục tiến lên. Lý Diệu vì là mấy cái tờ lơ mặc niệm mấy giây, mấy người này chết rồi cũng là chết vô ích, một điểm triệt không có. Lý Diệu cân nhắc một chút kế hoạch của chính mình, Lý Diệu lập tức lấy xuống mũ trùm, lộ ra cao đẳng tinh linh hình dạng, sau đó thôi thúc long ứng cấp tốc bay về phía đặc phái viên đoàn. Một bên phi một bên hô to, khẩn cấp tình báo, tránh ra con đường, khẩn cấp tình báo, tránh ra con đường. Chính phải tiếp tục hành quân đặc phái viên đoàn vệ binh nhất thời nhìn thấy một tộc nhân cưới một mạnh mẽ long ứng chạy như bay mà qua. Vì là đại quân mở đường long ưng kỵ sĩ theo bản năng nhường đường ra, long ưng thuận lợi vượt qua. Lý Diệu rất nhanh phát hiện người chỉ huy, vội vã điều khiển long ưng giảm xuống, sau đó từ trời cao nhảy xuống, một hoán ảnh bộ ổn định thân hình, động tác tiêu sái cực kỳ. Thấy cảnh này cấm vệ môn nhất thời phát sinh một tiếng ủng hộ. Xin chào lũ cản tướng quân. Lý Diệu nhìn thấy vị trí đầu não lòng người bên trong cả kinh, nhưng cũng nhận ra người này là ai. Ngươi biết ta? Lũ cản dùng một độc nhãn nhìn chằm chằm Lý Diệu nói rằng, nhưng ngươi cũng không phải ta thám báo. Theo lù cạn, nguyên bản còn cười to cấm vệ nhất thời rút ra vũ khí, cung đình các pháp sư cũng nắm chặt pháp trượng, tình thế động một cái liền bùng nổ. Nếu là Lý Diệu không có ứng phó tốt, như vậy kết cục của hắn sẽ cùng vừa nãy những người mạo hiểm kia như thế. Chương 85, gia nhập. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lù cạn, tắt lỏng, ở vương tử viễn trinh ngoại vực sau đó trở thành nhiếp chính vương. Là cao đẳng tinh linh cao nhất người lãnh đạo. Hắn từng là sĩ vạn nạ sĩ quan phụ tá, thống lĩnh du hiệp bộ đội tướng lãnh cao cấp, ở sĩ vạn nạ chiến sau khi chết, hắn ở trong quân danh vọng cũng là như mặt trời ban trưa. Mặc dù có vương tử tồn tại, hắn hiện tại cũng đã là trong vương quốc nhân vật số 2. Cho nên nhìn thấy đặc phái viên đoàn bên trong xuất hiện lũ cạn, Lý Diệu tài, mới, sẽ giật mình như thế, lập tức Lý Diệu trở nên bừng tỉnh. Xem ra vương tử liền muốn dẫn dắt đại quân viễn chinh ngoại vực. Đến thời điểm quốc nội tất nhiên chống vắng cực kỳ, mà cao đẳng tinh linh tuy rằng gia nhập hắc ám trận doanh, nhưng luôn luôn kiêu ngạo, chủng tộc khác cũng không mong muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Hơn nữa ở một cái khác đại lục, xuất hiện tình huống cũng là ngoài tầm tay với. Duy nhất có thể bảo đảm cao đẳng tinh linh an toàn chỉ có bị lãng quên giả vong linh, mà nữ vương đã từng cũng là cao đẳng tinh linh, đã từng vẫn là cao nhất quan chỉ huy quân sự, cầu viện nàng cũng là có thể thông cảm được, hơn nữa cũng không mất mặt. Cao đẳng tinh linh chính là như vậy một đám kiêu ngạo mà cố chấp chủng tộc, từ thượng cổ đến nay, bọn họ trong xương tràn ngập cảm giác ưu việt. Đương nhiên, bọn họ cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Ta cũng không phải thám báo, nhưng thỉnh tướng quân cho ta mấy câu nói cơ hội, nhất định sẽ không để cho tướng quân thất vọng liền vâng. Lý Diệu hít sâu một hơi nói rằng, hắn hiện tại cũng có chút chột dạ, nơi này một tên vệ binh cũng có thể thuấn sát chính mình, nếu để cho lũ cản không hài lòng, mặc dù chính mình là cao đẳng tinh linh cũng không có tác dụng. Ngươi cấp độ quá thấp, thứ ta khó có thể tin tưởng được ngươi. Có điều, xem ở ngươi cũng có một con mạnh mẽ long ưng, cùng với là tộc nhân ta phần trên, ta cho ngươi một cơ hội. Nhớ kỹ, nếu là ngươi nói đồ vật ta không hài lòng, ngươi nên nhìn thấy mấy tên kia kết cục. Lù cắn do dự một chút mới nói. Lý Diệu lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng nói rằng, xin hỏi tướng quân nhưng là phải thấy phong hành giả tướng quân. Nay không phải ngươi nên đánh nghe, hảo hảo tăng cao thực lực tài, mới là ngươi nên làm. Lù cản nói tiếp, câu thứ nhất. Ta có biện pháp để ngươi nhìn thấy tướng quân. Lý Diệu phun ra câu nói thứ hai. Lù cản độc nhãn nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không phải đùa giỡn. Ta bảo đảm, 100% có thể nhìn thấy tướng quân. Lý Diệu dùng khẳng định ngữ khí nói rằng, con mắt đồng dạng nhìn thẳng Lục Cạn, không có một chút nào lùi bước. Hiện tại sợ hãi rụt rè chỉ huy để sự tình càng thêm gay go. Ngươi còn có câu nói sau cùng. Lục Cạn tuy rằng ngữ khí nghiêm khắc, nhưng trong thanh âm nhưng tiết lộ một tia nóng bỏng. Liền hắn đều bị cự tuyệt, muốn biết mình nhưng là nàng đã từng sĩ quan phụ tá, hiện tại ngay cả mình cũng không chịu thấy. Còn khiến người ta chuyển cáo chính mình, nói cái gì nàng hiện tại đã sớm không phải cao đẳng tinh linh, quên chuyện lúc trước. Hiện tại chỉ là bị lãng quên giả nữ vương. Sẽ không ở quản cao đẳng tinh linh bên trong sự tình vân vân. Bởi vì ta có cái này. Lý Diệu lấy ra dây chuyền ở Lục Cạn trước mắt lung lay một hồi, sau đó lập tức đem dây chuyền thu vào trong túi đeo lưng. Ngươi tại sao có thể có vật này? Lục Cạn trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, sợi dây chuyền này hắn quá quen thuộc. Trước đây Sỉ Vạ Nạ thường thường thưởng thức sợi dây chuyền này, đưa nàng xem là vật quý giá nhất, vẫn thiếp thân mang theo. Mà hắn cũng biết sợi dây chuyền này ý vị như thế nào, đây là tỷ tỷ nàng ạ lệ gì ạ đưa cho nàng lễ vật, tỷ tỷ nàng viễn trinh ngoại vực mất đi liên hệ sau, nàng càng thêm bảo bối sợi dây chuyền này. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, sợi dây chuyền này lại xuất hiện ở một cái thực lực thấp như vậy vì, liền một cấp đều không phải tiểu tử trong tay. Xem ra tướng quân nhận ra sợi dây chuyền này, như vậy cũng tốt làm. Lý Diệu cười nói, nói ra yêu cầu của ngươi, đem dây chuyền cho ta. Lục Cản trong giọng nói tràn ngập nóng bỏng. Dây chuyền là không thể đưa cho ngươi. Lý Diệu liền vội vàng lắc đầu. Ngươi sái ta. Lục Cản trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn tận mắt gặp một lần phong hành giả tướng quân. Lục Cản ngờ vực nhìn chằm chằm Lý Diệu nói rằng, ngươi chắc chắn chứ. Phong hành giả tướng quân vẫn là ta thần tượng, vốn là ta nghĩ sau đó có cơ hội lại đi thấy nàng. Nhưng ở bố phạ dẻo nghe nói vương quốc đặc phái viên đoàn bị tướng quân từ chối. Cho nên muốn trợ đặc phái viên đoàn một chút sức lực, đương nhiên, trọng yếu chính là, đặc phái viên đoàn không muốn cướp đoạt ta thấy phong hành giả tướng quân quyền lợi. Không phải vậy, ngươi giết ta cũng vô dụng. Lý Diệu trong thanh âm tràn ngập cuồng nhiệt. Được, ta đáp ứng ngươi. Lục Cản trái lại tin tưởng hắn là Sỉ Vạ Nạ cuồng nhiệt người hâm mộ, bởi vì vương quốc bên trong từ không thiếu hụt người như thế. Đa tạ tướng quân. Lý Diệu lộ ra nụ cười. Quay đầu, một lần nữa sẽ ưu ám thành. Lục Cản nụ cười cũng long lanh lên. Sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, hắn không khỏi không cao hứng. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là nhìn thấy đã từng lao thủ trưởng, còn mang một người đi vào, không đáng kể chút nào vấn đề. Lý Diệu gia nhập vào cao đẳng tinh linh đặc phái viên đoàn thậm chí phân phối cho hắn một bộ lễ phục, cái gọi là người dựa vào ăn mặc mã dựa vào an, mặc vào đại lễ phục màu đỏ, Lý Diệu rõ ràng đẹp trai rất nhiều. Lễ phục tương đương với một cái thời trang, có thể lựa chọn ngoại hình biểu hiện trang bị vẫn là thời trang, rất là thuận tiện. Chỉ có điều biểu hiện ăn mặc lễ phục thời điểm ảnh hưởng chiến đấu, thời điểm chiến đấu cần cắt. Theo đặc phái viên đoàn tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, có điều đặc phái viên đoàn vẫn là tăng nhanh tốc độ, lại là tiến lên hơn một ngày, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai Lý Diệu Tài, mới, rất xa nhìn thấy rách nát lộ đi rồng vương thành phế tích. Từ đằng xa còn có thể nhìn thấy nguy nga tường thành, nhưng hiện tại có vẻ cực kỳ rách nát cùng hoang vu, u ám thành ngay ở phế tích phía dưới, một xây dựng thêm với đường nước ngầm hệ thống lòng đất thành thị. U ám thành thông đạo dưới lòng đất trước, một đống vong linh tở lỡ bị vệ binh đuổi ra. Tại sao không cho chúng ta vào thành? Chính là, chúng ta thật sát tới, lẽ nào liên thành đều không cho vào? Tiên sư nó, cái gì phá game, còn hạn chế tở lỡ vào thành, lựa chọn vong linh còn không cho tiến vào vong linh chủ thành, thứ độ gì? Lão đại, xem ra không vào được. Võng Hương Thai túi đầu ủ rũ nói rằng, thực sự là xui xẻo, phó hội trưởng khiến người ta cho giết, chúng ta cũng bị ngăn chặn không vào được chủ thành. Lần này thật sự quá tổn thương. Bị Ngạn Hoa hội trưởng Cựu Tuyền mặt âm trầm không nói lời nào, tâm tình của hắn cũng không tốt. Các người chơi quần tình xúc động, trước đây game chính là không cho đi một chỗ, căn bản là không mở ra, nhưng trò chơi này không giống, rõ ràng ở cấp thấp địa đồ chủ thành, chính là không cho vào, những người này phát hiện chủ thành, sau đó muốn chiếm trước tiên cơ, hiện tại làm lỡ luyện cấp thời gian, liền môn cũng không vào được, tự nhiên căm tức. Loạn ồn ào cái gì, tránh ra cho ta con đường. Cao đẳng tinh linh vương quốc đặc phái viên đoàn đến rồi, lại hồ đồ sẽ đưa đến nghĩa địa. Một vong linh vệ binh căm tức quát lên. Này đặc phái viên đoàn cũng là, ngày hôm qua mới vừa đi, làm sao ngày hôm nay lại trở về, này không phải giàn vật chúng ta sao? Một cái khác vệ binh cũng nói lầm bầm. Đừng nói mỏ, vội vàng đem bọn họ tách ra, đừng ra loạn gì. Vệ binh đội trưởng không nhịn được nói. Các vệ binh phái ra mấy người đem ngăn cản tờ layer, các người chơi cũng hiếu kỳ không có đi ra, mà là ở một bên quan sát. Quá một hồi lâu, ngay ở có chút tờ lỡ thiếu kiên nhẫn thời điểm, đặc phái viên đoàn đoàn xe chậm rãi lại đây. Các người chơi hiếu kỳ vây xem, thậm chí rất nhiều người bắt đầu thu lại video, đây chính là mới mẻ sự, hơn nữa là nở tờ cờ sự kiện, công cộng sự kiện là được phép thu lại. Võng Hương Thai cũng mở ra máy quay phim, đột nhiên hắn nhìn thấy một hỏa điểu hạ xuống ở đoàn xe một nơi, hắn trợn to hai mắt nói rằng, lão đại, ngươi xem. Cửu Tuyền đưa mắt bỏ qua, con mắt cũng hơi ngưng lại, âm lãnh nói rằng, Liệu Nguyên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Liệu Nguyên giết bọn họ công hội video hắn nhìn rất nhiều lần, đặc biệt là Hỏa Hưng, quá đặc biệt. Cơ mờ nờ, dựa vào cái gì chúng ta bị ngăn lại, người này liền muốn bị vệ binh cùng quan chức nên tiếp đi vào. Võng Hương Thai trong mắt tràn đầy cựu hận, lập tức hô một cổ họng, cái kia mang hỏa điểu ra hỏa cũng giống như chúng ta, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta liền không thể vào. Các người chơi nhất thời rõ ràng, cái kia mang hỏa điểu cũng là tờ layer, nhất thời quần tình xúc động, bắt đầu cãi lộn lên. Các người chơi đến hiện tại còn chưa ý thức được, bọn họ ở trong game địa vị cũng không cao. Thực lực ngươi không cao, nhưng kẻ thù có vẻ như không ít. Lu Cản chuyện cười nói rằng, ta câu nói đầu tiên có thể giúp ngươi giải quyết bọn họ. Lý Diệu liếc liếc mắt liền thấy bị Ngạn Hoa tiêu chí, lập tức quay đầu trở lại nói rằng, phiền toái nhỏ mà thôi, không đáng để lo, liền không phiền phức tướng quân. Sống lại một đời, Lý Diệu rất rõ ràng, nở tờ cờ tiện nghi không có tốt như vậy chiếm, đặc biệt là thực lực mạnh mẽ nở tờ cờ càng là như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề là, bị Ngạn Hoa thật sự không đáng ghi nợ Lù Cản một tân tình, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiện tại lập tức rời đi U Ám Thành, sau một phút, nếu là còn có người không liên quan lưu lại, giết chết không cần luận tội. Vệ binh đội trưởng trong mắt hàn quang lấp lóe. Hào hào hào. Vong linh vệ binh toàn bộ rút ra vũ khí, một ít pháp sư trên người cũng tuân ra kịch liệt phép thuật gọn sóng. Các người chơi nhất thời liền yên, tràn đầy bất ức rời đi U Ám Thành. Lão đại! Có muốn hay không đem video phát đi tới? Võng Hương Thai hỏi. Cửu Tuyên lắc đầu một cái nói rằng, người này, rất phiền phức, lại hà kiểu bất cần rồi. Chúng ta nhưng không thể khinh thường. Huống chi, tự nhiên có người sẽ chuyện đi tới tìm chính thức muốn nói pháp, chúng ta liền không đúc kết. Lại hà kiểu cái gì cũng tốt, chính là không thận trọng, lần này bị thiệt thòi xem như là một bài học đi. Lão đại anh Minh. Võng Hương Thai vui lòng phục tùng. Cái gì anh Minh không anh Minh? Chúng ta làm công đoàn mục đích là cái gì, vì ăn ngon uống say, Liệu Nguyên liền để hắn trước tiên đắc ý nhất thời thì lại làm sao, game tài, mới, vừa mới bắt đầu, có rất nhiều cơ hội báo thủ, hà tất gấp ở nhất thời đây. Cửu Tuyên chậm rãi hướng đi xa xa, thản nhiên nói cho các anh em, vào thành kế hoạch hủy bỏ, đem thăng cấp đặt ở người thứ nhất đi, chúng ta còn có cơ hội. Được, ta sẽ thông báo cho các anh em. Võng Hương Thai quay đầu lại liếc mắt nhìn đặc phái viên đoàn bóng lương tài, mới. Không cam lòng đi xa. Mà Lý Diệu cũng rốt cục theo đặc phái viên đoàn đi tới U Ám Thành, nữ vương ngay ở thành thị nơi sâu xa, Hắc Ám Du Hiệp cũng gần trong gang tấc. Chương 86, Thế giới phóng đại khí. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đoàn xe ở lại bên ngoài, đoàn người theo ra nên tiếp nữ yêu đi vào phép thuật lên xuống thê. Theo cấp tốc hạ xuống lên xuống thê, Lý Diệu trong đầu vang lên một đời trước sự tình. U Ám Thành có rất nhiều thú vị cố sự. Nói thí dụ như lên xuống thê bị trở thành tử vong thang máy, lên xuống tốc độ quá nhanh, so với người từ trời cao hạ xuống còn nhanh hơn, thường thường có không chú ý tờ lệ ơ chết thảm ở trong thang máy. Thường thường thang máy mới vừa lên đến, mấy cái tờ lệ ơ đi vào thang máy, sau đó phía sau tờ lệ ơ cũng đi theo vào, nhưng thang máy đã giảm xuống, sau đó bi kịch sản sinh, trực tiếp ngã chết ở trong thang máy. Chân chính lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, bị vô số tờ lệ ơ hoán nghiệm. Nhưng U Ám Thành vị trí địa lý quá trọng yếu. Là Đông Đại Lục Hắc Ám trận doanh tờ lễ tụ tập địa, nơi này lại là chủ thành, tờ lễ nhiều không kể xiết, tuy rằng tử vong thang máy tên hung danh hiển hách, nhưng vẫn như cũ sẽ có khổ rồi tờ lễ xuất hiện. Đường nước ngầm cải tạo lòng đất thành phong cảnh tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, khủng bố âm u, thậm chí còn mang theo một luồng tiêu tan không đi mùi hôi. Đương nhiên tràn ngập mùi hôi địa phương là U Ám Thành đệ nhất hoàn, là người mạo hiểm cùng tân sinh có trí khôn vong linh vị trí. Một khâu cùng hai hoàn trong lúc đó lấy một cái quay chung quanh toàn bộ thành thị chống phân hủy trì. Đệ nhị hoàn chính là các loại công năng khu, nơi ở, cấp phó nghiệp thầy huấn luyện, sở kỳ hiệu đạo sư, các loại công đoàn vân vân. Đệ tam hoàn chính là phía ngoài xa nhất một khâu, phân bố đệ nhị hoàn bốn phía. Trong đó quan trọng nhất hoàng gia khu, cũng chính là nữ vương vị trí. Lý Diệu cùng Lũ Cản đem tin tức nói cho nữ yêu, đang đợi nữ vương hồi âm. Đệ nhị hoàn phòng tiếp tân, nơi này tuy rằng vẫn như cũ âm u. Nhưng không có mùi hôi mùi vị, không khí cũng rất là mới mẻ. Quá một hồi lâu, nữ yêu thủ lĩnh tài, mới, trở về nói rằng, nữ vương nói rồi, chỉ cho phép mang dây chuyền đến người và Lù Cản tướng quân nhất kiến. Đa tạ, Anna. Lu Càn đại hỉ. Nữ yêu trôi nổi thân hình run lên, tiếp theo dùng kỳ ảo âm thanh nói rằng, Anna đã chết rồi, ta hiện tại là nữ vương bệ hạ thủ hạ nữ yêu. Lu Càn trong mắt sắc mặt vui mừng nhạt đi, ở tòa này ẩn sâu lòng đất thành thị, có thể nhìn thấy rất nhiều trước đây người quen, nhưng bọn họ cũng đã chết đi, đã biến thành vong linh. Chỉ có chút ít hắc ám du hiệp còn sống sót, nhưng đối với hắn cũng phi thường lạnh nhạt. Lý Diệu căn bản không chen lời vào, hắn hiện tại vẫn không có tư cách như vậy. Chỉ có thể yên lặng đánh giá tất cả xung quanh, một đời trước hắn cũng không có tới qua hoàng gia khu. Lý Diệu không chỉ có lại nghĩ đến năm đó một cái chuyện lý thú. Vậy thì là Quang Minh trận doanh một mạnh mẽ công đoàn, Bắc Phương Chi Hùng đã từng tổ chức mấy trăm ngàn người tiến công U Ám Thành. Kết quả bi kịch ở U Ám Thành lạc đường, trực tiếp bị tươi sống vây chết ở trong thành, kết quả liền hoàng gia khu ở đâu đều không tìm được. Bị trở thành tờ lễ trong lịch sử tối khổ rồi đổ thành, không có một trong. Ở một cái phòng khách cửa, Anna ngăn cản Lý Diệu, nói rằng, hai tộc trong lúc đó đại sự, ngươi tạm thời vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Lý Diệu gật gù tỏ ra là đã hiểu. Anna trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, sau đó mang Lý Diệu đi tới một thiên thính, nói rằng, ngươi thiếu chờ chốc lát, nữ vương muốn ta nói với ngươi thành xin lỗi. Khách khí. Lý Diệu gật gù, lấy nữ vương tính cách làm sao cho người nói xin lỗi, có điều là cái này nữ yêu quá biết làm người, mặc dù là nữ yêu, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Thiên thính bên trong liền còn lại Lý Diệu một người, Lý Diệu biết phòng trường phải đợi một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến mình tới hiện tại vẫn không có xem qua cái kia hòm báo lớn có món đồ gì, liền vội vàng đem hòm báo lớn lấy ra. Lý Diệu không chỉ có cũng sản sinh vẻ mong đợi, chậm rãi đẩy ra to lớn hòm báo, Lý Diệu đưa tay luồn vào đi tìm tòi. Man Nhu thủ pháo. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 30-39. Sức mạnh, 22. Nhanh nhẹn, 21. Sự chịu đựng, 20. Man Nhu nổ tung, phóng ra đạn pháo có Man Nhu sống tới hiệu quả, sẽ đẩy lùi đối thủ một bước. Trang bị nghề nghiệp, thợ săn. Trang bị đẳng cấp, 6. Đặc tính, trang đạn tốc độ chậm, tầm bắn cũng sẽ hạ thấp. Miêu tả, một vị ải nhân chế tác truyền kỳ đại bác lắp ráp. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật chính là khác một cái tiểu thần khí, vừa xa cùng cấp vũ khí lực công kích cùng thuộc tính bổ trợ liền không nói. Đặc biệt là đặc hiệu, mỗi bắn chúng một lần sẽ đẩy lùi đối thủ liền đầy đủ biến thái. Đặc biệt là đối với hình thể nhỏ bé sinh vật, mỗi lần đều đẩy lùi, trừ phi thuấn phát phép thuật, không phải vậy liền phép thuật đều không thi triển ra được sẽ bị Man Nhu pháo tươi sống đánh chết. Lý Diệu yêu thích không buông tay thưởng thức một phen, sau đó trang bị ở trên cánh tay. Loại này thủ pháo rất nặng, ảnh hưởng tốc độ, hơn nữa cần bộ ở trên cánh tay có khả năng sử dụng. Còn có trang đạn tốc độ chậm, tầm bắn chỉ có thể nói cùng súng lục gần như. Nhưng hắn cuối cùng đặc hiệu cùng cao công kích bù đắp tất cả. Thủ pháo giống như một mở ra miệng rộng như đầu, thủ pháo còn mang theo hai cái tiêm tiêm trường giác, hoàn toàn có thể xem là lưỡi lê sử dụng. Mấu chốt nhất chính là, đây là một bộ tổ hợp trang, cuối cùng miêu tả nói cho Lý Diệu, hắn còn có một linh kiện, có thể lắp ráp thành một hai tay đại bác. Lý Diệu phi thường rõ ràng, hai trang bị tổ hợp thành công, tổ hợp sau trang bị sẽ thăng cấp một phẩm chất. Lý Diệu thở dài. Hệ thống quả nhiên sẽ không sản xuất như thế cấp thấp kèm hoàng kim, một đời trước hắn gặp cấp thấp nhất kèm hoàng kim ít nhất là cấp 10. Có điều Lý Diệu cũng không thất vọng, bằng vào cái này thủ pháo đặc hiệu, chính là bình thường kèm hoàng kim đều không đổi, huống chi còn có thể tổ hợp lại với nhau. Lý Diệu thu hồi thủ pháo, hiện tại hắn vẫn không có mua thủ pháo dùng đạn dược, căn bản không thể dùng. Lý Diệu lần thứ 2 cầm lấy kiện món đồ thứ 2. Cao cấp sở kỳ hiệu phù văn, cường hóa một cái nào đó sở kỳ hiệu. Có thể lựa chọn cường hóa con đường cùng thuộc tính. Cường hóa sau có thể một lần nữa lựa chọn cường hóa con đường cùng thuộc tính, CD 15 ngày một thứ. Lý Diệu hít sâu một cái, xoa xoa cao cấp sở kỳ hiệu phù văn, đây chính là thiên kim khó cầu thứ tốt. Phổ thông phù văn cường hóa sau là cố định, muốn thay mới phù văn, cựu phù văn liền báo hỏng. Nhưng cao cấp phù văn liền không giống, có thể biến hóa cường hóa thuộc tính, chẳng khác nào một viên toàn năng phù văn. Tỷ như Lý Diệu thành hắc ám du hiệp. Sở kỳ tốt nhất là hát thuộc tính bóng tối, nhưng một ngày nào đó đã biến thành những khác thuộc tính thủ lĩnh, phù văn của hắn cũng cần đổi một bộ, nhưng có cái này phù văn, có thể trực tiếp chuyển đổi. Ở một đời trước, loại này phù văn thiên kim khó cầu, mặc dù là cao cấp nhất ghệ mở thần đều không có tập hợp quá một bộ cao cấp phù văn, có thể thấy được loại này phù văn giá trị.